Chương 176, tự thể nghiệm. Lần này hôn tới cực kỳ đột ngột, mãnh liệt, hoàn toàn là cường hôn, Hồng Nương Tử còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền cảm giác Chu Thần lửa nóng đôi môi dán chặt ở chính mình thật mỏng đôi môi. Hồng Nương Tử giống như bị điện giật đến bình thường cả người giật mình, thân thể mềm mại hơi có chút phát run, hai tay căn bản không biết nên đặt ở vị trí nào, chỉ có thể treo ở không trung. Khốn kiếp! Muốn hôn cũng phải nhường lão nương chuẩn bị sẵn sàng a, này thành gì đó à nha, lão nương hoàn toàn không có quyền chủ động a, tuy nói trong lòng rất là căm tức Chu Thần lớn mật như thế, có thể Hồng Nương Tử cũng không có cứng rắn đẩy ra, một mặt là lo âu tổn thương Chu Thần lòng tự ái, bên kia sao người này tài hôn thật đúng là khá tốt, lệnh Hồng Nương Tử trong lòng ngưỡng ấy, thân thể có cỗ xung động. Xem ra ngoài miệng rất thành thực, thân thể càng thành thật sao, Hồng Nương Tử dần dần thích ứng loại cảm giác này. Khẩn trương tâm tình cũng thanh tĩnh lại, tay từ từ ôm Chu Thần eo gấu, thân thể thiếp chặt hơn, hận không được đem thân thể dung nhập vào thân thể đối phương bên trong. Cảm nhận được Hồng Nương Tử đáp lại, Chu Thần trái tim nhỏ cũng đi theo kịch liệt nhảy lên. Đồ chơi này, chơi đùa chính là tim đập. Nếu là bình thản không có gì lạ, vậy liền không phải dùng tình sâu vô cùng. Tiếp tục tiểu thanh mới nhàn nhạt tiểu hôn hiển nhiên không thể bổ sung hai người lúc này tâm tình kích động. Tự nhiên muốn công thành chiếm đất, xâm chiếm đến cùng. Chu Thần chân trợt đầu lưỡi từ từ nhúc nhích, chống đỡ lấy Hồng Nương Tử hai hàng trắng tinh cố thủ trận địa hàm răng, chậm chạp có tiết tấu cạy ra Hồng Nương Tử hai hàng hàm răng trắng đoán. Hồng Nương Tử thần sắc dần dần có chút mê ly, làm sao có thể chịu được như vậy trêu đùa, hàm răng không tự chủ được mở ra chút ít. Thừa dịp cái này khe hở, Chu Thần chân trợt đầu lưỡi liền cưỡng ép vọt vào, đồng thời, thân thể hai người thiếp chặt hơn. Đưa vào đến Hồng Nương Tử trong miệng đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, vốn là Hồng Nương Tử vẫn còn trốn tránh, có thể thật sự không nhịn được loại này xung động, tâm huyết dâng trào cảm giác, trong lòng xung động để cho nàng nghĩ xong tốt hưởng thụ loại cảm giác này, không hề trốn tránh, lẹ lưỡi cùng đối phương đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Đó là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ linh hồn đều đã thăng hoa, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn tận tình hưởng thụ loại cảm giác này. Thật tốt mỹ, tốt cảm giác kỳ diệu. Mãnh liệt như vậy kích hôn, hai người quên hết tất cả, kích động không được, hoàn toàn không thỏa mãn vẹn vẹn kích hôn hiện trạng, hai người tay bắt đầu không ngừng vuốt ve thân thể đối phương, tận tình thả ra trong lòng xung động, Chu Thần rộng lớn bàn tay theo Hồng Nương Tử sau lưng chậm rãi rong ruổi, tay từ từ duỗi gần trong quần áo, tiếp xúc đối phương kia chân mềm da thịt, giống như vuốt ve bảo vật vô giá. Chu Thần cặp kia tay tiếp xúc chính mình da thịt. Tựa hồ có ma lực bình thường nhẹ nhàng vuốt ve, đối với Hồng Nương Tử tới nói quả thực là linh hồn va chạm, tâm đều đã hòa tan. Ý thức dần dần tiêu tan, chỉ muốn tận tình hưởng thụ loại cảm giác này. Chu Thần cặp kia tay vẫn không có ngừng nghỉ, từ sau lưng rong ruổi đến phần bụng, dần dần rời lên động. Rất chậm, rất kích thích, còn lại ý thức lệnh Hồng Nương Tử hiểu được đi lên nữa di động liền đến cao vút tư mật vị trí, trong nhà còn có người khác. Nơi này chính là phòng khách ra, nếu là bị người nhìn thấy, nàng Hồng Nương Tử về sau không được mắc cỡ chết ra. Mê ly thần tình dần dần biến mất, ngay ta y Chu Thần cặp kia tay đã đến cao vút đỉnh núi còn chưa kịp bắt lại, Hồng Nương Tử cố nén trong lòng xung động, lấy tay đè lại Chu Thần kia làm chuyện xấu tay. Mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, mặt đẹp đỏ ửng, thở hổn hển rên rỉ bình thường tuyệt vời thanh âm, ngữ khí hơi lộ ra khẩn cầu nói, không nên ở chỗ này, có người. Vậy đi phòng ta nhìn đã đến mê ly bên bờ Hồng Nương Tử, Chu Thần cười hỏi. Ừ, Hồng Nương Tử mặt đầy thẹn thùng, thanh âm nhỏ như mỗi tiếng bình thường gật đầu trả lời. Hai tay vuốt ve đối phương kia chân mềm, nhắn nhủi ra thịt, Chu Thần có chút không nỡ bỏ rút ra, có thể tưởng tượng đến tiếp theo có thể đại sát tứ phương, thật tốt hưởng thụ trên người đối phương mỗi một chỗ ra thịt, không thể làm gì khác hơn là có chút không chịu đem tay rút ra. Động tác ôn nhu mà bá đạo đem Hồng Nương Tử ôm ngang lên đến, không dằn nổi hướng trên lầu chạy băng băng mà đi. Bị Chu Thần hoành ôm vào trong ngực Hồng Nương Tử mặt đầy thẹn thùng, đều ngượng ngùng nhìn Chu Thần ánh mắt, đầu tựa vào đối phương trong ngực, trong lòng có chút kích động, giống vậy có chút mong đợi tiếp theo chuyện phát sinh. Trong ngực ôm mỹ nhân, lập tức có thể hưởng thụ mỹ nhân mùi vị. Chu Thần bước chân bước rất lớn, rất nhanh, ngắn ngủi mấy giây liền đến trước cửa phòng. Dùng chân đem cửa phòng đẩy ra, thân thể tránh vào, dùng chân đóng cửa phòng lại, chạy thẳng tới giường nhỏ bên cạnh, đem trong ngực Hồng Nương Tử đặt lên giường. Trên mặt giống vậy đỏ ửng Chu Thần, đột nhiên nhào tới, động tác bá đạo nhưng không mất ôn nhu bắt đầu đem bọc hồng nương tử hoàn mỹ quần áo từng món một cởi ra. Không cần lo lắng bị người phát hiện, bây giờ chỉ có hai người có thể tận tình hưởng thụ, hồng nương tử cũng cởi xuống dè đặt mặt nạ, nhìn qua so với Chu Thần còn muốn không dằn nổi, nhanh tay tốc độ, lưu loát cho đối phương bỏ đi quần áo. Hai người lẫn nhau giúp đỡ, đều cực kỳ khẩn cấp, mới ngắn ngủi mấy giây, liền chân chính đối lập. Đã đến kích động đứng đầu cao phong, thân thể sớm đã có phản ứng, căn bản không rất cần tiền vai diễn. Chu Thần đem hồng nương tử đè ở dưới người. Tấn công kèn hiệu đã thổi lên, lập tức liền muốn công thành chiếm đất rồi. Điểm nhẹ. Đã hiểu được sau đó phải phát sinh gì đó, hồng nương tử càng căng thẳng hơn lên, mở tối nàng nhỏ tiếng khẩn cầu đạo. Đó là tự nhiên. Chu Thần khẽ mỉm cười, ôn nhu nói câu, thân thể liền động. Một trận phiên vân phúc vũ, cơ hồ dùng hơn nửa canh giờ, hay là ở hồng nương tử không ngừng khẩn cầu bên dưới, Chu Thần tài được đến thả ra. Hai người đều mồ hôi đầm địa, hoành nằm ở trên giường, vô luận là vẫn là linh hồn đều là như vậy phong phú. Mở tối, hai người nhìn loáng thoáng có thể thấy rõ trần nhà nghỉ ngơi mấy phút. Hồng nương tử cơ thể hơi di động, đến gần Chu Thần, nhẹ giọng nói, ôm ta. Không nghĩ đến ở trong mắt người ngoài âm độc hung tàn, cay độc cô nàng vậy mà lộ ra tiểu nữ sinh ôn nhu một mặt. Chu Thần khẽ mỉm cười, đưa tay đem hồng nương tử thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, trêu ghẹo nói, nếu là người khác biết ngươi còn có ôn nhu như vậy một mặt, không biết được có thể hay không sợ cằm đều rớt xuống. Không biết. Hồng nương tử ngữ khí khẳng định nói câu, giải thích, bởi vì trên đời này trừ ngươi ra không có cái gì người sẽ thấy. Cũng không có cái gì tình cảm biểu lộ, nhưng này lời đã thắng được bất kỳ cam kết gì. Thật ra thì suy nghĩ một chút. Ta không biết được làm như vậy có đúng hay không. Khanh Nhu như vậy, ngươi cũng như vậy, mình biết rõ mình sống không được bao lâu, nhưng thân thể vẫn là không khống chế được muốn ngươi. Cảm nhận được hồng nương tử đối với chính mình chân tình, Chu Thần sâu kín thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Đó là bởi vì ngươi trong lòng có ta hai người. Hồng nương tử mềm mại tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Thần lồng ngực, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đạo. Nếu là người ngoài biết được hồng nương tử lại không ghen. Đồng ý cùng khác nữ nhân nắm giữ cùng một người nam nhân, phỏng chừng đừng nói cảm, liền con ngươi cũng phải kinh điệu. Đây là thủ đoạn kia tàn nhẫn hồng nương tử sao nói một chút, ngươi với Khanh Nhu muội chỉ bao lâu hồng nương tử đột nhiên leo đến Chu Thần trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Chu Thần, giống như hiếu kỳ tiểu bà tám giống nhau chất vấn. Cái này còn thật không có, lần đó ta bị thương nghiêm trọng, hữu tâm vô lực. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, xem ra mỗi người đàn bà đều giống nhau. Coi như hồng nương tử ở bên ngoài nhiều sấm rền gió cuốn, quả quyết sát phạt, lại cùng nam nhân yêu mến phương diện này lên vẫn sẽ tranh cường háo thắng phế vật. Khanh Nhu muội chỉ đều đầu hoài tống bao rồi, ngươi vậy mà nói không được, vẫn là nam nhân mà hồng nương tử chụp đánh một cái Chu Thần lồng ngực, giận dữ nói. Ngạch Chu Thần quả thực không nói gì, tự mình nam nhân nói không có mò được cùng khác nữ nhân làm việc, lại vẫn bất mãn, được rồi xem ra tiếp theo nhiều lắm làm mấy cái cô nàng. Để cho nàng hiểu được đàn ông cứng hãn. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thế nào theo trong bóp cảnh sát đi ra cảnh sát, vì sao lại thả ngươi lộ ra chân tình đi qua, hồng nương tử lại nghĩ đến lúc này nguy cơ, một mặt lo âu hỏi. Thật, sự tình là như vậy bây giờ hồng nương tử là mình nữ nhân, Chu Thần cũng không muốn giấu giếm, liền đem chuyện phát sinh trước sau sau nói một lần. Nghe Chu Thần giảng thuật, hồng nương tử giận dữ nói, kia Chu Hạo quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết chủ, uy người hèn hạ vô sỉ, là một hoa hạ người đều biết, lại vẫn bái uy nhân tạo sư, người khác đùa chơi chết hắn cũng không biết, nhất định chính là hốc heo. Tuy nói bây giờ Chu Hạo cùng Hoa Quốc gian tế có liên lạc, có thể chuyện này chung quy chỉ cùng một mình hắn có liên quan, theo Chu gia không có quan hệ gì. Chu Hạo nếu là khẳng định bán đứng quốc gia tội, kia cách cái chết cũng không xa. Có thể Chu gia khẳng định đem sở hữu thù đều phát tại Chu Thần trên người, hồng nương tử lo âu hỏi, bây giờ Chu Hạo bị ngươi phế bỏ, có thể Chu Hạo tư thông uy người theo Chu gia không liên quan, Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực cường đại, ngươi một người làm sao có thể chống cự Chu Vũ sợ rằng sẽ liều mạng toàn lực đánh chết ngươi vì hắn nhi tử báo thù. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ở lại Thượng Kinh? Chương 177, hơi lộ ra lúng túng. Bây giờ chỗ đối mặt nguy hiểm tình huống, Chu Thần so với bất luận kẻ nào đều biết, phỏng chừng không ra hai ngày, Chu Vũ liền có thể tìm đến nơi này. Chỉ là đứng ở thế, có một số việc có thể là, có chút chuyện không thể làm, có thể vì đó chuyện, cho dù lấy mạng ra đánh, Chu Thần cũng sẽ không nhượng bộ phân nửa. Giống như chó nhà có tang rời đi thượng kinh thành phố, né tránh Chu Vũ đuổi giết, Chu Thần không làm được. Tôn Nghiêm cũng không là người khác cho, mà là dựa vào hai tay mình thắng. Huống chi Hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Có thể phế bỏ ngươi nhi tử, tiểu gia như thường có thể phế bỏ ngươi. Ta không thể đi. Trong lòng rõ ràng Hồng Nương tử lo âu, Chu Thần vuốt ve nàng đầu vai chân mềm da thịt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng kiên quyết nói, cho nên ta tới Chu gia lấy lại công đạo, không hề chỉ là vì một mình ta, còn có ta gia gia, hắn là Chu gia hao hết cả đời tâm huyết, vẹn vẹn muốn lấy y quỷ thiếu cá nhân hắn ân tình tới chữa trị ta, lại bị Chu gia tất cả mọi người phản đối, đưa hắn đuổi xuống vị, dựa vào cái gì lão nhân gia ông ta không làm sai, người nhà họ Chu dựa vào cái gì đối với hắn như. Vậy ta muốn gia gia sở dĩ không tự mình làm, hắn tin tưởng thân là tôn tử ta có thể vì hắn lấy lại công đạo. Ba mẹ máy bay bị hại, bây giờ ta chỉ còn lại gia gia một người thân nhân, ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Ta hiểu được. Nam ở Chu Thần trên người Hồng Nương tử trong lòng lộ vẻ xúc động, đầu nhẹ nhàng dán tại Chu Thần trên ngực, nói, ta sẽ phụng bồi ngươi, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ta cũng sẽ phụng bồi ngươi. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, Hồng Nương tử có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Thần muốn nói, huệ chất lan tâm Hồng Nương tử tự nhiên đoán được đối phương muốn nói cái gì, khẽ ngẩng đầu lên, đưa tay che Chu Thần miệng. Ta biết ngươi muốn nói gì, không nên nói. Tối tăm bên trong căn phòng, hai người loáng thoáng có thể nhìn đến đối phương khuôn mặt, Hồng Nương tử đỏ ửng trên mặt hiện ra hạnh phúc nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, theo 5 năm trước ngươi đem ta theo hộp đêm mang đi, ta liền xin thề cả đời đi theo ngươi. Sở dĩ không cùng ngươi phát sinh như vậy quan hệ, là bởi vì ta cảm giác mình không xứng với ngươi, ta muốn chờ mình xứng với ngươi liền cho ngươi. Ngươi cho ta chắc việc đời sống vật chất, cho ta làm người ta kính trọng thân phận, cho ta tôn nghiêm, ta đây cái mạng sớm đã là ngươi. Nhưng năm đó ta còn không nghe nói ngươi bị đả thương, ngươi liền bị đuổi ra khỏi Chu gia, thậm chí ngay cả một lần cuối cũng không thấy. Có thể sau đó ngươi tới tin tức, để cho ta mật thiết chú ý Chu gia động tĩnh. Ta là biết bao hài lòng, ta biết tại trong lòng ngươi ta cũng không chỉ là ngươi đột nhiên hứng thú nổi lên xuất thủ cứu liền không tiếp tục để ý nữ nhân, mà là theo trong lòng tin tưởng ta vẫn cứ đứng ở bên người người cùng ngươi chung nhau đối mặt sở hữu khó khăn. Hai người khuôn mặt cơ hồ dính vào cùng nhau, Chu Thần có thể thấy rõ Hồng Nương tử trên mặt biểu hiện, thân là nam nhân bị nữ nhân sâu như vậy tình biểu lộ nội tâm, tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Có thể Chu Thần không nói gì. Lúc này nói bất kỳ mà nói cũng không bằng động tác càng có thể biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Ôm chặt trên người thân thể mềm mại, Chu Thần một cái xoay mình, đem Hồng Nương tử đè ở dưới người, tàn nhẫn hôn lên, tay tùy ý tại Hồng Nương tử trên người một trận vuốt ve, hai người lần nữa rong chơi tại lẫn nhau nắm giữ với nhau trong hạnh phúc. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời tà xạ đến ngổn ngang trên giường nhỏ, đủ để có thể tưởng tượng đêm qua chiến đấu biết bao kịch liệt. Hơi hơi mở ra hai tròng mắt, nhìn ôm thật chặt ôm nam nhân mình, Hồng Nương tử trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc. Hồng Nương tử dùng chăn che lại chậm rãi ngồi dậy, cảm giác thân thể nơi nào đó có chút đau đau, nghĩ đến đêm qua hàng này như thế sinh tinh hổ mãnh, thiếu chút nữa làm chính mình đã hôn mê, ánh mắt né qua một vệt nho nhỏ ưu hoán. Bất quá, lại nghĩ đến làm chuyện kia mùi vị, thật rất tốt. Hồng Nương tử gò má hiện ra một vệt đỏ ửng, nắm lên tán loạn ở trên giường quần áo từng món một mặc vào. Đi bên trong phòng ngủ phòng vệ sinh rửa mặt một cái, sửa sang lại trang điểm da mặt, liền xuống lầu cho Chu Thần làm điểm tâm. Hồng Nương tử xuống lầu không lâu, Chu Thần cũng đã tỉnh. Có lẽ 2 năm không biết vị thịt, có thể dùng Chu Thần lần này chinh chiến vô cùng kích động, hận không được toàn bộ thả ra ngoài, nếu không phải Hồng Nương tử liên tục quấy rầy, phòng trừng có thể ra y vo đến dạng sáng 4, 5 điểm. Chu Thần cầm quần áo lên, mặc xong xuống giường. Mới vừa xuống lầu đã nghe thấy trong phòng bếp bay tới mùi thơm, Chu Thần bước vào phòng bếp, nhìn Hồng Nương tử đang ở bận rộn làm điểm tâm, trên mặt hiện lên hạnh phúc nụ cười, rón rén đi lên, ôm đối phương hấp dẫn eo thon nhỏ, nhẹ giọng nói, như thế ngủ không nhiều sẽ thân thể có chút đau chứ ngươi còn nói. Hồng Nương tử một mặt thẹn thùng, giận dữ nói, lão nương thiếu chút nữa bị ngươi ra y vo chết, lần sau thế nào cũng phải nhìn một chút khanh nu muội chỉ sẽ bị ngươi ra y vo thành hình dáng gì. Thứ áo. Trên đời này còn có loại này thích cô nàng, lại thích xem tự mình nam nhân cùng khác nữ nhân làm việc cảnh tượng. Chu thần quả thực dở khóc dở cười. Như thế ngươi còn không muốn à, kia có muốn hay không lão nương theo khanh nhu muội chỉ cùng nhau hầu hạ ngươi à? Nhìn Chu thần bộ dáng kia, hồng nương tử quả thực giống như một nữ lưu manh trêu đùa hỏi. Hoa trợn, hai người cùng nhau a trong truyền thuyết song a quả thực là mỗi người đàn ông tha thiết ước mơ sự tình. Chu thần kích động trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra, cũng không hiểu được hồng nương tử là không phải cố ý dò xét. Chu thần chỉ có thể chế trụ trong lòng xung động, làm bộ một mặt ổn định nói, cái này có thể có. Muốn Mỹ, ngươi tình nguyện lão nương còn không tình nguyện đây, lão nương tình nguyện khanh nhu muội chỉ còn không tình nguyện đây. Hồng nương tử giận dữ nói một câu, bưng điểm tâm, động tác có chút không được tự nhiên ra phòng bếp. Lời này ẩn nút ý tứ há chẳng phải là nói chỉ cần khanh nhu muội chỉ tình nguyện. Vậy liền có thể giải quyết khanh nhu muội chỉ, không khó lắm. Chu thần trong lòng một trận khát vọng, nhìn hồng nương tử mê người bóng lưng, chu thần khẽ mỉm cười, cũng đi theo ra phòng bếp. Đến phòng khách, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, chỉ thấy trong sân nhà Lý Đức Tài chính hết sức chăm chú đang luyện công. Chu thần hô, Lý Đức Tài, ăn cơm. Há, tới. Lý Đức Tài trả lời một câu, tản công, tại đình viện vòi nước lên đơn giản rửa mặt mới chạy đến phòng khách. Nhìn thấy hồng nương tử đã làm xong điểm tâm, trên mặt còn có chút đỏ ửng, Lý Đức Tài lại vừa là biết nhìn mặt mà nói chuyện người, trong lòng lập tức minh bạch sư phụ tối hôm qua rất khổ cực, vừa vặn làm đồ đệ, tự nhiên không có thế mơ sư nương đùa giỡn, không thể làm gì khác hơn là làm bộ cao y gì cũng không biết, đi tới bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Bầu không khí hơi lộ ra lung túng, tất cả mọi người yên lặng không nói, hồng nương tử đứng đầu ngượng ngùng. Sư phụ! Chúng ta hôm nay làm gì cảm giác bầu không khí có chút quái dị, Lý Đức Tài chậm rãi mở miệng hỏi. Đi trước cục cảnh sát. Đi cục cảnh sát sư phụ, ngươi tối hôm qua mới từ nơi nào đi ra, như thế hôm nay lại đi à? Lý Đức Tài một mặt không hiểu hỏi. Đi lấy trở về bị thu lấy truy thủ. Chú thần, ngươi là dùng thanh truy thủ kia đánh chết dưới tảng cây hoang dã hợp, cục cảnh sát khẳng định đem thanh truy thủ kia coi là giết người vật chứng bảo quản đứng lên. Cảnh sát làm sao sẽ cho ngươi nếu không rồi coi như xong, mua nữa đem đi hồng nương tử không biết được chủy thủ kia chỗ lợi hại, tâm treo Chu thần an nguy, không nhịn được nói. Mua không được. Nếu là cảnh sát không cho, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rồi. Chu thần lắc đầu một cái, ngữ khí dám định đạo. Chương 178, cách vách nữ hải. Tuy nói cùng Ngô Liễu Kỳ lập trường bất đồng, thậm chí đối phương vì mau chóng giải quyết cái này vụ án giết người. Thiếu chút nữa đối với chính mình dụng hình, bất quá, Chu thần đối với người này vẫn còn có chút hảo cảm, ít nhất hắn tính làm người chính trực. Có lẽ lấy quốc an cục buông tha mình là điểm vào, khiến hắn cảm giác mình đánh chết dưới tảng cây hoang dã hợp là vì quốc gia làm ra công hiến, còn có thể trả lại truy thủ. Ăn xong điểm tâm, đêm qua kịch chiến có thể dùng hồng nương tử thân thể khó chịu, hơi lộ ra mệt mỏi, liền cũng không trở lại nhà mình, mà là trở về phòng ngủ cái lại ngủ. Chu thần mở ra nàng trước kia Audi Q7 mang theo Lý Đức Tài đi cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát phụ cận cách đó không xa, Chu thần đem xe dừng lại, phân phó nói, ngươi vào cục cảnh sát, liền nói tìm một kêu Ngô Liễu Kỳ cảnh sát hình sự. Thấy hắn sau đó, thì nói ta tại đối diện phòng cà phê chờ hắn. Báo ra tên ta, cái gì cũng không phải nói. Hoa trợn, sư phụ, ngươi thật yêu, báo cái tên sẽ để cho cảnh sát hình sự thí điên chạy tới. Lý Đức Tài cười hắc hắc, tân bốc nói. Cút đi. Chu thần cười mắng. Nếu không phải ở trên xe rối không ra chân, đã sớm tàn nhẫn đạp hắn cái mông, hàng này hiện tại càng ngày càng không lớn không nhỏ, sư phụ đùa giỡn cũng dám mở. Lý Đức Tài cười hắc hắc, vội vàng đẩy cửa xe ra, chạy xuống xe, hướng cục cảnh sát đi tới. Tối hôm qua quốc an cục nhúng tay, cưỡng ép đem chính mình mang ra khỏi cục cảnh sát, khẳng định lệnh Ngô Liễu Kỳ sinh lòng nghi ngờ. Mới một buổi tối, quốc an cục người liền đem chính mình đem thả rồi, chắc hẳn hắn sẽ cảm giác mình giết dưới tảng cây hoang dã hợp rất có thể là phụng mệnh hành sự, coi như không phải, kia bị quốc an cục thả ra cũng biểu thị quốc gia không truy cứu nữa chính mình tội giết người, khẳng định dưới tảng cây hoang dã hợp là gian tế chuyện thật, kia Ngô Liễu Kỳ tất nhiên sẽ tới gặp mình. Đem xe đậu sát ở phòng cà phê bên ngoài, Chu thần cất bước vào phòng cà phê, tìm cái tương đối tĩnh lặng chỗ ngồi xuống đến. Điểm ly cà phê chờ Ngô Liễu Kỳ. Lúc này đã là 10 giờ sáng, trong quán cà phê người cũng không coi là nhiều, tình cờ đi vào một lượng đối với tình nhân nhỏ điểm ly cà phê, nùng tình mật ý hưởng thụ lãng mạn mùi vị. Thưởng thức hương nồng cà phê, Chu Thần ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ lại nghĩ cái gì. Tối hôm qua ngay trước mọi người giết người, đem Chu gia người thừa kế Chu Hạo đánh tàn phế, sợ rằng chuyện này đã đưa tới sóng to gió lớn đi, nhưng là cũng không nghe được quá nhiều tin tức, có chút kỳ quái. A không phải đâu phòng sĩ cường, Kha Nhảy vậy mà hút độc, trời ạ Kha Nhảy, nhưng là trong lòng ta nam thần A làm sao có thể hút độc đây lầm chứ. Ngay ta y Chu Thần mơ mộng thời khác, sau lưng chỗ ngồi chuyển tới nữ hài tiếng thét chói tai thanh âm. Cắt, cũng bao lớn rồi còn hâm mộ minh tinh. Không phải đã sớm cảnh cáo qua ngươi, những thứ kia nhìn bề ngoài giống như gọn gàng xinh đẹp minh tinh, sau lưng không biết nhiều bẩn thỉu. Ngươi nói đầu óc ngươi cả ngày liền chứa những thứ này, lại không thể đem tâm tư dùng tại trên học tập. Nữ hài đối diện chuyển tới hơi bất mãn khiển trách tiếng, nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là 24, 5 tuổi, tựa hồ cố gắng làm bộ như thành thục, đối với đồng bạn lộ ra ngây thơ bộ dáng cực kỳ khinh thường. Nghe thanh âm này, Chu Thần cảm thấy có chút quen tai, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, có thể bởi vì đáp lời nữ nhân cùng chính mình coi như là dựa lưng vào nhau ngồi, căn bản không thấy được đối phương mặt mũi. Bất quá lại có thể nhìn đến đối diện nữ hài bộ dáng, cô bé kia nhìn qua 17, 8 tuổi, gương mặt rất tiêu chí, thân cao hẳn là tại khoảng 1m70, duy nhất tiếc nuối là phát dục tựa hồ có chút chậm, trước ngực bình thường, bất quá lại có cô bé khả ái. Chị, ngươi còn nói ta, như thế cảm giác giống như vậy mẹ ta đây. Nữ hài có chút bất mãn, bĩu môi nói, người ta thật vất vả mời ngươi tới uống cà phê, chính là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút tâm sự, ngươi thứ nhất là giáo huấn người ta, hảo tâm tình đều bị ngươi làm hỏng rồi. Được rồi, không nói ngươi, hâm mộ minh tinh cũng không gì đó không nhiều, trong lòng người người nào không có thần tượng đây. Nữ nhân cười một tiếng, nói, thì cũng có thần tượng không là ai à, ta như thế cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói. Nữ hài bắt quái tâm xông tới, thân thể nằm úp sấp ở trên bàn, một mặt khát vọng dò hỏi. Hắn á không phải ta thần tượng, là ta cựu nhân. Nữ nhân vẻ mặt sững sờ, nụ cười có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt giải thích. Ngươi hãy nói một chút sao. Bắt quái chi tâm cháy hừng hực, có thể trong nháy mắt liền bị đồng bạn cho tới tắt. Nữ hài có chút khó chịu. Đột nhiên ngẩng đầu đúng dịp thấy nghiêng đầu nhìn về phía mình Chu Thần, từ trước đến giờ thách đấu ngang ngược nàng lập tức hét, nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ a tên háo sắc. Ngạch cảm giác người nói chuyện thanh âm có chút quen thuộc, mới nghiêng đầu nhìn một cái, tùy tiện đơn thuần thưởng thức mỹ nữ thôi, lại bị coi là tên háo sắc. Chu Thần không còn gì để nói, mặt đầy cười khổ, không thể làm gì khác hơn là xoay quay đầu sang chỗ khác, chờ Ngô Liễu Kỳ đến. Chị, ngươi hãy nói một chút sao, trong lòng ngươi thần tượng rốt cuộc là ai vậy. Mắt thấy nhìn lén mình tên háo sắc xoay quay đầu sang chỗ khác, nữ hài trở về lại cái vấn đề này, bĩu môi khẩn cầu hỏi. Nữ nhân tựa hồ không chịu nổi đồng bạn nhóng nheo đòi hỏi, hiện tại quả là không nghĩ tại cái đề tài này lên tiếp tục thảo luận, động tác ưu nhã bưng lên trên bàn cà phê, nói sang chuyện khác, chúng ta còn là nói ngươi nam thần Kha Nhảy đi đến cùng như thế bị bắt trên tin tức nói phòng sĩ cường, Kha Nhảy thật xui xẻo. Tối hôm qua phòng sĩ cường ở trong nhà tổ chức tiệc rượu, lại có người đi hắn trong tiệc rượu giết người, cảnh sát nhận được quần chúng báo động, lập tức đi hiện trường. Cảnh sát lo lắng hung thủ không phải một người, liền đồng thời lục soát biệt thự, tại trong mật thất lục soát đến hút độc công cụ. Kia Kha vọt lên nhà cầu quên sông buồn cầu, bị nghiệm ra mới vừa hút qua độc. Về phần thiệt giả cũng không biết. Nữ hải cũng không có để ý đồng bạn nói sang chuyện khác. Đối với cái này loại bắt quái tin tức cực kỳ cảm thấy hứng thú, đem biết nói một lần. Đi phòng sĩ cường tiệc rượu giết người vì sao không có như thế báo cáo liên quan tới giết người tin tức, ngược lại hút độc tin tức cùn đùn kéo đến nữ nhân có chút không hiểu hỏi. Đó là dĩ nhiên, hôm nay là giải trí thời đại, tất cả mọi người quan tâm người minh tinh nào bên ngoài, người minh tinh nào chơi gái. Người nào quan tâm người phạm tội giết người à, tuy nói Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực cường hãn. Có thể Chu gia cũng không như thế xuất hiện ở đại chúng tầm mắt, hơn nữa trong nhà cơ hồ không có ra gì đó làm quan, không người chú ý cũng bình thường. Nữ hải nhấp một hớp cà phê, nhún vai một cái, nói. Chu gia cái nào, Chu gia nghe Chu gia hai chữ, nữ nhân thân thể mềm mại có chút phát run, liền tranh thủ ly trong tay tử đặt lên bàn, kích động dò hỏi. Còn có thể có nào cái Chu gia không phải là kia cùng Liễu Ly đính hôn Chu Hạo gia sao. Nữ hải trắng đồng bạn liếc mắt. Từ tốn nói, không nghĩ đến lại có người dám giết Chu Hạo, thật đúng là to gan lớn mật, bất quá, người này cũng thật có chút ít cốt khí, nghe nói cảnh sát tới thời điểm rất bình tĩnh, đàng hoàng bị cảnh sát mang đi. Ai cũng không biết Chu Hạo đến cùng làm chuyện gì. Nghe nói hai người vẫn là đường huynh đệ, đàn ông kia kêu cái gì tới. Đúng thật giống như kêu Chu Thần. Nghe Chu Thần hai chữ, nữ nhân sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trắng bệch như tờ giấy, yên lặng không nói, giống như là nhận được cờ cực lớn đả kích bình thường. Người nói giết Chu Hạo là Chu Thần thanh âm nữ nhân hơi lộ ra phát run hỏi. Chị, ngươi làm sao vậy? Ngươi biết kia người phạm tội giết người nữ hài tựa hồ bị đồng bạn thần tình hù dọa, trong lòng có chút sợ hãi, nhỏ tiếng dò hỏi. Đi cục cảnh sát. Nữ nhân hai lời khó mà nói, bỏ lại một câu nói, nắm lên bên cạnh túi sách, động tác đi ra phòng cà phê. Nữ hài thật sự không nghĩ đến đồng bạn phản ứng thật không ngờ mãnh liệt, kêu hai tiếng tỉ, nữ nhân cũng không dừng lại, lập tức đứng dậy cầm bao đuổi theo. Bị nữ hài một tiếng khiển trách, Chu Thần liền nghiêng đầu trở về, nghe phòng sĩ cường, Kha Nhảy tin tức che giấu tiệc rượu chung giết người sự tình, Chu Thần liền dùng hồng nương tử tặng điện thoại di động bắt đầu kiểm tra tin tức. Sự chú ý đều tập trung ở điện thoại di động tin tức lên, cũng không nghe được hai người nữ nhân phía sau đối thoại. Chu Thần, ngươi thật đi ra dùng thủ kỳ lưu lãm trang web, cơ hồ đem sở hữu liên quan tới tối hôm qua tin tức nhìn một lần, đối với tiệc rượu giết người báo cáo xác thực ít lại càng ít, rất khó đưa tới độc giả chú ý. Chu Thần vừa định để điện thoại di động xuống, bên tai liền chuyển tới Ngô Liễu Kỳ một chút bối rối thanh âm. Chương 179, Quân tử chi giao. Nghe thanh âm, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Liễu Kỳ một mặt kinh ngạc vẻ mặt, Chu Thần dừng dưng một tiếng. Cũng khó trách Ngô Liễu Kỳ sẽ kinh ngạc như thế. Cho dù quốc an cục xác định dưới tảng cây hoang dã hợp là Hoa Quốc phái vào Hoa Hạ gian tế, có thể cũng không khả năng như vậy cao hiệu suất đem Chu Thần đem thả rồi, đủ loại trình tự vẫn là phải đi, chính sách không thể rối loạn. Tại Hoa Hạ, trình tự truyền đạt, thực hành hoàn toàn không như trong tưởng tượng nhanh chóng như vậy. Thậm chí có khả năng một cửa tạm một cửa, chắc chắn đi xuống cần thời gian phải rất lâu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Chu Thần phía sau có người, hơn nữa thực lực rất mạnh, là phía trên trực tiếp ra lệnh. Đương nhiên, đây cũng là Chu Thần nghi ngờ địa phương, hắn tin chắc chính mình căn bản không nhận biết gì đó quốc an của người. Về phần đang Bắc Hải thành phố nhận biết mấy cái có chút thực lực người, tay căn bản là không có cách cắm vào Thượng Kinh tới, tại Bắc Hải mảnh đất nhỏ lên có lẽ lời nói có trọng lượng. Có thể ở kinh thành loại này cao quan khắp nơi đi địa phương quả thực liền thấy có thực quyền người mặt đều khó khăn. Rốt cuộc là ai giúp chính mình không nghĩ ra, Chu Thần cũng sẽ không đi muốn, dù sao bây giờ đã thả ra, chính hợp chính mình tâm ý xem ra Ngô cảnh quan rất kinh ngạc. Yên tâm, ta không phải chạy án. Chu Thần cười một tiếng, nói đùa. Thuận thế ngồi ở trên ghế salon, muốn ly cà phê, chờ phục vụ viên rời đi, Ngô Liễu Kỳ cười khổ nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi không phải chạy án, quốc an cục năng lực gì, ta còn không rõ ràng lắm. Khó trách ngươi đương thời chấn định như thường, xem ra phía trên sớm đã có người, may mắn ta đương thời không có bởi vì lưng đeo áp lực đối với ngươi dụng hình, nếu không, ngươi nên động thủ với ta đi. Ngô cảnh quan nói đùa, ta xem ra ngươi là chính trực người, đương thời trung quy chứng cớ xác thật, nếu là chân chính người phạm tội giết người chết không nhận, dụng hình cũng không quá đáng. Chu Thần khẽ mỉm cười, vớt lên Ngô Liễu Kỳ trong lòng lo âu, nói. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta? Ngô Liễu Kỳ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ hỏi. Trung quy tối hôm qua phòng thẩm vấn, Ngô Liễu Kỳ đối với Chu Thần cực kỳ không khách khí, thậm chí thiếu chút nữa tra tấn, lo âu đối phương sẽ trả thù cũng không quá đáng. Bây giờ Chu Thần nói như vậy, Ngô Liễu Kỳ làm sao không kỳ quái chuyện này coi như là đã giải quyết. Hắn vì sao còn tìm đến mình? Ta muốn cầm lại ta thanh trùy thủ kia. Chu Thần không có vòng vo, dứt khoát nói. Trùy thủ Ngô Liễu Kỳ một mặt không hiểu, lập tức nhớ tới đương thời chạy tới hiện trường. Chu Thần buông xuống vũ khí giết người, kia vũ khí chính là một cây trùy thủ. Tuy nói bây giờ Chu Thần đã bị chứng thực giết chết người chính là Hoa Quốc phái tới gian tế, có thể trùy thủ kia dù sao cũng là hung khí. Luật pháp quốc gia minh văn quy định, hung thủ sử dụng hung khí cần phải do công an cơ quan lưu chứng hoặc là tiêu hủy. Bây giờ đối phương muốn cầm lại truy thủ, quả thật có chút không ổn. Ngô Liễu Kỳ một mặt bất đắc dĩ nói, Chu Thần, này không ổn thỏa đi, xác thực không phù hợp luật pháp quy định. Bất quá thanh truy thủ kia đối với ta rất trọng yếu. Hơn nữa quốc an cục đã chứng thực ta đánh chết là ngoại quốc gian tế. chủy thủ kia liền không thể làm hung khí đi. Chu Thần trong lòng sáng tỏ. Đối phương lo âu, khuyên giải đạo. Nô Liễu Kỳ yên lặng không nói, do dự bất quyết, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi ta xem một chút. Đem việc này hướng phía trên phản ứng. Nô cảnh quan, ta không chờ được rồi, cần phải hiện tại cầm lại chủy thủ. Gì đó hiện tại coi như chủy thủ kia đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng để ở cục cảnh sát cũng sẽ không bị người đánh cắp đi. Ngươi có cần thiết gấp gáp như vậy sao? Hơn nữa chuyện này ta vô pháp làm chủ, phải hướng phía trên xin phép. Nô Liễu Kỳ kinh ngạc gọi ra, thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại gấp gáp như vậy cầm lại truy thủ, này quá không phù hợp quy củ, vội vàng cự tuyệt nói. Ta biết cái này không phù hợp quy củ, nhưng đối với ta thật rất trọng yếu, về phần tình huống cụ thể ta không nói. Chu Thần một mặt thành khẩn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nô cảnh quan hẳn là tin tưởng ta không phải dẫm đạp lên luật pháp người đi, chẳng qua là ta thật sự không hề được nỗi khổ tâm. Nô Liễu Kỳ sắc mặt do dự bất quyết, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi, tốt ta tận lực hiện tại đi vật chứng bảo quản phòng đem chủy thủ lấy cho ngươi đi ra. Đà tạ Ngô cảnh quan. Chu Thần một mặt vui mừng, xem ra không cần làm ăn trộm lẻn vào cục cảnh sát lấy trộm chủy thủ, đối với Ngô Liễu Kỳ có thể thái độ như thế. Chu Thần rất là cao hứng, nói, có thể cùng Ngô cảnh quan loại này chính trực cảnh sát kết giao bằng hữu, ta Chu Thần rất là cao hứng. Ta chỉ là tương đối thưởng thức Chu huynh đệ không sợ nhà tù nỗi khổ như cũ kiên trì bảo vệ quốc gia yên ổn hành động vĩ đại thôi. Ngô Liễu Kỳ khẽ mỉm cười, tán dương. Đối mặt Ngô Liễu Kỳ khen, Chu Thần thật là có chút lúng túng, đánh chết Hoa quốc phái tới gian tế chuyện này thật sự đụng phải. Chính mình hoàn toàn còn không có đại nghĩa đến loại trình độ đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Nô Liễu Kỳ cũng không tiếp tục dừng lại, liền trở lại cục cảnh sát đi đem Chu Thần truy thủ lấy ra. Nô Liễu Kỳ chân trước vừa rời đi, ngồi ở một cái khác trên bàn Lý Đức Tài liền đi tới ngồi ở Chu Thần đối diện, cười nói, sư phụ, ngươi khi nào theo quốc an cục người đi trung đường rồi hả? Quốc an cục đây chính là thần bí bộ môn A, có lớn như vậy một tòa núi dựa. Ngươi còn dùng chính mình một người đối phó Chu gia, trực tiếp để cho quốc an cục người điều động, cho cái gì đó Chu Vũ nằm vùng trong đó gian tội danh, bảo đảm hắn chết kiểu. Chu Thần dừng dưng một tiếng, đem đầu đôi câu chuyện hướng Lý Đức Tài nói một lần. Lý Đức Tài một mặt dở khóc dở cười, hướng Chu Thần giơ ngón tay cái, tán dương, sư phụ, ngươi thật yêu, cũng dám kéo ra quốc an cục nạp cửa hàng, sẽ không lo lắng quốc an cục cha được đưa ngươi bắt. Đây cũng là không có biện pháp, huống chi quốc an cục nếu thả ta, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này lại đem ta bắt lại. Chu Thần khẽ mỉm cười, giải thích. Cũng đúng. Qua không bao lâu, đi trước cục cảnh sát Ngô Liễu Kỳ liền trở lại, đi tới phòng cà phê đặt mông ngồi ở chỗ ngồi, từ trong lòng ngực rút ra bao vây lại đồ vật giao cho Chu Thần, dặn dò, ta không có hướng phía trên xin phép liền đem chủy thủ trộm ra rồi, đã phạm sai lầm. Chủy thủ ngươi thu cất, ta phải hướng phía trên thông báo một chút tình huống. Liền cáo tử. Nô cảnh quan phần ân tình này, ta Chu Thần khắc trong tâm khảm. Chu Thần một mặt cảm kích nói. Không có gì, Chu huynh đệ không cần quá coi là chuyện to tát, huống chi ngươi là ra sức vì nước anh hùng, tổ chức sẽ nhìn ở trên mặt này sẽ không truy cứu ta trách nhiệm. Được rồi, ta đi trước. Nô Liễu Kỳ thuận miệng nói một câu, liền rời đi phòng cà phê. Sư phụ. Người này không tệ. Nhìn Ngô Liễu Kỳ rời đi bóng lưng, Lý Đức Tài từ trong thâm tâm tán dương. Đúng là một không tệ bằng hữu. Chu Thần cười một tiếng, công nhận đạo. Truy thủ lấy về lại, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lý Đức Tài nhấp một hớp cà phê, do hỏi. Đi Chu ra. Chu Thần nói một câu, liền đứng dậy rời đi. Cao y di đi Chu ra này, sư phụ Lý Đức Tài trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Phải đi Chu gia lúc này, Chu gia hận không được đảo ba thước đất đem Chu Thần tìm ra, không có nghĩ tới sư phụ lại chủ động đi Chu gia, đây không phải là tìm chết sao? Nhìn Chu Thần kiên quyết rời đi bóng lưng, Lý Đức Tài lập tức đi theo, nói tốt khuyên giải đạo, sư phụ, phải lấy trí tuệ thủ thắng a, chúng ta còn không có thực lực đối kháng Chu gia. Chu Thần cũng không quan tâm Lý Đức Tài, đi ra phòng cà phê, lên xe, trong lòng thả ra một luồng triệu hoán sói thần trở lại ý niệm. Chờ Lý Đức Tài mới vừa lên xe còn không có đem cửa xe đóng lại, âm linh dưới trạng thái sói thần liền đến, khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm giác mãnh liệt đến chủy thủ đã bị Chu Thần lấy được rồi, cả người kích động không thôi. Tân Búc nói, chủ nhân, ngươi thật là lợi hại, nhanh như vậy liền đem pháp bảo cho bắt vào tay rồi. Đừng bỡ đỡ rồi, ngươi bây giờ nói cho ta biết làm sao có thể cho ngươi tiến vào truy thủ, nếu không, phần lãi gộp thần nhận ra được ngươi tồn tại theo hoa quốc chạy tới thì phiền toái. Chu thần không để ý sói thần tân búc, nhàn nhạt phân phó nói. Chủ nhân, ta cho tới bây giờ chưa tiến vào qua thứ ba không gian, ta cũng không biết dùng biện pháp gì đi vào. Sói thần vẻ mặt đưa đám nói. Gì đó, nghe lời này Chu thần không còn gì để nói, vốn là cho là sói thần hiểu được tiến vào trùy thủ biện pháp, không nghĩ đến hắn vậy mà cũng không biết, vậy làm sao bây giờ? Chương 180, thứ ba không gian. Tu hành chi lộ, Chu thần mới vừa khởi bước, có thể nói hiểu biết lơ mơ, chứ nói chi là pháp bảo hảo diệu chỗ rồi, quả thực một chữ cũng không biết, tự nhiên không thể nào biết dùng biện pháp gì đem sói thần thu vào trùy thủ bên trong. Vốn tưởng rằng sói thần từng là phần lãi gộp thần thức thần, kiến thức rộng, hẳn là hiểu được tiến vào thứ ba không gian biện pháp, như thế cũng không nghĩ đến hắn lại cũng không biết. Vậy cũng làm sao bây giờ chủ nhân, nếu không ngươi dùng tinh huyết thử một chút, rất nhiều pháp bảo đều là nhỏ máu nhận chủ, thừa nhận chủ nhân lấy ý niệm truyền tin tức, pháp bảo liền có thể nghe theo mệnh lệnh. Sói thần suy nghĩ một chút, nói, nhỏ máu nhận chủ, xác thực rất nhiều tiểu thuyết, trong phim ảnh đều là như vậy. Huống chi chiều hôm qua không cẩn thận bị trùy thủ phá vỡ ra thịt, vết máu kia lại theo trùy thủ chảy vào đến long nhãn bên trên, vậy đã nói rõ loại phương pháp này khả năng hữu hiệu. Chu thần không chậm trễ chút nào, dùng trùy thủ nhẹ nhàng phá vỡ ngón tay, hướng trên trùy thủ tích xuất một giọt máu tươi, chỉ thấy máu tươi kia theo trùy thủ chậm rãi chảy vào lỗ khảm bên trong, tinh huyết độ dày dần dần phai nhạt đi. Y dì theo lúc trước mượn ánh nắng phản xạ phương pháp, Chu thần có thể rõ ràng nhìn đến giọt kia tinh huyết cuối cùng tụ vào bay lên cự long hai con mắt lên, ánh mắt kia chợt sáng lên, huyết quang bắn ra bốn phía, đâm Chu thần ánh mắt có chút làm đau. Chủ nhân, đưa ngươi muốn đưa ta tiến vào trùy thủ bên trong ý niệm truyền đã cho đi. Sói thần lập tức nhắc nhở. Chu thần gật đầu trả lời một tiếng, trong lòng lập tức hóa ra một luồng ý niệm, truyền cho trùy thủ. Nhận ra được chủ nhân ý niệm truyền tới trên trùy thủ, sói thần kích động trong lòng không ngớt. Lập tức hướng trùy thủ lung lay đi qua. Oanh chỉ thấy hướng trùy thủ thản nhiên mà đi sói thần mới vừa gia nhập trùy thủ bên trong đột nhiên thả ra khí thế cường đại, trực tiếp đem sói thần đánh bay ra ngoài. Sói thần là âm linh trạng thái, đương nhiên sẽ không va chạm vật thật, nhưng này một cái oanh kích tựa hồ đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương, ngay cả âm linh hình thái đều phai nhạt đi, suy yếu không ngớt. Chuyện gì xảy ra không có hiệu quả? Coi như phương pháp không đúng. Có thể sói thần vì sao bị trùy thủ hành kích, chuyện gì xảy ra? Chu thần mặt đầy không hiểu do hỏi. Chủ nhân, trùy thủ này luyện hóa thứ ba bên trong không gian còn có âm linh, kia âm linh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là cái ý niệm liền đem ta linh thể hành phai nhạt đi xuống. Sói thần thần sắc hốt hoảng, vạn phần hoảng sợ, hắn như thế nào đều không nghĩ đến cây trùy thủ này luyện hóa thứ ba bên trong không gian không ngờ đang đóng một cái âm linh, hơn nữa này âm linh cực kỳ mạnh mẽ. Chính mình căn bản không phải đối thủ, nếu là cùng hung mãnh như vậy âm linh cùng ở tại thứ ba không gian, kia chỉ có chết phần, sói thần hoảng loạn không thôi, không biết như thế nào cho phải. Vốn tưởng rằng trùy thủ này luyện hóa ra thứ ba không gian, né tránh bên trong, có khả năng né tránh phần lãi gộp thần đổi giết, chưa từng nghĩ, bên trong lại có cái so với phần lãi gộp thần còn kinh khủng hơn ra hỏa. Vậy cũng làm sao bây giờ, gì đó còn có âm linh Chu thần giống vậy kinh ngạc và phần. Sợ hãi kêu hỏi. Không sai, là long, là hoang long. Sói thần khẩn trương không ngớt, tựa hồ nghĩ đến tự mình còn phản bội phần lãi gộp thần hậu quả, mặt đầy kinh khủng trả lời. Long. Vậy cũng gần như chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, cho dù hoa hạ đều trở thành long truyền nhân, nhưng cho tới bây giờ chứng cứ chứng minh trên đời thật có long. Bây giờ, chính mình trùy thủ bên trong lại có một đầu long. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chu thần hoàn toàn sợ ngây người, vô luận như thế nào cũng không tin. Ngươi xác định trùy thủ này bên trong có hoang long? Chu thần không hiểu hỏi. Mới vừa rồi hắn kia sợi ý niệm chỉ là truyền đến trên trùy thủ, mà không phải truyền đến thứ ba không gian, cũng không nhìn ra thứ ba bên trong không gian lại có một cái hoang long. Nếu thật sự là như thế, kia hoang long tại sao lại cam tâm tình nguyện đợi ở bên trong? Còn nói, nó là bị người phong ấn. Trời ạ, cái thế giới này thế nào? Chu thần càng ngày càng cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn đánh sập, căn bản là không có cách tin chắc hôm nay là có hay không vẫn là cuộc sống mình hai mươi mấy năm thế giới. như thế bị người đả thương, chị 2 năm, trở lại đô thị sau đó, lại gặp gỡ chút ít kỳ quái chuyện quỷ dị. Khẳng định, nếu là chủ nhân không tin, ngài có thể mang một luồng ý niệm truyền đến thứ 3 không gian. Đối với Chu thần không tin, sói thần có chút bất mãn, dù sao mình đã nhận chủ nhân có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình suy nghĩ, hẳn là tin chắc chính mình không có nói láo. Lập tức suy nghĩ một chút, chủ nhân khẳng định cũng bị chuyện này khiếp sợ đến, trong lòng không muốn tiếp nhận, vội vàng nhắc nhở, chủ nhân, ngươi muốn cẩn thận, kia hoang long cực kỳ lợi hại, có thể sẽ đả kích ngươi ý niệm, kia sẽ đưa đến linh hồn ngươi hỗn loạn, ngươi hơi chút kiểm tra liền lập tức trở lại. Có thể rõ ràng cảm nhận được sói thần cũng không nói dối, Chu thần cho dù dùng mọi cách không muốn, nhưng vẫn là dần dần tiếp nhận chủy thủ bên trong có con rồng sự thật. Làm sao bây giờ, có muốn hay không tự mình tiến vào chủy thủ bên trong kiểm tra một phen? Có thể chuyến này tuyệt đối hung hiểm vạn phần, chung quy ý niệm là linh hồn biến thành, nếu là kia long công kích chính mình ý niệm, rất có thể sẽ đưa đến linh hồn hỗn loạn, thậm chí có thể khiến được linh hồn tan rã theo bên trong thoát khỏi, vậy liền theo chết không khác nhau gì cả. Nhưng nếu là không kiểm tra, tìm kiếm biện pháp, sói thần căn bản là không có cách tiến vào thứ 3 không gian. Phần lãi gộp thần tìm kiếm tới chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt kinh khủng như vậy phần lãi gộp thần, chỉ sợ cũng chỉ có chết phần. Bây giờ thật là cưới hổ khó xuống a vào. Mẹ hắn, truy thủ cùng tiểu gia đã nhận chủ, cho dù ngươi là một cái hoang long, có thể bị giam tại truy thủ bên trong, vậy đã nói rõ ngươi không có biện pháp đi ra. Nếu là thật chặn đánh giết tiểu gia, ghê gớm tiểu gia trước khi chết làm người ta đem cây truy thủ này tiêu hủy. Hoàn toàn đưa ngươi hồn phi phách tán, nhìn ngươi còn dám hay không cùng tiểu gia lấy mạng đổi mạng. Tin chắc ý nghĩ trong lòng, Chu thần nhìn một cái mặt đầy nghi ngờ Lý Đức Tài, mặt đầy nghiêm túc, trịnh trọng chuyện lạ phân phó nói, Lý Đức Tài, ngươi tới lái xe, lập tức đi biệt thự. Nếu là trên nửa đường ta xảy ra vấn đề gì, ngươi cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem cây chùy thủ này làm hỏng. Nhìn sư phụ một mặt nghiêm túc bộ dáng. Lý Đức Tài mặc dù không minh bạch sư phụ mới vừa rồi một mực ở nói chuyện với người nào, nhưng cũng hiểu được chuyện này nghiêm trọng tính, lập tức gật đầu trả lời, theo chỗ cạnh tài xế đi xuống, phụ trách lái xe. Chu thần theo chỗ tài xế ngồi đi xuống, lên chỗ ngồi phía sau. Xe chậm rãi hành xử, Chu thần tập trung ý chí, khí thế lâm liệt, đem chủy thủ nắm chặt trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chủy thủ, trong lòng hóa ra một luồng ý niệm hướng chủy thủ thổi tới. Vẻ này ý niệm giống như âm linh đồ vật trên không trung phiêu đãng, chậm rãi tiến vào chủy thủ bên trong, Chu thần liền nhìn đến một tòa được có 100 mét cao cửa đá kia chạm trổ kỳ quái hoa văn, giống như phủ chú bình thường. Đứng lặng tại cao vút trước cửa đá, Chu thần tài cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Bên trong cửa đá truyền tới tiếng ầm vang vang, thiếu chút nữa đem chính mình này cô ý niệm đánh tan. Chu thần trong lòng căng thẳng, sinh ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Nhìn kia đứng lặng tại trước mặt cửa đá, hiểu được cửa đá kia sau đó nguy hiểm, đến cùng có vào hay không vào. Cho dù chết, cũng phải xem nhìn trong truyền thuyết long, ít nhất cũng coi là chết cũng không tiếc. Chỉ là cửa đá đóng chặt, nên dùng biện pháp gì đi vào đây? Vẻ này ý niệm chậm rãi hướng cửa đá thổi tới, nhẹ khẽ vướt vướt cửa đá, có thể cửa đá kia tựa hồ đối với chính mình ý niệm không có chút nào cách trở tác dụng, dễ dàng bay vào bên trong. Khiếp sợ. Theo lớn như vậy, Chu thần liền không có khiếp sợ như vậy qua, tuy nói chỉ là một luồng ý niệm, nhưng là coi như là Chu thần chính mình, nhìn đến tình cảnh như vậy, quả thực sợ nói không ra lời. Chương 181, Long Cư Băng Quan. Chi sở dĩ như vậy khiếp sợ không hề chỉ là lần đầu mắt thấy chân Long Thần uy, giống vậy Chu thần cũng hoàn toàn bị nơi đây kỳ diệu ảo cảnh hoàn toàn rung động. Thứ ba không gian. Không có gặp sói thần chi trước, Chu thần chưa từng nghe thấy. Cho dù nghe sói thần nói thứ ba không gian tồn tại, cũng vẹn vẹn đơn giản cho rằng là tu vi sâu không lường được cao thủ lấy pháp bảo huyễn hóa ra không tồn tại ở trên thực tế không gian kỳ dị, lấy cao thâm tu vi huyễn hóa ra không gian, vậy liền cùng trên thực tế khai khẩn hoang địa bình thường không có trình tu, hẳn là hoang vu nguyên thủy, thật sự không cách nào tưởng tượng lại là loại này bộ dáng. Như thế nào hình dung đây thủy tinh? Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là thủy tinh, dưới chân, vách tường đều là dùng trong suốt thủy tinh điêu xây mà thành, như thế rộng rãi vô ngần bên trong không gian lại toàn bộ đều là thủy tinh, có thể thấy công trình biết bao to lớn, nơi đây là như thế nào kiến tạo ra được làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Chu Thần trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chu Thần một luồng ý niệm đứng lặng tại sau cửa đá phương, có thể rõ ràng nhìn đến dưới người thủy tinh tỏa ra chính mình bộ dáng. Chỉ là một luồng ý niệm, vậy mà có thể bị ánh chiếu đi ra, xem ra nơi này thủy tinh cũng không phải thường vật. Vậy ngay ta y Chu Thần kinh ngạc thời khắc, xa xa truyền tới tiếng nổ, thanh âm kia chỉ là gầm nhẹ, nhưng chấn Chu Thần một luồng ý thức đau đớn khó nhịn, kế cận lấy tức thì bị đánh ra bên ngoài cửa đá nguy hiểm. Chu Thần cau mày, lập tức tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước chừng 500 thước địa phương lại có một tòa thủy tinh băng quan. Thủy tinh giống như khối băng bình thường trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến trong quan tài băng đồ vật. Long. Vậy mà thật là một cái hoang long. Như Chu Thần tại trên trùy thủ nhìn đến giống nhau như lúc, thân ở bên trong quan ta y băng, nhìn qua nhưng tùy thời có thể bay lên cự long. Nhưng hắn vì sao không bay lên lao ra là bị phong ấn ở này tiến vào thủy tinh không gian bên trong. Chu Thần cảm giác kia sợi hóa đi ra ý niệm càng không có cách nào trên không trung phiêu đãng, mà là rất an bình hai chân rơi vào thủy tinh trên mặt đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rất xa, nhưng cảm giác đối phương có thể tùy thời đem chính mình miểu sát thủy tinh trong quan tài băng cự long. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng giơ chân lên bước ra chật vật một bước. Bước này, đạp rất chật vật, cơ hồ dùng hết Chu Thần sở hữu dũng khí và lực lượng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng nếu là khoảng cách gần, sợ rằng đối phương giống chấn oai là có thể đánh tan chính mình ý niệm, rất có thể sẽ đưa đến linh hồn hỗn loạn rời đi, hồn phách cũng không còn cách nào trở về vị trí cũ. Nhưng hắn vẫn là bước ra bước này. Đây không chỉ là hiếu kỳ, đồng dạng là do tâm mà phát. Chu Thần không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính mình chưa thấy qua xa xa cái kia cực kỳ uy nghiêm cự long, vì sao chính mình như vậy cấp thiết muốn cẩn thận, khoảng cách gần liếc hắn một cái, cho dù chết, cũng là như vậy khát vọng. Từng bước, bước chân bước rất chậm, cũng rất kiên định. Đi ước chừng 10 phút, Chu Thần cuối cùng đi tới cự ly này thủy tinh băng quan 50 mét địa phương. Dừng bước. Càng thêm có thể rõ ràng nhìn đến cái kia cự long. Đại. Rất lớn. Quả thực có thể so với một ngọn núi, kia cự long trôi lơ lửng tại thủy tinh trong quan tài băng. Một đôi to lớn long nhãn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cho dù chỉ là một luồng ý niệm, Chu Thần nhưng cảm giác thân thể cứng ngắc, huyết mạch không lưu, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều hoàn toàn đọng lại. Thủy tinh băng quan lên không có bất kỳ phong ấn phụ chú. Thủy tinh trong quan tài băng cự long không có bất kỳ tỏa liên trói buộc. Chẳng lẽ hắn không phải bị phong ấn vậy, hắn vì sao không rời đi một người một rồng cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, bình tĩnh thở hào hển hơi thở, cự long giữ dằn tính khí tựa hồ an tĩnh lại, hoàn toàn không có lấy chấn uy chi khí giống giận. Người rốt cuộc đã tới. Trầm mặc hồi lâu, kia cự long chậm rãi mở miệng, lại miệng nói tiếng người, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, long, có long ngữ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến này long vậy mà có thể miệng ra tiếng người, xem qua rất nhiều tiểu thuyết, đều nói là long tu vi đạt tới mức nhất định, tài năng miệng ra tiếng người, kia này long tu vi tuyệt đối không thấp. Chu Thần trên mặt vẻ kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đột nhiên, hoang long tính khí biến hóa bạo ngược, gầm nhẹ nói, không, ngươi không phải hắn, ngươi là ai long uy mênh ngông. Chu Thần hóa đi ra ý niệm vẹn vẹn khoảng cách đối phương chỉ có 50 mét. Vẻ này long uy chấn hắn ý niệm hỗn loạn, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị đánh tán. Chu Thần mi tâm khóa chặt, tập trung ý chí, cảm giác huyết mạch cuồn cuộn không ngớt, có thể rõ ràng cảm nhận được ý niệm tức thì đánh tan, ý thức biến mất. Vậy ngay ta y Chu Thần mặt đầy trắng bệnh, cảm thấy một giây kế tiểu khả năng ý thức biến mất, kia hoang long lại hô lên một tiếng, một cỗ khí tức khắp nơi mà tới. Xong rồi. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền lại chết như vậy. Chu Thần trong lòng cười thảm không nớt, trên đời này còn có so với chính mình kiểu chết này càng đáng buồn sao? Ngay ta ý Chu Thần cảm thấy chắc chắn phải chết, lần nữa đánh tới đạo kia long tức đúng là đem trước phát ra long uy khí đánh tan. Chu Thần lòng vẫn còn sợ hãi, cảm giác mới từ U Minh địa phủ đi một vòng, còn chưa kịp chế trụ sợ hãi tâm, liền nghe kia hoang long lần nữa miệng nói tiếng người, ngựa khí hơi lộ ra kích động nói, là ngươi, cũng là hắn. Ha, trên đời này lại có huyền diệu như vậy chuyện, tốt rất tốt. Người hắn dĩ nhiên là chỉ hai người. Có thể Chu Thần căn bản không hiểu được này hoang long đến cùng có ý gì. Mình chính là chính mình loại trừ là mình, còn có thể là ai? Nhìn kia một cái long tức là có thể lấy đi của mình tính mạng hoang long. Chu Thần chế trụ trong lòng sợ hãi, hai quả đấm nắm chặt, lấy hết dũng khí, sử dụng ra lực khí toàn thân, số lượng vừa phải rồi chút ít, mới chậm rãi mở miệng nói, Long tiên sinh, ta không hiểu lời này của ngươi ý tứ. Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi cũng không cần rõ ràng. Hoang Long thái độ ngạo mạn nói, về sau ngươi chỉ cần mỗi ngày lấy một giọt tinh huyết nuôi bổn đại gia, bổn đại gia thì sẽ lưu ngươi đầu này tính mạng. Một giọt tinh huyết. Chu thần trong lòng kinh ngạc không thôi, giọt kia tinh huyết nhưng là huyết ẩm châu luyện hóa mà thành, mà huyết ẩm châu trước là thủy thần giáo sứ giả tề thủ thiên luyện hóa pháp bảo, trong đó còn có tề thủ thiên một luồng hồn phách. Chẳng lẽ Hoang Long nói là hắn là chỉ tề thủ thiên từng gặp Hoang Long hoặc có lẽ là Hoang Long là bị tề thủ thiên thu phục ở chỗ này? Trời ạ, kia tề thủ thiên được cường đại đến mức nào, may mắn bị giới ma đại sư cả đám người rào sát, nếu không hàng này há chẳng phải là được quấy nhiêu thiên hạ đại loạn. Long tiên sinh, ngươi là bị phong ấn ở này, vẫn là bởi vì hồn phách nguyên nhân cố ý ở lại chỗ này? Càng nghĩ càng thấy được kỳ quái, nếu là tề thủ thiên đem Hoang Long phong ấn ở này, có thể vì sao Hoang Long còn cần hắn tinh huyết nếu không phải bị phong ấn, mà là kêu dưỡng? Vậy đã nói rõ này Hoang Long theo tề thủ thiên là một nhóm, kia như hắn đi ra, há chẳng phải là nguy hại một phương? Hừ, bổn đại gia có hay không bị phong ấn ở này quản ngươi chuyện gì, cho dù ngươi là hắn hậu nhân, giống vậy. Dung hợp hắn tinh huyết, liền cho rằng có thể quản được rồi bổn đại gia rồi sao? Ha, một cụ thân thể, hai cái linh hồn. Bổn đại gia sau này thật muốn nhìn một chút sẽ đấu thành cái dạng gì. Yên tâm, bổn đại gia sẽ không giết ngươi, chơi vui như thế sự tình, bổn đại gia còn lần đầu gặp, tự nhiên muốn nhìn hai người các ngươi đấu ngươi chết ta sống. Hoang Long lạnh rên một tiếng, đột nhiên vui mừng cười to nói. Một cụ thân thể, hai cái linh hồn. Tuy nói trong cơ thể mình có ma huyết, tề thủ thiên ẩn nút bên trong, thậm chí muốn đoạt xác trọng sinh, có thể chính mình tu vi quá yếu. Căn bản là không có cách cùng tề thủ thiên sánh bằng, Hoang Long vì sao khẳng định như vậy sẽ đấu ngươi chết ta sống. Hơn nữa càng làm cho Chu thần nghi ngờ là, Hoang Long lời này là ý nói hắn nhận biết mình cùng tề thủ thiên. Hắn nhận biết tề thủ thiên cũng không sao, có thể tại sao lại nhận biết mình trước, chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Chu thần suy nghĩ đều rối loạn. Ta rốt cuộc là người nào? Chương 182, Cường Thế Đàm Phán. Hoàn toàn không phải mình sức hiểu biết không mạnh, mà là Hoang Long mà nói thực đang ở trong sương ngủ, dù là ai đều không nghe rõ đến cùng có ý gì. Sắc mặt mờ mịt nhìn trước mặt uy nghiêm giảm nhanh, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt Hoang Long, Chu thần chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là ý nói ta không phải ta, ta đây là ai? Lời này hỏi thật sự là cần ăn đòn. Mình là người nào còn cần hỏi người khác? Cũng không phải là mất trí nhớ. Có thể Chu thần vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Hắn có thể cảm nhận được trước mặt Hoang Long cũng không nói láo, cũng không có nói láo cần thiết, vậy mình loại trừ là mình, trong cơ thể có tề thủ thiên giọt kia mang bầu hắn thần hồn ma huyết ở ngoài, vậy mình vẫn là người nào? Thì ra là như vậy, cũng khó trách, nếu là ngươi khôi phục thần thức, làm sao có thể khiến hắn tồn tại trong cơ thể? Đây thật là một món thú vị sự tình. Hoang Long to lớn đầu rồng không nhìn ra chút nào vẻ mặt, có thể trong giọng nói tiết lộ ra vui sướng. Đầu rồng hơi hơi di chuyển về phía trước chút ít, dán chặt thủy tinh băng quan, một đôi to lớn long nhãn nhìn chằm chằm Chu thần, bừng tỉnh đại ngộ đạo, tu vi như thế yếu đuối, thần thức không có khôi phục cũng bình thường. Tiểu tử, nói đi ngươi tới nơi này ý muốn như thế nào? Lại vừa là một phen rơi vào trong sương mù mà nói. Có thể Chu thần nghe ra đại khái, Hoang Long theo như lời khôi phục thần thức, chẳng lẽ nói mình là người nào đó luân hồi chuyển thế, chỉ là trí nhớ kiếp trước không có khôi phục, cho nên mới không nghe rõ Hoang Long mà nói. Vậy mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Nếu là ta thần thức khôi phục, kia sẽ thành người nào? Hoàn toàn bị suy nghĩ trong lòng khiếp sợ đến, Chu thần hai quả đấm nắm chặt, khẩn trương tới cực điểm, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Bồn đại gia dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, năm đó hắn đem ta đánh trọng thương, chỉ để lại này sợi hồn phách. Nếu không phải ân nhân đem ta thu gom ở chỗ này, sợ rằng bồn đại gia đã hồn phi phách tán. Tuy nói bên trong cơ thể ngươi có hắn tinh huyết, coi như là bổn đại gia ân nhân, nhưng ngươi đồng dạng cũng là hắn, đó cũng là bổn đại gia cửu nhân. Bổn đại gia tự nhiên không muốn gặp đến ngươi khôi phục cửu nhân thần thức, tiểu tử, hắn ở lại bên trong cơ thể ngươi thần thức bị ta ân nhân giọt kia tinh huyết luyện hóa, bổn đại gia sẽ ở cuối cùng nói cho ngươi biết. Ha ha, Hoang Long cười to không ngớt nói. Vốn tưởng rằng này Hoang Long hung ác, là có người đem nhốt ở chỗ này. Chu thần vạn vạn không nghĩ đến là có người cố ý đưa hắn nuôi nhốt ở này, là chính là giúp hắn khôi phục. Trời ạ, Tề Thủ Thiên rốt cuộc là người nào lại lợi hại tới mức này, hơn nữa kia đả thương Hoang Long thì là người nào có thể đem Hoang Long thân thể hủy diệt, chỉ còn lại một luồng hồn phách, có thể thấy tu vi của người này kinh khủng như vậy. Mà chính mình đúng là hắn luân hồi chuyển thế. Trước sở dĩ trùy thủ bình thản không có gì lạ, đó là bởi vì ngươi hồi lâu chưa nhận được cờ tinh huyết cấp dưỡng, mới vô pháp hiện ra thần uy, suy nghĩ ra lợi hại trong đó quan hệ, Chu Thần Thần sắc biến hóa ngưng trọng, chậm rãi mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm gì lòng, là động vật cao cấp, trí tuệ không kém ai, Chu Thần như vậy nói một chút, hắn liền rõ ràng ý đồ đối phương, cả người tản ra cường đại nộ khí, lạnh lùng hỏi dò. Muốn làm gì hừ, ngươi nếu muốn khôi phục, còn phải dựa vào người kia ở lại trong cơ thể ta tinh huyết. Nếu là ta không cho ngươi đây, Chu Thần một mặt cười lạnh, ngữ khí khinh thường nói. Ngươi dám có tin hay không, bổn đại gia một cái uy giống là có thể làm ngươi ý niệm vô pháp trở về, vậy ngươi đã chết rồi. Hoang Long một mặt giống giận, lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi có thể thử một chút, nếu là ta chết, trong cơ thể ta giọt kia tinh huyết cũng sẽ biến mất, ngươi ân nhân tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn chết, liền luân hồi chuyển thế đều không thể. Về phần ngươi sao hử, chỉ có thể cả đời đợi ở nơi này thứ ba không gian bên trong, hơn nữa ngươi ân nhân hoàn toàn chết, ngươi liền cũng không còn cách nào được đến hắn tinh huyết bồi bổ, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Chu Thần mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh nhạt nhưng tản ra khí thế cường đại đạo. Ngươi Hoang Long cả người tản ra lửa giận, to lớn thân hình tại thủy tinh trong quan tài băng dãy rua, mãnh liệt đánh vào thủy tinh băng quan, tiếng giống giận chấn thiên. Có thể kia tiếng giống giận cũng không nhắm ngay Chu Thần kia sợi ý niệm, hơn nữa hướng thiên giải công hiệu, bất quá, chỉ là kia to lớn thân hình đánh vào thủy tinh băng quan phát ra uy lực còn lại cũng lệnh Chu Thần sắc mặt trắng bệnh, ý niệm hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng sẽ tăng dã. Tuy nói loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, có thể Chu Thần tin tưởng Hoang Long không dám đối với chính mình thả ra cường đại uy khí. Như chính mình ý niệm tiêu tan, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Phát tác hồi lâu, Hoang Long dần dần an tĩnh lại, to lớn long nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, ngựa khí thương thảo bình thường nói, lấy mạng đổi mạng đối với người nào đều không chỗ tốt, không bằng thật tốt nói một chút. Có thể, trong nháy mắt sẽ bị động hóa thành chủ động, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, ngựa khí lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói đi, ngươi đi tới nơi này, muốn làm gì? Hoang Long tàn bạo khí thế giảm nhanh rất nhiều, rất bằng thẳng lãnh đạm hỏi thăm một câu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngựa khí kiên quyết nói. Nếu là ngươi muốn hỏi dò liên quan tới che giấu thần thức, coi như ngươi bằng vào ta cùng ân nhân tính mạng làm uy hiếp, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Như muốn đồng quy vu tận, vậy mọi người liền cùng nhau. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có chút phòng bị. Đối với cái này điểm, Chu Thần rất rõ, chính mình kiếp trước đem Hoang Long đả thương, chỉ để lại một luồng hồn phách, sợ rằng đã sớm hận thấu xương, giết chết cho thống khoái, nếu không phải là mình trong cơ thể có Tề Thủ Thiên giọt kia tinh huyết. Sợ rằng Hoang Long tuyệt đối sẽ không nói với tự mình nhiều như vậy. Lần này tới là vì cho sói thần tại thứ ba không gian tìm một chỗ trụ sở, về phần chưa khôi phục thần hồn cùng với ẩn dấu ở trong cơ thể mình dục dịch Tề Thủ Thiên, không cần phải gấp hiện tại đi quản, chờ mình vừa chết, tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói rồi. Hừ, muốn đoạt xác chính mình thân thể, tiểu gia há làm ngươi như nguyện, nơi này rất lớn, ta yêu cầu thứ ba không gian một cái địa phương. Đến cho ta thức thần ở chính là trước cái kia sói, hừ, sói trời sinh tính tàn nhẫn, xảo trá, ngươi lại nuôi dưỡng sói, hơn nữa còn là bực này tuổi chủng loại, không nghĩ đến ngươi lại luân lạc tới mức này. Hoang Long ngữ khí rất là coi thường nói. Long, nhưng là ưu tú nhất chủng tộc, thậm chí ngay cả nhân loại đều cực kỳ khinh thường. Đối với đê tiện sói loại, quả thực nhìn liền đều không biết liếc mắt nhìn, tự nhiên bất mãn Chu Thần lại khiến hắn cùng đê tiện chủng tộc ở cùng một chỗ. Này không cần ngươi quan tâm, thì nhìn ngươi có đáp ứng hay không. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói, coi như báo đáp, ta sẽ hàng năm đưa ngươi một giọt ngươi máu tươi. Hàng năm một giọt quá ít. Hoang Long một mặt giống giận, gầm nhẹ nói. Không ít, nếu là ngươi không đồng ý, ta một giọt cũng sẽ không cho ngươi. Ghê gớm không để cho ta thức thần ở nơi này, đói bụng cũng chết đói ngươi. Có lá bài tẩy, Chu Thần ngữ khí cũng cường ngạnh. Đối mặt này quả nhiên nhận Tề Thủ Thiên là ân nhân Hoang Long, trong lòng tràn đầy địch ý, ngựa khí uy hiếp nói. Người Hoang Long cả người tản ra nộ khí, nhưng hắn biết mình vị trí hoàn cảnh xấu, thương thảo đạo, một năm hai dọn. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Chu Thần không để ý chút chuyện nhỏ này, dù sao không biết được chính mình ngày nào liền chết, đáp ứng trước lại nói, không chừng còn chưa tới cho hắn giọt thứ hai tinh huyết thời điểm, mình đã chết. Nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta tại thứ ba trong không gian chế tạo ra một cái không gian nhỏ, khiến cho ngươi uy lực còn lại ảnh hưởng đến không tới, như vậy ta mới yên tâm ta thức thần đi vào. Chu thần ngữ khí chậm chạp, vì không lệnh hoang long lấy mượn cớ cự tuyệt, nói, đừng nói ngươi không hiểu được như thế nào chế tạo, ngươi ân nhân nếu có thể giúp ngươi chế tạo ra thứ ba không gian, vậy ngươi phải hiểu tại thứ ba bên trong không gian chế tạo ra một cái không gian nhỏ phương pháp. Chương 183, cách ly chi pháp. Đối với sói loại này tồi chủng tộc, hoang long tự nhiên không muốn cùng với ở chung một chỗ, quả thực có nhục hắn long uy. Đối mặt chu thần như thế nắm giữ quyền chủ động thái độ, hoang long cực kỳ bất mãn, nhưng bất mãn lại có thể thế nào cho dù một luồng hồn phách ở chỗ này tính dưỡng, có thể hoang long cũng hy vọng tu vi khôi phục trở lại nhân gian. Nhân loại, quả nhiên hèn hạ, hoang long trong lòng thầm mắng rồi một câu, bất đắc dĩ gật đầu nói, được, ta có thể mang chế tạo không gian nhỏ phương pháp giao cho ngươi, nhưng ngươi cần phải hiện tại trước cho ta một giọt tinh huyết. Có thể. Chu thần gật đầu nói, một giọt tinh huyết, không có vấn đề. Nếu là dựa vào này tinh huyết, hoang long là có thể hoàn toàn khôi phục, ngày đó tề thủ thiên chưa chết. Hoang long vì sao còn không ra sợ rằng tinh huyết đối với hoang long chỉ có trì hoãn hồn phách không tiêu tán, tuyệt đối không có khả năng làm hắn khôi phục tu vi. Đã như vậy, kia chu thần còn sợ gì một lời đã định. Hoang long bất mãn lạnh rên một tiếng, nói, thứ ba không gian chế tạo cũng không phức tạp, huống chi chỉ là một cái hình thể nhỏ bé sói. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi còn có ân nhân tinh huyết, có thể nói cùng nơi đây hòa làm một thể, theo tu vi mạnh yếu không liên quan, ngươi có thể làm được. Hiện tại nghiêm túc nghe ta nói. Lắng nghe hoang long giảng thuật, chu thần tập trung ý chí, kia sợi ý niệm truyền đạt cho thủy tinh. Chỉ thấy kia nguyên bản vô cùng kiên cố bình thường thủy tinh lại như nước chảy chậm chậm lưu động, tập hợp đến sau lưng cửa đá bên cạnh, dần dần chồng lên xây thành một tòa nho nhỏ phòng xá. Phòng xá nhìn qua có trên trăm bình, hoàn toàn đủ sói thần ở nhìn lấy ý niệm đủ rồi ra không gian nhỏ, chu thần kinh ngạc vạn phần, nơi này hết thệ quả thực quá kỳ diệu. Nhưng là nghĩ tới đây hết thể đều là tề thủ thiên, hơn nữa chính là bởi vì mình trong cơ thể giọt kia tinh huyết, thủy tinh mới có thể bị khởi động, chu thần trong lòng rất không thoải mái. Đối diện thủy tinh trong quan tài băng hoang long thấy như vậy một màn, to lớn long nhãn thoáng hiện không hiểu. Chu thần không biết được, hắn lại có thể nhìn ra được, chính mình uy lực căn bản là không có cách xuyên phá kia nho nhỏ phòng xá. Theo đạo lý tới nói, chu thần mặc dù có thể khởi động thủy tinh hoàn toàn là bởi vì ân nhân ở trong cơ thể hắn giọt kia tinh huyết, có thể vì sao chính mình uy lực ảnh hưởng đến không tới, chẳng lẽ trong cơ thể hắn dung hợp một người khác, khống chế ý niệm không hề chỉ là ân nhân, còn có hắn trời ạ sớm biết sẽ không đem loại biện pháp này nói cho hắn biết. Nếu đều là thứ ba không gian, ngươi uy lực lại cường đại như thế, ta làm sao có thể tin chắc ngươi long uy sẽ không ảnh hưởng đến nơi đó. Ánh mắt theo chính mình lấy ý niệm chồng lên xây phòng xá trung thu hồi, chu thần xoay người nhìn hoang long, không tin đạo. Tự nhiên ảnh hưởng đến không tới, tuy nói thủy tinh kia di động là bởi vì ân nhân trong cơ thể tinh huyết, có thể bên trong cơ thể ngươi còn có một người khác, ngươi ý niệm cũng không chỉ là ân nhân ý niệm, mà là hai người ý niệm, ta uy lực tự nhiên nguy cơ không tới. Hoang long giận dữ nói, chu thần không có trả lời. Hắn cần phải khẳng định chính mình trồng lên xây phòng xá vô pháp bị hoang long long uy ảnh hưởng đến. Cất bước đi vào kia phòng xá, ý niệm có thể cảm giác được rõ ràng này phòng xá cùng bên ngoài bất đồng, tựa hồ thành một cái cực kỳ không gian kỳ dị, cùng ngoại giới khí tức bất đồng. Thật chẳng lẽ giống như hoang long nói như vậy, chính mình lấy ý niệm khởi động, không chỉ là tề thủ thiên đơn thuần ý niệm, còn lẫn lộn một người khác ý niệm. Người kia ý niệm là vì bảo vệ mình. Thật muốn mau chóng khôi phục thần thức, nhìn một chút chính mình kiếp trước rốt cuộc là đại nhân vật gì. Bất quá, cũng không cần phải gấp, giới ma đại sư năm đó cùng tề thủ thiên đánh một trận, hẳn là hiểu được trận kia chiến dịch chết đại nhân vật gì, chỉ cần một phen điều tra, liền có thể tra được. Theo phòng xá bên trong đi ra, chu thần nhìn hoang long, từ tốn nói, tốt lắm, ta liền cáo từ trước. Nói xong, chu thần bốn người liền rời đi cửa đá. Ý niệm biến mất ở thứ ba không gian. Đừng quên cho ta tinh huyết. Nhìn chu thần biến mất bóng lưng, hoang long lớn tiếng nhắc nhở. Veo ý niệm trở về, chu thần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, phát giác chính mình lại thân ở bên trong biệt thự. Hồng nương tử, Lý Đức Tài đều một mặt lo âu đang nhìn mình, nhìn đến chính mình tỉnh lại, Hồng nương tử lo âu trên mặt dâng lên vui sướng, cũng không lo có người ngoài tại đây, đem Chu thần ôm lấy, kích động hỏi, ngươi làm ta sợ muốn chết, đến cùng chuyện gì xảy ra ta hỏi Lý Đức Tài, hắn nói hắn cũng không biết. Bị Hồng nương tử ôm chút ít chặt, Chu thần ý niệm mới trở về, linh hồn còn có chút hỗn loạn, cực kỳ không thoải mái, làm ho hai tiếng, cười nói, không sao, không sao. Chủ nhân, ngài cuối cùng trở lại. Thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc nữa nha. Sói thần ý thức lúc này chuyển tới, tràn đầy lo âu, Chu thần trấn an một hồi Hồng nương tử, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, ta đã tại thứ ba không gian trồng lên xây một cái gian phòng nhỏ, hoang long uy lực còn lại sẽ không ảnh hưởng đến, hơn nữa hắn đáp ứng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thật sói thần một mặt vui mừng, hoàn toàn không nghĩ đến Chu thần cường đại như thế, có thể tại hoang long trên địa bàn cướp đoạt một chỗ ngồi, hơn nữa còn có thể luyện hóa ra thứ ba không gian. Chủ nhân tu vi rõ ràng không cao, có thể vì sao ngay cả một ít tu vi cường hãn người tu hành đều không làm được sự tình như thế dễ như trở bàn tay làm được. Chủ nhân tiền đồ vô lượng A, chính mình đi theo chủ nhân cũng là tiền đồ vô lượng A, về sau nhất định thề chết theo chủ nhân, có lẽ thật có khả năng giết phần lãi gộp thần làm vợ báo thù. Chu thần, ngươi tại nói chuyện với người nào, ngươi làm sao vậy? Hồng nương tử cũng không có mở thông tiến mắt, căn bản không thấy được sói thần bộ dáng. Thấy Chu thần hướng về phía không khí nói, trong lòng tràn đầy lo âu, Chu thần đây là thế nào, chẳng lẽ gặp cái gì sự tình xuất hiện ảo giác? Chu thần khẽ mỉm cười, trấn an một hồi Hồng nương tử, đối với sói thần nói đạo, yên tâm đi thật, ngươi trước đi xem một chút. Đa tạ chủ nhân. Sói thần mặt đầy vui sướng, trả lời một tiếng, như một làn khói liền lẹn vào trùy thủ bên trong. Sói thần một chuyện cuối cùng giải quyết, chắc hẳn phần lãi gộp thần trong thời gian ngắn sẽ không tra được, đương nhiên. Lần này tiến vào thứ ba không gian, gặp Hoàng Long, đối phương giảng thuật sự tình để cho Chu thần cực kỳ khiếp sợ. Bất quá, Chu thần cũng không lo âu, thật sự không được thì đi một bước cuối cùng tuyệt cờ lấy mạng đổi mạng. Dù sao tiểu gia không còn xô nở dê lâu nữa, thật đúng là không sợ cùng các ngươi cùng chết. Chu thần, ngươi không sao chứ? Hồng nương tử một mặt lo âu dò hỏi. Trước giống như người chê tờ bị Lý Đức Tài mang tới biệt thự. Sau khi tỉnh lại lại hướng về phía không khí nói một chút kỳ quái mà nói, bây giờ có yên lặng không nói, cũng không hiểu được như vậy quái dị tình huống. Hồng nương tử một cách tự nhiên cho là Chu thần suy nghĩ xảy ra vấn đề, làm sao có thể làm nàng không lo âu, ta không việc gì, chỉ là tao ngộ một ít cực kỳ sự tình kỳ dị, hiện tại đã giải quyết. Chu thần dừng dưng một tiếng, suy nghĩ một chút, mặc dù Hồng nương tử cũng không tiếp xúc qua bực này quái dị sự kiện, nhưng cũng không nghĩ giấu giếm làm nàng lo âu, không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa rồi trải qua sự tình nói một lần. Cao Y Di, ngươi nói ngươi mới vừa rồi hóa ra một luồng ý niệm, đi gặp trùy thủ bên trong hoang long nghe Chu thần mà nói, Hồng nương tử một mặt kinh ngạc, không nhịn được gào thét câu, mặt đầy cười khổ, trong lòng cảm thấy Chu thần bệnh không mời, đưa tay sờ một cái Chu thần cái chán, không phát sốt à, nói thế nào nói nhảm. Hồng nương tử một mặt giống giận, hét, mẹ kiếp, ngươi xuể ở kia loại chuyện này lừa gạt lao nương chơi đùa. Lao nương cắt lời còn chưa nói hết, Hồng nương tử chú ý tới một bên. Lý Đức Tài, thật ngại ngay trước ngoại nhân nói thứ lời đó, đưa tay tàn nhẫn đánh Chu thần một cái tắt phát tiết bị đối phương lừa dối tức giận. Tiểu Hồng, thật là như vậy. Chu thần một mặt dở khóc dở cười giải thích. Cút đi, lão nương vậy mới không tin trên đời này có long đây, vội vàng theo lão nương cút sang một bên, làm hại lão nương lo lắng như vậy. Lại còn lừa dối lao nương. Hồng nương tử một mặt bất mãn nói. Được. Loại chuyện này đừng nói Hồng nương tử không tin, ngay cả Chu thần mình bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Sư phụ, chuyện này muốn không muốn đi tìm giới ma đại sư, giới ma đại sư kiến thức rộng, nhất định hiểu được. Lý Đức Tài một mặt ngưng trọng hỏi. Mấy ngày nay một mực đi theo Chu thần, Lý Đức Tài cũng kiến thức quá nhiều sự kiện quỷ dị, tự nhiên tin tưởng Chu thần mà nói. Ừ. Giải quyết xong thượng kinh thành phố chuyện, phải đi Thiếu Lâm tự. Chu thần gật đầu một cái, đồng ý nói. Hai người đây là hát vậy một gia à? Hồng nương tử tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt phong phú, có thể nàng thật sự không tin trên đời lại có long, hơn nữa còn tại trùy thủ bên trong. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt thành thật nhìn Chu thần, hỏi, ngươi nói đều là thật ư? Đều là thật, có lẽ ngươi không tin, có thể sự thật như thế nào? Chu thần gật đầu một cái, chịu nhịn tính tình giải thích. Trời ạ, trên đời lại có loại sự tình này. Hồng nương tử như cũ một mặt không tin thở dài nói. Đối mặt Hồng Nương Tử biểu hiện, hai người cũng không có tiếp tục giải thích, loại chuyện này thật vô pháp giải thích, nếu là sau này Hồng Nương Tử đi theo chính mình, sợ rằng sẽ kiến thức đến một ít chuyện kỳ quái, lẽ ra có thể từ từ thích ứng. Nói xuông giải thích, xa xa không có chân chính thấy có sức thuyết phục. Sư phụ, ngươi mới vừa ý niệm trở về vị trí cũ, hẳn rất mệt mỏi, nếu không đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Lý Đức Tài hiểu được Chu Thần lần này ý niệm đi truy thủ cực kỳ hao phí tâm thần, ân cần nói. Không được, phải đi chuyến Chu gia. Chu Thần lắc đầu một cái, một mặt trịnh trọng nói. Sư phụ, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời đi. Lý Đức Tài một mặt cười khổ, không có nghĩ tới sư phụ thật quyết định muốn theo Chu gia đối kháng, chỉ là Chu Thần mới vừa ý niệm trở về, tâm thần hao phí, như thế cùng Chu gia chính diện xung đột lẫn nhau, sợ rằng không chiếm được bất kỳ tiện nghi, cái này căn bản không là sư phụ phong cách hành sự a gì đó. Ngươi muốn đi Chu gia ngồi ở một bên chính kích liệt tiêu hóa Chu Thần giảng thuật sự tình, nghe Chu Thần phải đi Chu gia, Hồng Nương Tử lập tức trở về qua thần, cả kinh kêu lên. Chương 184, kỳ quái tổ hấn. Lần này đi Chu gia cũng không phải là dự định cùng Chu Vũ công khai chiến, chính mình bao nhiêu cân lượng, Chu Thần vẫn là biết được. Thật muốn đối phó Chu Vũ, phải được đến Chu gia phần lớn con cháu chống đỡ, thậm chí được đến Chu gia thế hệ trước chống đỡ. Nhìn trước mắt, phế bỏ cái Chu Hạo cũng không thể lệnh đại đa số người nhà họ Chu chống đỡ. Cùng gia gia 2 năm không thấy, nếu đi tới Thượng Kinh thành phố, cho dù Chu gia là đầm rồng hang hổ, Chu Thần cũng phải xông vào một lần theo gia gia gặp mặt một lần. Huống chi Chu Thần trong lòng còn có nghi ngờ yêu cầu gia gia giảng thuật, vô luận là theo Thạch Quan sống lại Ngô Tả miệng chung nói tới Chu Thiên Đạo, vẫn là kia kỳ dị bắt quái gương đồng, Chu Thần đều không hiểu được cùng Chu gia đến cùng quan hệ thế nào, có thể mơ hồ cảm thấy theo Chu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu là muốn biết rõ ràng, tự nhiên được hỏi dò gia gia. Biết được Chu Thần mục tiêu, Hồng Nương Tử như cũ rất lo âu, chung quy Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực quá mạnh mẽ, coi như Chu Thần không phải cùng Chu Vũ công khai chiến, có thể nhi tử bị Chu Thần phế bỏ, Chu Vũ há sẽ bỏ qua hắn trấn an một hồi lâu. Lệnh Hồng Nương Tử yên tâm, Chu Thần tài lái xe mang theo Lý Đức Tài đi Chu gia. Chu gia tổ trạch ở vào Thượng Kinh thành phố Tây Vòng 2, là một chỗ cũ kỹ nhà, bây giờ Thượng Kinh thành phố kinh tế phồn vinh, giá phòng tăng vụt lên, tòa này nhìn như cổ lão nhà đã thành giá trên trời, cho dù mở mang thương muốn mua cũng mua không được, huống chi Chu gia ở kinh thành thành phố thực lực cũng không cần chút tiền này. Đương nhiên, cũng không phải là Chu gia tất cả mọi người đều ở nơi này. Bình thường Chu gia con cháu sau khi trưởng thành sẽ rời đi tổ trạch, mua tòa nhà ở, cũng chỉ có chủ nhà họ Chu vô cùng thê tử, nhi nữ cộng thêm các trưởng lão mới một mực ở nơi này. Tổ trạch phía tây có một chỗ lầu nhỏ, đó chính là gia gia Chu Ngạo Thiên từ đi người cầm lái vị trí chỗ ở địa phương. Bởi vì Chu Vũ cha con làm việc tuyệt tình, Chu Ngạo Thiên tính cách cực kỳ quật cường. Năm đó đưa đi y lý quỷ theo Chu Thần liền đem lầu nhỏ cùng Chu gia tổ trạch liên thông môn phá hủy dùng vách tường phong kín. Cũng chỉ có quá tiết thời điểm, Chu gia con cháu sẽ đi gặp vọng, chỉ là kết quả lại bị Lao gia tử đuổi ra khỏi nhà. Đối mặt Lao gia tử thái độ như thế, lâu ngày, Chu gia con cháu cũng không dám tới, chỉ là đem quá tiết lễ vật đặt ở cửa, liên tiến đi mời ăn cũng không dám. Bình thường càng là cơ hồ không người tới. Xe đậu sát ở khoảng cách Chu gia rất xa địa phương, Chu Thần hai người xuống xe, phòng bị hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có bị người theo dõi. Hai người mới đi đến trước cửa, Chu Thần đưa tay gõ cửa một cái. Qua không bao lâu, chất gỗ cửa nhỏ liền được mở ra, mở cửa lão nhân nhìn qua tuổi thất tuần, đầu tóc bạc trắng, bất quá tinh thần quắc thước, một đôi hùng hậu, thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, thấy rõ người tới là ai, lão nhân thâm thủy ánh mắt hiện lên nước mắt. Thanh âm hơi lộ ra run rẩy hô, tiểu thần ra ra, là ta. Chu Thần kích động thân thể phát run, vội vàng trả lời. Sao ngươi lại tới đây? Chu Ngạo Thiên có chút kinh ngạc, tuy nói hắn đã cao tuổi, nhưng cũng không phải là hai lô thai không nghe thấy chuyện thiên hạ một lòng chỉ làm vườn cùng điều. Đối với Chu Thần đem Chu Hạo phế bỏ sự tình, hắn tự nhiên rõ ràng, cũng tương tự rõ ràng theo tối hôm qua Chu Vũ liền điều khiển Chu gia con cháu dẫn độ Chu Thần. Không nghĩ đến Chu Thần lại dám tới Chu gia, nếp nhăn trên mặt hiện ra một vẻ khí ngạo nghễ, gật đầu nói, không hổ là ta Chu Ngạo Thiên tôn tử, vào đi ử. Chu Thần trả lời một tiếng, thân ảnh liền tránh vào bên trong đình viện, Lý Đức Tài cũng cùng theo vào, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem cư ai che lại, cũng không có đi theo hai người đi vào, mà là đàng hoàng đứng ở cửa trông coi. Ngươi cũng tiến vào đi, tuy nói nơi này cũng thuộc về Chu gia, nhưng nơi này ta quyết định. Chu Ngạo Thiên quay đầu nhìn một cái, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng hàm chứa khí thế cường đại. Nghe ra ra. Chu Thần khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Lý Đức Tài đạo. Nhìn Lý Đức Tài cùng theo vào, hai ông cháu vừa nói vừa cười vào tiểu lâu. Theo ở phía sau Lý Đức Tài tựa hồ cũng bị này hai ông cháu bầu không khí thổi phồng rồi, mới vừa rồi khẩn trương biến mất hoàn toàn không có, vội vàng đi theo. Trên người thương lành vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, Chu Ngạo Thiên liền mặt đầy quan tâm hỏi. Không có, như cũ như vậy, kéo một ngày là một ngày. Chu Thần cười một tiếng, cũng không có chút nào chán trường, rất thản nhiên nói. Ai khổ ngươi đứa nhỏ này rồi. Chu Ngạo Thiên thật sâu thở dài. Chậm rãi đưa tay cầm lên trà cụ lên đã nấu xong bình trà rót ly trà, Chu Thần vội vàng đi tới nhận lấy bình trà, cười nói, ra ra, ta tới. Người đứa nhỏ này, khi nào học như vậy khôn khéo, lúc trước cũng không như vậy. Chu Ngạo Thiên ngữ khí cưng chiều trách nói. Lúc trước tiểu không hiểu chuyện, bây giờ trưởng thành. Chu Thần trên mặt dâng lên tự trách mỉm cười, nói. Hiếu tâm là xuất phát từ nội tâm, không phải làm tại mặt ngoài. Ngươi là dạng gì hài tử ta còn có thể không biết rõ. Chu Ngạo Thiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể tiếp nhận qua Chu Thần hai tay đưa tới trà, vẫn là kích động nhấp một hớp, tiếp tục nói, này con cờ đi đúng bất quá, dù nói thế nào hắn cũng là ngươi đường huynh, thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng trong lòng ngươi hận. Không chỉ là vì ngươi mình cũng là vì ta láo bất tử này. Hài tử, khổ ngươi. Không khổ. Không bằng ra ra năm đó khổ. Chu Thần trong lòng tràn đầy cảm động, đầy mắt chứa lệ, cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, nói. Đối với ta mà nói, căn bản không có gì, không phải là một vị trí sao. Chu Ngạo Thiên nếp nhăn trên mặt hiện ra một vẻ thưởng thức mỉm cười, cười nói, vốn là muốn chuyển cho ngươi phụ thân chuyển cho ngươi, chỉ là thiên có bất chắc phong vân, không nghĩ đến ngươi mới ra chuyện, cha mẹ ngươi liền ai xem ra năm đó ông nội của ta buộc cái kia quẻ không sai. Ra ra ra ra bói quẻ. Chu Thần một mặt kinh ngạc, hắn chưa từng nghe ra ra nói tới qua chuyện này, không nhịn được hỏi, ra ra, ta đang muốn hỏi ngươi chúng ta Chu gia có hay không cái kêu Chu Thiên Đạo người. Chu Thiên Đạo nghe danh tự này, Chu Ngạo Thiên kinh ngạc vạn phần, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, một mặt nghiêm túc hỏi, Tôn Nhi, ngươi như thế nào biết được người này như thế ra ra, chúng ta Chu gia thật có một người như vậy. Nhìn ra ra thần sắc kinh ngạc, Chu Thần trái tim sợ nhảy không ngớt, hỏi thăm một câu, liền đem tại Phong Sơn thôn gặp gỡ trong thạch quan Ngô Tà Tử cùng với Ngô Tà Tử nói tới Chu Thiên Đạo, còn có trong thạch quan bắt quái gương đồng nói một lần. Quả nhiên, quả nhiên. Chu Ngạo Thiên nghe Chu Thần giảng thuật một mặt kích động, không ngừng tái diễn hai chữ này, nhìn ra ra thần tình, Chu Thần yên tĩnh chờ đợi, muốn đợi đến ra ra bình tĩnh lại hỏi dò này Chu Thiên Đạo rốt cuộc là người nào. Tiểu thần. Này Chu Thiên Đạo là ta Thái Gia Gia. Qua hồi lâu, Chu Ngạo Thiên chậm rãi mở miệng nói. Gì đó Chu Thiên Đạo lại là Gia Gia Thái Gia Gia. Cho dù 50 năm trước, Gia Gia mới 20 mấy tuổi, căn cứ như thế suy tính, Chu Thiên Đạo ít nhất cũng phải sắp tới 80 tuổi. Trưởng hướng chi niên vẫn còn có năng lực đem Ngô Tà Tử cho phong ấn ở trong thạch quan. Vậy đã nói rõ Chu Thiên Đạo đương thời tu vi mạnh mẽ, khẳng định tinh thần quắc thước. Gia Gia hẳn là hắn có ấn tượng mới đối với, có thể vì sao Gia Gia nghe Chu Thiên Đạo tên, lại kinh ngạc như thế, tựa hồ chẳng qua nghe nói qua cũng chưa gặp qua bình thường. Huống chi Chu Thiên Đạo tu vi như thế cao sâu, có thể vì sao người nhà họ Chu đều không tu luyện này kỳ dị bí thuật, thậm chí liên Gia Gia cũng chỉ là nội kình cao thủ, cũng không có tu luyện Chu Thiên Đạo kỳ dị bí thuật. Chẳng lẽ trong này có cái gì nguyên do Gia Gia, nếu hắn là ngài Thái Gia Gia? Lại lợi hại như vậy, vì sao chúng ta Chu gia không người tu luyện hắn kỳ dị bí thuật, cũng chỉ là tu luyện nội kình đây. Chu Thần nghi ngờ dò hỏi. Đó là tổ hấn, bắt đầu từ ta Thái gia gia truyền xuống tổ hấn. Chu Ngạo Thiên thật sâu thở dài, nói. Tổ hấn. Tổ hấn lại không để cho con cháu đời sau tu luyện Chu gia bí thuật. Này tổ hấn cũng quá kỳ quái đi. Chương 185, kỳ dị chuyện cũ. Chu gia tộc người không thể tu luyện Chu thị nhất tộc bí thuật. Tại Chu Thiên Đạo trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể dùng hắn định ra như thế kỳ quái tổ hấn. Chẳng lẽ đương thời cũng chưa có Chu thị thành viên phản đối? Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, đối với chưa từng thấy qua tổ tiên Chu Thiên Đạo trải qua càng là tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết vị này tổ tông năm đó gặp qua gì đó. Ta y hắn ở trượng hướng chi niên còn có thể đánh chết Ngô Tà Tử, liền biểu thị hắn định ra tổ huấn sau đó chính mình như cũ tu luyện Chu Thị bí thuật, không lệnh tử tôn tu hành, chính mình nhưng kiên trì tu hành, vậy làm sao có thể phục chúng ra ra, tổ tiên Chu Thiên Đạo là người gì tại sao lại định ra như thế kỳ quái tổ huấn thái ra ra là cái dạng gì người ta cũng không biết, ta chưa từng thấy qua hắn, tin đồn hắn là rất nghiêm túc, người rất thông minh, đối với Chu gia làm ra cống hiến to lớn, được đến Chu gia tất cả mọi người tôn kính. Về phần vì sao định ra loại này tổ hấn, ta nghe ra ra nói, năm đó hắn hai cái huynh đệ chính là Thiện Ngộ Thiên Cơ mà bỏ mình hồn diệt. Chu thị nhất tộc, vốn là bát quái truyền nhân, thông hiểu bói toán thiên mệnh nghịch thiên năng lực. Ông nội của ta hai cái huynh trưởng tu vi cũng là cao thâm người, vẫn như trước trốn tránh không được thiên mệnh sở quy. Ông nội của ta là Chu gia một người duy nhất hiểu được Chu thị bí thuật người. Nhưng hắn một đời đều không làm người bói quẻ, cho dù liền Chu gia bắt quái thần quyền đều bỏ mà không luyện, chính là tôn sùng ta thái gia gia ý tứ. Chu Ngạo Thiên nếp nhăn trên mặt hiện ra một vẻ hài tử bình thường vui sướng, tựa hồ tại nhớ lại tuổi thơ thời gian tốt đẹp, thâm thúy con ngươi lóe lên ánh sáng, giọng nói vừa chuyển, hàm chứa một cỗ bi thương nói, có thể chẳng biết tại sao, năm đó ngươi hạ xuống lúc, ông nội của ta lại đánh vỡ vài chục năm kiên trì. Tại ngươi lúc mới sinh ra vì ngươi bói một quẻ, nói tại ngươi 20 tuổi sau đó mệnh đồ đa xuyễn, nếu là có thể gặp hung hóa giải, liền có thể cởi ra Chu gia ẩn nút bí mật. Không nghĩ đến, vừa lúc ở ngươi 20 tuổi sinh nhật lúc, lại bị người đả thương, hơn nữa liền đệ nhất thiên hạ thần y y quỷ đều không cách nào chữa trị. Không phải đâu Chu gia bói toán chi pháp vậy mà cường hãn tới mức này liền 20 năm sau sự tình đều suy đoán như thế tinh diệu. Chu thần mặt đầy thần sắc kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến Chu thị nhất tộc bí thuật lại cường đại đến như vậy mức độ, đứng ở một bên Lý Đức Tài càng là sợ mì hệ NG ha thật to, như thế nghịch thiên bình thường bí thuật, thật sự không nghĩ ra tại sao lại bỏ đi không cần, đáng tiếc, quả thực quá đáng tiếc, không nhịn được nghi ngờ trong lòng, Lý Đức Tài chen miệng hỏi, lao thái gia, lợi hại như vậy bí thuật, vì sao Chu gia con cháu không học gà nếu là biết chút xem bói, cho làm quan bói toán, há? Chẳng phải là tài nguyên sung túc tiến vào ả Chu gia đây chính là muốn phát ra. Chu thần nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, Lý Đức Tài hiểu được tự mình nói hơn nhiều, một mặt áy náy, vội vàng im miệng, yên tĩnh đứng ở một bên. Ngươi biết ông nội của ta sau đó thế nào sao? Chu Ngạo Thiên cũng không nổi giận, khẽ thở dài một cái, nói. Thế nào? Chu thần khẩn trương dò hỏi. Tự cấp ngươi bói toán sau đó, liền hộp máu bỏ mình, lúc sắp chết, nói mình nghịch thiên làm, gặp thiên phạt. Chu Ngạo Thiên thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thê lương, đạo. Gì đó Chu thần trên mặt còn chưa biến mất vẻ kinh ngạc lần nữa hiện lên, hắn thật sự không nghĩ đến ra ra ra ra sở dĩ chết đúng là vì cho mình bói toán. Ra ra ra ra há chẳng phải là bởi vì ta mà chết? Trong lòng diễn sinh ra vô tận tự trách, Chu thần yên lặng không nói, tâm tình rất chán nản. Xem ra đây chính là Chu gia bí thuật tệ đoan, nghịch thiên làm, át gặp thiên phạt. Càng là bí thuật cường đại càng tồn tại cực lớn thiếu sót. Nhìn ra Chu thần trong lòng tự trách, Chu Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, chân mày lên nếp nhăn càng thêm khe sâu, an ủi, này không có quan hệ gì với ngươi, là ta ra ra tình nguyện làm. Huống chi, trước khi chết, hắn nói, hắn cũng không hối hận, đây là coi như Chu gia còn lại một cái hội bí thuật tộc nhân hẳn làm, có thể thấy lão nhân gia ông ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Nếu không phải lão nhân gia ông ta trước khi chết nói, đối diện nguy cơ, muốn giấu tài, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với Chu Vũ này không hiếu tử thỏa hiệp hết thảy các thứ này đều là tôn trọng ông nội của ta ý tứ thôi. Thì ra là như vậy. Dựa theo gia gia như lôi đỉnh tinh khí, cao thâm tu vi, há sẽ sợ Chu Vũ cha con cùng với Chu gia trưởng lão đây chỉ là đã sớm chế định kế hoạch thôi. Có thể Chu thần thật sự không nghĩ ra, chính mình bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai. Rất có thể đột nhiên liền chết, vì sao ra ra ra ra lại nói Chu gia nhất tộc hy vọng đều ở trên người mình rồi hả? Chẳng lẽ hắn khẳng định chính mình sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết sớm, mấu chốt là chính mình sẽ không Chu gia chút nào bí thuật, hắn vì sao khẳng định như vậy mình có thể cho Chu gia mang đến hy vọng? Ra ra, cũng không phải là ta không tin ra ra ra ra năng lực, nhưng là ta bây giờ ngày giờ không nhiều, không chừng Chu thần lời còn chưa nói hết, Chu Ngạo Thiên liền giơ tay lên chặn lại nói, ông nội của ta trước khi chết nói cho ngươi giữ lại món đồ, chờ ngươi đại thai đi qua liền có thể mở ra xem, như vậy ngươi nhưng có biết thân phận của mình. Thật ra thì lời này ta cũng không hiểu, ngươi chính là ngươi, là ta Chu gia con cháu, là ta Chu Ngạo Thiên tôn tử, còn có thể có thân phận gì có thể ra ra nói thận trọng như vậy, ta không dám mở ra quan sát, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi. Chu gia từ đường lấy ra ông nội của ta lưu lại cho ngươi đồ vật. Trời ạ, ra thật là tính không lộ chút sơ hở, ngay cả chính mình gặp gỡ đại thai sau đó như cũ có thể sống sự tình đều tính ở bên trong. Cũng khó trách ra ra sẽ chấn định như vậy ở kinh thành thành phố chờ mình trở lại tín nhiệm, 10 phần tín nhiệm, đối với Chu gia bí thuật tín nhiệm. Chính mình sinh trưởng gia tộc rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc quả thực so với trong tiểu thuyết viết đều thần kỳ gấp trăm lần. Ra ra, đồ vật tại Chu gia từ đường, vậy sẽ không bị người ăn cắp sao? Nghĩ đến bây giờ Chu Vũ cha con chồng coi Chu gia, tại Chu gia sinh sống 2 năm, sợ rằng đã sớm sở rõ ràng, có bảo vật gì, bọn họ há sẽ không làm của riêng yên tâm. Nếu là ông nội của ta để lại cho ngươi đồ vật, chứ ngươi ra liền không có cái gì người có thể đánh được mở. Chu Ngạo Thiên dửng dưng một tiếng, lòng tin 10 phần nói. Mặc dù ngoài mặt đều biểu hiện phong đạm vân khinh, có thể tại chỗ 3 người đều vô cùng khẩn trương, càng là khẩn trương chính là Chu Ngạo Thiên. 22 năm, năm đó ra ra lấy cái chết tới bói toán Chu thần tương lai, có thể thấy hắn đối với Chu thần nhìn chúng, hắn sẽ lưu lại cái dạng gì đồ đâu. Hơn 20 năm bí mật, bây giờ cuối cùng có khả năng giải khai. Chu Ngạo Thiên giống như một người bảo vệ bình thường trông coi điều bí mật này, trông coi Chu thần hơn 20 năm, tức thì khởi ra sở hữu mê đoàn. Hắn làm sao có thể không kích động đi thôi đi Chu gia từ đường. Chu Ngạo Thiên chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ngữ khí không giận mà uy đạo. Lão thái gia, sư phụ ta mới vừa phế bỏ Chu Hạo tiểu tử kia, hiện tại đi Chu gia từ đường, há chẳng phải là đi chịu chết sao? Nếu không ta đi đem vật kia trộm được đi nghe một chút. Lão thái gia muốn đi trước Chu gia từ đường, đây chính là Chu Vũ địa phương, phía bên mình liền 3 người, Chu Vũ bên kia nhưng là nhân cường mã trắng. Chu Vũ lại đối sư phụ hận thấu xương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đây không phải là đi tìm chết sao? Hừ, chịu chết năm đó ta tránh không tránh, chẳng lẽ liền biểu thị ta Chu Ngạo Thiên thật làm cho bọn họ làm sằng làm bậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám. Chu Ngạo Thiên ngự khí tràn đầy khí thế cường đại, hừ lạnh nói. Cố khí thế này lệnh Lý Đức Tài vì đó run lên, đầu tiên hắn chỉ muốn là lao thái gia chỉ là cái lao nhân gia. Không nghĩ đến tu vi lại cao sâu tới mức như thế, trên người phát ra khí thế thiếu chút nữa làm mình đứng không vững. Cao thủ. Trong cao thủ. Ngay ta y 3 người mới vừa đi ra ngoài nhà, bên ngoài chất gỗ cửa nhỏ đột nhiên bị đụng ra, chỉ thấy một đám người động tác nhanh chóng vọt vào. Tiếp lấy mặt đầy âm trầm Chu Vũ cùng với mấy vị lớn tuổi lão nhân cũng nối đuôi mà vào. Nên tới rốt cuộc đã tới. Chương 186, Đại nghịch bất đạo. Nhỏ hẹp bên trong đình viện đứng đầy người, tuy nói trên tay cũng không cầm vũ khí, nhưng những này người đều mặt vô biểu tình, ánh mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần. Mọi người lửa giận hội tụ, tạo thành khí thế cường đại. Chưa từng thấy qua như thế tình cảnh. Lý Đức Tài trong lòng có chút suy nhược, những người này vừa nhìn liền không phải bình thường côn đồ các ké, đều là Chu gia con cháu, từ nhỏ luyện võ, có chút tuy chỉ luyện thành ngoại gia công, cường hóa gân cốt. Có thể đối phó mình cũng theo chơi đùa dạng. Huống chi kia vài tên nhìn như tuổi thất tuần lão giả một mặt hờ hững, cả người lộ ra một cố khí ngạo nghễ, vừa nhìn thì biết rõ tu vi không tầm thường. Người nhà họ Chu như thế nhanh như vậy liền chạy đến. Lý Đức Tài mặt đầy lo âu nhìn Chu thần liếc mắt, chỉ thấy Chu thần một mặt thản nhiên, không có toát ra chút nào sợ hãi, lại nhìn một cái đứng ở Chu thần bên cạnh Lao Thái gia, chỉ thấy Lao Thái gia thần sắc càng là lạnh nhạt. Tựa hồ hoàn toàn không đem trước mặt cả đám người coi ra gì. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Giống như tùy thời muốn nổ mạnh quả bom giống nhau, còn kém dẫn hỏa. Cho cha thỉnh an. Đứng ở đám người phía trước nhất Chu Vũ không người cúi người, cung kính nói. Cho lão thái gia thỉnh an. Lập tức, một đám người sau lưng cũng học Chu Vũ động tác hướng lão thái gia thỉnh an. Cho dù lúc này Chu Vũ là Chu gia người cầm lái. Có thể Lao Thái gia dù sao cũng là thân phận cao nhất trưởng bối, coi như đã từ đi người cầm lái vị trí, có thể bối phận, thân phận tất cả bày lấy. Vạn bối gặp trưởng bối tự nhiên phải làm đại lễ, huống chi Chu gia như cũ thừa kế lấy Hoa Hạ cổ xưa gia tộc truyền thống. Lao tổ tông lưu lại một ít gì đó không thể vứt. Coi như Chu Vũ lúc này hận không được đem Chu thần thiên đao vạn quả, nhưng hắn cũng phải hướng Lao thái gia hành lễ. Đây là quy củ, không thể thay đổi. Nếu không, hắn người gia chủ này cũng sẽ nhận được cờ nghi ngờ. Đều miễn đi Chu Ngạo Thiên một mặt lạnh lùng, ngựa khí không có chút nào cảm tình trả lời một câu, nghiêng đầu nhìn một cái Chu thần, phân phó nói, thần nhi, thấy mấy vị trưởng bối theo đại bá như thế không được cái lễ à tổ tông gia pháp quên mất không quên, chỉ là trong lúc nhất thời bị các vị gia gia cùng với đại bá khí thế chấn nhất đến. Chu thần dừng dưng một tiếng, trả lời một câu, đi phía trước nhảy một bước, hướng về phía Chu Vũ mấy người này chào một cái, chậm rãi mở miệng nói, vãn bối Chu thần hướng mấy vị trưởng bối hành lễ. 2 năm trước ngươi liền bị Chu gia đuổi ra khỏi nhà, liền không còn là người nhà họ Chu, lễ này chúng ta không chịu nổi. Chu Vũ không che giấu chút nào lửa giận trong lòng, ngữ khí lạnh giá nói. Chu thần ngượng ngùng cười một tiếng, liền thối lui đến gia gia bên cạnh, có gia gia tại chỗ, tự nhiên không có mình nói chuyện phần, hết thảy đều từ gia gia làm chủ, chính mình chỉ cần nghe gia gia an bài chính là. Không sai. 2 năm trước thần nhi quả thật bị đuổi ra Chu gia, bất quá thần nhi đến cùng vì sao bị đuổi ra Chu gia không cần ta nói đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ Chu Hạo cùng năm đó thần nhi tình huống không sai biệt lắm, nếu năm đó thần nhi bị đuổi ra khỏi nhà, kia Chu Hạo cũng nên đến đuổi ra Chu gia. Chu Ngạo Thiên mặt vô biểu tình, ngữ khí tản mát ra cường đại uy nghiêm, lạnh lùng nói. Oanh lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời loạn thành nhất đoàn. Năm đó sự tình tại chỗ Chu gia con cháu cơ hồ đều biết được, chính là bởi vì Chu thần bị hãm hại áo người đả thương, đệ nhất thiên hạ thần y quỷ thiếu Chu Ngạo Thiên một phần thiên đại ân tình, Chu Ngạo Thiên liền đem hắn mời tới chữa trị Chu thần thương, lại nói cứu sống xác suất chỉ có 1/1. Chu Vũ cho là phụ thân Chu Ngạo Thiên không lấy gia tộc đầu mục, lại là cứu Chu thần cơ hồ chắc chắn phải chết người dùng hết y quỷ thiếu ân tình, quả thực lãng phí. Cho là Chu Ngạo Thiên không xứng làm chủ nhà họ Chu, liền ngay cả thông mấy vị trưởng lão lấy Chu thần tính mạng là tiền đặt cuộc cưỡng bách Chu Ngạo Thiên xuống đài. Chuyến này là tự nhiên không phải sở hữu người nhà họ Chu đều đồng ý, có thể Chu Ngạo Thiên đồng ý, liền cũng không người đứng ra phản đối. Bây giờ Chu Hạo cùng năm đó Chu thần cơ hồ có một dạng kết quả, đều thành phế nhân, vậy liền cũng không khả năng thừa kế chủ nhà họ Chu, đuổi ra khỏi Chu gia cũng hợp tình hợp lý. Phụ thân, ngươi nếu không nói lên chuyện này, ta còn không nghĩ vạch mặt, Hạo Nhi rốt cuộc là bị người nào phế, chẳng lẽ ngài không rõ ràng năm đó ngài vì hắn ngay cả gia chủ liền có thể bỏ qua, ngài đến cùng còn muốn bảo vệ nghịch tử này tới khi nào nghe được nói cùng nhi tử bị phế sự tình. Chu Vũ trong lòng nộ khí hoàn toàn bộc phát ra, đỏ mặt lên gầm to đạo. Nghịch tử hư thần nhi theo Chu Hạo đến cùng ai là nghịch tử? Chu Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ đến đám các ngươi hai cha con hành động ta không biết. Chu Hạo lại bái Hoa Quốc nhẫn giả liều xuống tiểu ngũ lang vi sư, còn cùng Hoa Quốc cắt an xã phong thần tú lạng âm thầm cấu kết, còn để cho âm dương phái dưới tảng cây hoang dã hợp bảo vệ, như thế hành động xứng làm ta Chu gia con cháu Chu Vũ. Những chuyện này ngươi dám nói ngươi không biết? Đang đứng ở giận dữ Chu Vũ nghe lời này, hù dọa sắc mặt trắng bệnh, cả người không ngừng run rẩy, liền vội vàng giải thích, phụ thân. Ta hiểu được chuyện này cũng cảnh cáo qua Hạo Nhi chỉ là theo. Liêu xuống tiểu ngũ lang học tập nhẫn thuật, theo cắt an xã phong thần tú lãng cũng chỉ là làm ăn qua lại, căn bản không làm ra bán nước chuyện. Không có hử không có quốc an cục người sẽ đem hắn bắt đi, không có Chu gia sẽ cùng cắt an xã đánh cho thành làm ăn hiệp nghị. Chu Ngạo Thiên cả người tản ra cường đại lửa giận, trường hướng chi niên hắn không nhìn ra chút nào tuổi xế chiều bộ dáng, ngược lại giống như nắm giữ hết thể chúa tể. Từng chữ từng câu chất vấn, móc túi ra mấy tờ giấy, ném tới, lạnh lùng nói, đừng nói phần này hợp tác hiệp nghị ngươi chưa thấy qua. Nhìn ném trên mặt đất tờ giấy, Chu Vũ trắng bệch sắc mặt giống quỷ bình. Thường thân thể không tự chủ được run rẩy. Vốn tưởng rằng Lao Thái gia từ đi người cầm lái vị trí, liền không quan tâm trong gia tộc làm ăn. Có thể lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Cho dù Lao Thái gia không còn là gia chủ, có thể trong gia tộc theo hắn người thật sự là quá nhiều, trong công ty công nhân viên kỳ cựu cũng giống vậy, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, như hắn muốn đạt được, liền không có bất kỳ sự tình tránh được ánh mắt hắn. Chính mình vẫn là xem thường Lao Thái gia năng lực. Có thể thấy Lao Thái gia cho tới bây giờ không tin đảm nhiệm qua chính mình, Chu Vũ cười, nụ cười rất khốc liệt, hàm chứa vô tận bi thương ý không sai, cùng y người làm ăn thế nào chỉ cần có thể kiếm tiền, chỉ cần có thể mang theo Chu gia phồn vinh, ta quản hắn khỉ gió có hay không vi phạm đạo đức ta đây đều là Chu gia lo nghĩ. Ngươi cho tới bây giờ đều không tín nhiệm qua ta, ngươi cho tới bây giờ đều không khẳng định qua ta. Chu Vũ hai tròng mắt đỏ thắm, trong mắt chứa lệ, nụ cười lộ ra dữ tợn, một mặt cười lạnh nói, được, rất tốt, tốt tại hôm nay ta dẫn người đều là ủng hộ ta, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi tất cả mọi người đều im miệng. Nghịch tử, ngươi dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Chu Ngạo Thiên một mặt lửa giận, lạnh lùng hét. Đại nghịch bất đạo hôm nay ta liền làm một lần đại nghịch bất đạo sự tình, phụ thân, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng phụ thân, ta khẩn cầu ngươi tắc thành ta mang theo Chu gia thành Hoa Hạ lợi hại nhất gia tộc, khiến cho mọi người nghe Chu gia đều xuất phát từ nội tâm tôn kính. Chu Vũ nụ cười bi thương, chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi, ngươi bao nhiêu cân lượng, ta có thể không biết Chu gia như tại trên tay ngươi, sớm muộn được diệt môn, ta sẽ không để cho Chu gia hủy ở trên tay ngươi. Chu Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí không giận mà huy đạo. Chu Vũ hơi nhắm mắt, nặn ra trong hốc mắt nước mắt, dùng ngón tay lau một hồi, cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt ra lệnh, động thủ, không chừa một ngống. Chương 187, Nội Kình Hậu Kỳ. Điên rồi. Hàng này thật điên rồi. Thậm chí ngay cả cha ruột đều muốn giết. Đây chính là đại nghịch bất đạo hành động. A ra lệnh một tiếng, vậy mà không có người nào động, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải. Chu gia thuộc về cổ lão môn phái gia tộc, con cái từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng nho gia giáo hóa, tôn giáo lễ phép tư tưởng thâm căn cố đế, bây giờ Chu Vũ lại muốn giết cha. Bọn họ nào dám nghe theo đều điếc sao? Bây giờ ta là chủ nhà họ Chu, hết thảy đều nghe ta, nếu người nào không nghe lời, lập tức đuổi ra khỏi Chu gia. Lần này đi theo tới đều là mình thân tín, thật không nghĩ đến nguy cấp, vậy mà không có một người dám lên. Chu Vũ khí nổi trận lôi đình, trợn mắt nhìn hai tròng mắt giận dữ hét. Gia chủ, ngươi nói tới đánh chết Chu Thị vứt đi Chu Thần, chúng ta không hề hai lời, nhưng hôm nay ngươi muốn giết tiền một nhiệm gia chủ, chuyện này đây chính là đại nghịch bất đạo a. Đúng a gia chủ, chúng ta thật sự vô pháp nghe ngươi mệnh lệnh. Vài tên thế hệ thanh niên Chu gia con cháu trầm mặc chút ít, mở miệng giải thích. Mấy vị đứng ở Chu Vũ bên cạnh mấy vị thế hệ trước trưởng lão yên lặng không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Chu Vũ giữ tợn sắc mặt biến có chút khẩn trương, nhìn một cái bên cạnh mấy vị trưởng giả, nói, mấy vị trưởng lão, như lúc này không giết cha ta, sợ rằng chúng ta cũng không có đường sống. Cơ hội chớp mắt là qua, hết thảy tội danh đều do ta Chu Vũ một người gánh vác. Thiên ca, Vũ Nhi cho dù có làm địa phương không đúng, có thể Chu Thần phế bỏ Hạo Nhi là sự thật, Chu Thần bây giờ không phải ta Chu gia con cháu, nếu ngươi như cũ bảo vệ hắn. Chúng ta đây cũng không có lựa chọn khác rồi. Đứng ở Chu Vũ bên cạnh một vị trong đó lão giả cũng không để ý tới Chu Vũ khẩn cầu, ngẩng đầu nhìn Chu Ngạo Thiên, chậm rãi mở miệng nói. Hừ Chu Ngạo Phong, ngươi cho rằng là ngươi làm những thứ kia tổn hại pháp luật và kỷ luật sự tình ta không biết sao trong hai năm qua ngươi cùng Chu Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm bao nhiêu hại người mua bán. Lại vẫn ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Nếu không phải xem ở ngươi cùng ta là đường huynh đệ phân thượng, ta đem chứng cứ lấy ra, sợ rằng đủ bắn chết ngươi mười trở về. Chu Ngạo Thiên một mặt lạnh giá, ngữ khí khinh thường nói. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường ngươi. Chư vị, đã đến lúc này, động thủ đi nếu không, chúng ta mấy cái lao già kia đều không cứu mạng khả năng. Chu Ngạo Thiên vẫn luôn tại chờ đợi ngày này. Chu Ngạo Phong thật sâu thở dài. Trong giọng nói hàm chứa năm đó không có đem Chu Ngạo Thiên đánh chết hối hận, chậm rãi mở miệng nói. Động thủ. Mấy vị đứng ở Chu Vũ bên cạnh trưởng lão đồng thời mở miệng, chỉ thấy thân ảnh cấp tốc đánh tới. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, không nói hai lời, thân ảnh nhanh chóng ngăn ở Chu Ngạo Thiên trước mặt, từ bên hông rút ra chùy thủ. Còn chưa kịp hướng xuống lên, chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh từ phía sau gào thét mà đi, nhanh, quá nhanh, nhanh lệnh Chu Thần trong lòng kinh ngạc vạn phần. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia liền cùng Chu gia mấy vị trưởng lão chiến thành một đoàn. Lại là gia gia Chu Ngạo Thiên. Nghe nói qua gia gia tu vi cường hãn, có thể Chu Thần thật sự không nghĩ đến gia gia tu vi lại cường hãn tới mức này, chính khiếp sợ thời khắc, liền nghe gia gia thanh âm truyền tới. Thần nhi, mấy cái này lão giả kia ta tới đối phó, Chu Vũ kiêu nghịch tử liền từ ngươi tự mình giải quyết. Ừ ra ra. Chu thần lập tức trả lời một tiếng, trong tay nắm chặt chùy thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Chu Vũ. Chỉ thấy Chu Vũ cũng là sát ý ngút trời, hận không được đem chính mình chém thành muôn mảnh. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, hai người liền một câu nói đều không nói, liền đồng thời hướng đối phương chạy rết mà đi. Trong nháy mắt, hai người thân ảnh liền chiến chung một chỗ, nhìn Chu thần đánh tới chùy thủ, Chu Vũ tất cả đều là sát ý trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Thân ảnh linh xảo chợt lóe, liền tránh thoát Chu thần đâm tới chùy thủ, nắm chặt quả đấm, hướng Chu thần lồng ngực ầm ầm đánh tới. Chu Vũ tu vi nhiều năm trước liền đã đạt tới nội kình hậu kỳ, trong khoảng cách sức hậu kỳ đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Ầm ầm đánh tới quyền này uy lực mười phần, mang theo cường đại nội kình. Quả đấm chưa tới, quyền phong liền đập vào mặt đánh tới, Chu thần một mặt ngưng trọng, không dám chút nào do dự, lập tức nâng lên chùy thủ, một cái tay khác chống đỡ tại chùy thủ sau. Thô sắp tiếp Chu Ngạo Thiên một đòn mãnh liệt. Phanh một quyền đánh trúng chùy thủ, giống như nước lũ và mãnh thú bình thường quyền pháp oanh kích tới, mang theo quyền phong không ngừng oanh kích lấy Chu thần thân thể. Chu thần nhất thời cảm giác tạng phủ cuồn cuộn, lập tức lui về phía sau mấy bước, đem phần lớn mạnh mẽ quyền phong tan mất, sắc mặt lạnh giá nhìn Chu Vũ. Ngươi phải dựa vào cái này phế bỏ con của ta giết dưới tảng cây hoang dã hợp để cho đại bá hiểu biết ngươi chân chính năng lực, cũng để cho ngươi chết rõ ràng. Chu Vũ sắc mặt uy nghiêm, khí thế bức người đạo. Vậy liền cho ngươi thử một chút. Chu thần lạnh lùng trả lời một câu, nhanh chóng đem chùy thủ để xuống bên hông, tập trung ý chí, đem ý niệm chuyển trên lòng bàn tay, bắt đầu dùng trưởng tâm lôi. Cảm nhận được chung quanh lôi chất môi giới tập hợp ở trong tay bên trong, Chu thần lạnh rên một tiếng, động tác nhanh chóng hướng Chu Vũ chạy như điên. Nhìn Chu thần đánh tới, Chu Vũ một mặt sắc ý, giống vậy để quyền hướng Chu thần đánh chết mà đi. Vênh hai người quyền trưởng đụng nhau, kia nhớ trưởng tâm lôi chính giữa Chu Vũ quả đấm. Chu thần trên mặt hiện ra vẻ vui thích, hư chính diện bị tiểu ra một cái trưởng tâm lôi, còn không để cho mạng ngươi tuyệt ở này. Có thể trong nháy mắt, Chu thần sắc mặt đại biến, chỉ thấy trưởng tâm lôi ầm ầm đánh trúng Chu Vũ quả đấm, đối phương sắc mặt vặn một cái, tựa hồ gặp cường đại oanh kích, nhưng hắn vậy mà không có bị đánh bay ra ngoài, một cái tay khác nhanh chóng đề quyền, hướng chính mình lồng ngực đánh giết mà tới. Sao có thể khả năng hắn có thể chịu được trưởng tâm lôi đả kích ngay ta y Chu thần kinh ngạc thời khắc, Chu Vũ quả đấm đã hướng mình lồng ngực đánh giết tới, Chu thần muốn để quyền ngăn cản, có thể đã muộn. Phanh một cái hung mãnh bá đạo quả đấm chính giữa chính mình lồng ngực, Chu thần cảm giác tạng phủ tựa hồ cũng bị đánh nát, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nặng nghê đụng ở trên vách tường, híp mắt nhìn chằm chằm cách mình có xa 4 mét Chu Vũ. Chỉ thấy hắn cũng là một mặt thống khổ bộ dáng, ngăn cản trưởng tâm lôi cánh tay rủ xuống đến, nhìn qua không sử dụng ra được chút nào khí lực. Xem ra cũng không phải là trưởng tâm lôi không có hiệu quả, chỉ là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, trưởng tâm lôi uy lực không đủ để đem Chu Vũ hoàn toàn phế bỏ. Trưởng tâm lôi ngươi còn học được Lao Sơn tuyệt học, xem ra hai năm qua ngươi một mực đều tại kế hoạch báo thù. May mắn tu vi quá yếu, nếu không chân chính phát huy trưởng tâm lôi uy lực, chỉ sợ ta cũng không cách nào ngăn cản. Đại bá mặc dù một mực không muốn thừa nhận, có thể không khỏi không thừa nhận, ngươi xác thực so với Hạo Nhi muốn cường. Chu Vũ một cái tay khác nắm chặt phế bỏ cánh tay, chậm rãi vừa nói, từng bước một hướng Chu thần đi tới, từ tốn nói, đáng tiếc ngươi cùng Hạo Nhi vốn là đã sinh du sao lại sinh lượng, ngươi không nên sinh ở Chu gia. Bây giờ Hạo Nhi bị ngươi phế bỏ, còn bị quốc an cục lấy tư thông với địch tội danh bắt lại, kia thân là cha. Ta đây cũng chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Chú Vũ, ngươi dám lúc này, đang cùng mấy vị trưởng lão đại chiến Chu Ngạo Thiên nhận ra được bên này tình huống, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy tới, có thể mới vừa di động một bước, kia vài tên đồng thời vây quét Chu Ngạo Thiên trưởng lão trong nháy mắt liền đem quanh hắn mệnh lên, căn bản là không có cách di động phân nửa. Phụ thân! Ngươi nghĩ biết rõ vì sao Chu thần theo tam đệ đều tráng niên mất sớm sao nhìn đang cùng mấy vị trưởng lão đại chiến Chu Ngạo Thiên, Chu Vũ tựa hồ không có chút nào lo lắng Chu thần còn có thể tuyệt địa phản kháng, ngược lại buông lỏng cảnh giác, nghiêng đầu nhìn Chu Ngạo Thiên, chậm rãi mở miệng nói, đó là bởi vì ngươi quá sùng bọn họ, đem ngài sở hữu yêu đều cho bọn hắn có thể dùng bọn họ giống như phòng ấm bên trong đóa hoa giống nhau, một lần gặp gió mưa liền không nhịn nổi, ngươi... còn muốn lập bọn họ làm gia chủ bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết ngươi khi đó quyết định là biết bao sai lầm. Ta mới là ngài đáng tự hào nhất nhi tử. Nói nhiều như vậy, đem tất cả mọi người sai lầm đều nương nhờ trên người người khác, nói cho cùng còn chưa phải là chính ngươi ích kỷ. Chu thần chịu đựng đau đớn, chậm rãi đứng lên, đau đớn thân thể dựa vào vách tường, trắng bệnh trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, châm chọc nói. Ngươi đi chết đi. Tựa hồ bị nói trúng trong lòng, Chu Vũ một mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, động tác nhanh chóng hướng Chu thần chạy như bay, để quyền hướng Chu thần lồng ngực đánh giết mà đi. Chương 188, đánh chết Chu Vũ. Một quyền này, sát ý 10 phần. Một quyền này, hung mãnh bá đạo. Quả thực tồn tại càn quét hết thể khí thế cường đại. Cường. Quá mạnh mẽ. Coi như mình người mang Lao Sơn môn phái bí thuật trưởng tâm lôi, có thể tu vi cùng Chu Vũ chênh lệch quá nhiều, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thể đều là phù vân. Coi như chỉ tu thể thuật, tu vi luyện đến cảnh giới nhất định, thân thể đủ mạnh mẽ, cũng có thể đối kháng một ít kỳ dị bí thuật. Chỉ tiếc, chính mình không có bị thương trước chính là một triệt đầu triệt đuôi công tử ca, ỷ vào thông minh không chịu xuống khổ tâm luyện công, cho dù tại y quỷ chữa trị chính mình trong 2 năm, dốc sức luyện công, mà dù sao cùng Chu Vũ chênh lệch vài chục năm đa nhờ bo nở dê căn cơ. Đây chính là chính mình chỗ thiếu sót. Nhìn chạy như điên tới, quyền pháp đùn đùn kéo đến hướng mặt đánh tới, Chu thần một mặt ngưng trọng, hai quả đấm nắm chặt, lập tức làm mình bảo trì thanh tỉnh đại não. Tu vi, chính mình khẳng định không kịp Chu Vũ, huống chi, mới vừa rồi lại sử dụng một cái trưởng tâm lôi, nội kinh bị tổn thương, chính diện chống lại chỉ có chết phần. Làm sao bây giờ đột nhiên, Chu thần động linh cơ một cái, nghĩ đến nút ở trùy thủ bên trong sói thần, dựa vào, như thế đem tên kia quên mất đây chính là chính mình lá bài tẩy A hơn nữa Chu Vũ không mở thiên nhãn, căn bản không thấy được sói thần, chỉ cần xuất kỳ bất ý che hắn chưa chuẩn bị đánh lén, tuyệt đối sẽ lệnh Chu Vũ tâm thần hốt hoảng, vậy liền có thừa dịp cơ hội. Chu thần lập tức tập trung ý chí, nhanh chóng đem trùy thủ từ bên hông rút ra, hóa ra một luồng ý niệm chuyển đến trùy thủ bên trong. Veo trùy thủ hiện ra một luồng khói xanh, sói thần liền xuất hiện ở Chu thần trong tầm mắt. Chủ tớ hai người đã sớm ý niệm tương thông, sói thần hiểu được chủ nhân lúc này gặp nguy cơ, trông thấy chiều chủ người chạy giết tới Chu Vũ, sói thần gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh hướng Chu Vũ cấp tốc xuống tới. Veo một người một quỷ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sói thần thân ảnh liền chôn vùi tại Chu Vũ lồng ngực, Chu Vũ nhất thời cảm giác thần thức hỗn loạn, bước chân lại có chút ít chậm chạp, cứng ngắc túm đầu, lạnh lùng nhìn Chu thần, gầm nhẹ nói: Ngươi đối với ta dơ cho gì hử nếu dưới tảng cây hoang dã hợp là Chu Hạo hộ vệ, ngươi tự nhiên nghe nói qua hắn thức thần đi chỉ là để cho âm linh đồ vật tiến vào thân thể ngươi cùng ngươi linh hồn thật tốt chơi đùa thôi. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói câu, một giây kế tiếp, nắm chặt chủy thủ hướng Chu Vũ đánh chết mà đi. Ngươi cho rằng la chính là âm hồn liền có thể khống chế ta sao âm hồn chỉ có thể khống chế tâm trí không kiên định người, mà ta tâm trí kiên định, căn bản không sợ quỷ thần. Chu Vũ giận dữ một tiếng, hạ thủ cực nhanh hướng chính mình lồng ngực một cái oanh kích, có thể nhớ oanh kích quả đấm cũng không đánh trúng lồng ngực, chỉ là một cỗ quyền phong đánh vào tạng phủ bên trong. Phanh vèo mạnh mẽ quyền phong oanh kích tạng phủ, chỉ thấy chôn vùi vào Chu Vũ tạng phủ bên trong thức thần lại bị oanh kích đi ra, trực tiếp té ngã trên đất, thân hình thanh đạm, sói thần nhe răng, một bộ thống khổ bộ dáng, ý tưởng lập tức hóa thành một sợi ý niệm truyền cho Chu thần. Chủ nhân, người này khí lực cường hãn, tâm trí kiên định, ta vô pháp mê muội hắn, ta lôi kéo hắn, ngươi mau đem hắn đánh gục. Ý niệm đánh tới, Chu thần chỉ thấy sói thần hóa thành một luồng khói xanh, trực tiếp đi vào Chu Vũ tạng phủ chỗ. Hiểu được sói thần đây là cho mình tìm cơ hội, Chu thần đương nhiên sẽ không kéo dài, lập tức nắm chặt chủy thủ, hướng Chu Vũ đánh giết mà đi. Thức thần bị cấp dưỡng nhiều năm, cùng bình thường âm hồn bất đồng, hồn phách đủ cường đại. Cho dù Chu Vũ tu luyện ra cường hãn khí lực, tâm trí kiên định, có thể trong thời gian ngắn mê muội vẫn là có thể. Chỉ thấy thức thần thân ảnh chôn vùi tại Chu Vũ tạng phủ, Chu Vũ động tác hơi lộ ra chậm chạp, Chu thần nơi nào sẽ cho hắn phản ứng thời khắc nắm chặt chủy thủ hướng hắn lồng ngực mãnh liệt mà đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới chủy thủ, chỉ thấy chủy thủ kia tức thì cắm vào chính mình lồng ngực, Chu Vũ hai tròng mắt bạo trừng, gầm nhẹ một tiếng. Hướng Chu thần lồng ngực đánh ra uy lực một quyền. Mắt thấy một cái tàn nhẫn đâm liền có thể đem Chu Vũ trọng thương, thật sự không nghĩ đến đối phương ý chí lực lại bền bỉ tới mức này, ngay cả thức thần đô vô pháp hoàn toàn mê muội hắn tâm trí. Chu thần trong lòng một trận phiên loạn, nhưng cũng hiểu được nếu là bị đối phương một quyền đánh trúng, phòng trừng tạng phủ cũng phải bể nát, coi như giữ được một cái mạng nhỏ, nhưng nếu Chu Vũ áp chế xuống thức thần mê muội, vậy mình liền hoàn toàn xong rồi. Chu thần lập tức một cái xoay mình, thân thể lăng không chuyển lên, linh xảo né tránh này một cái hung mãnh quả đấm. Hai chân rơi xuống đất, Chu thần không ngừng chút nào, hai chân đột nhiên dùng sức, tiếp lấy mặt đất lực phản tác dụng, cả người lần nữa lăng không nhảy lên, chùy thủ trong tay hướng Chu Vũ lồng ngực mãnh liệt đi vào. Chiêu này mãnh liệt cực kỳ xảo trá, là từ trên hướng xuống đâm vào, theo Chu Vũ xương quai xanh đâm thẳng đến tim. Phốc suy nhất đao đâm vào, huyết phún ra ngoài. Chu Vũ sắc mặt dữ tợn, trợn mắt nhìn to lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần. "Chủ nhân, đánh nhanh dê tờ hắn, hắn thần thức rối loạn." Ngay ta y Chu thần giật mình thời khắc, sói thần ý niệm lập tức chuyển tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Chu Vũ ánh mắt mặc dù lạnh giá, nhưng có chút tăng dã. "Thời cơ tốt." Chu thần đột nhiên đem đâm vào chùy thủ rút ra, cổ tay nhất chuyển, chùy thủ đầu nhọn nhắm ngay Chu Vũ tim tàn nhẫn đâm vào. Phốc suy lại vừa là nhất đao, hung manh tàn nhẫn nhất đao trực tiếp xuyên thấu Chu Vũ tim, Chu Vũ ánh mắt trống rỗng, nhất thời cảm thấy khí lực biến mất hoàn toàn không có, máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn xung ra, thở hổn hển nhìn Chu thần, không hiểu hỏi, tại sao ngươi có thể giết được ta, bởi vì ta thấy được ngươi xem không tới thế giới. Chu thần lạnh nhạt trả lời một câu, động tác nhanh chóng rút chùy thủ ra. Phốc suy máu tươi phún ra ngoài. Chu Vũ to lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp. Hai tròng mắt trừng to lớn, đến chết hắn đều không có biết mình bại ở nơi nào, hắn cũng không để ý tới giải Chu thần trong giọng nói ý tứ. Chu thần mà nói không hề chỉ là chỉ hắn không thấy âm linh dưới trạng thái sói thần, càng trọng yếu là hắn không thấy mình cùng Chu Hạo giống nhau đều là chạy người nhà họ Chu huyết. Làm hai cha con bọn họ đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, cũng đã bị danh dự. Quên lý mòn che đậy rồi cắp mắt, hoàn toàn quên mất chính mình không chỉ là bọn họ tiền đồ đá lót đường, giống vậy vẫn là theo chân bọn họ chảy giống vậy máu tươi người nhà họ Chu. Chỉ là bọn hắn quên. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Một mực ngắm nhìn chiến đấu này, Lý Đức Tài nhìn đến Chu thần đem Chu Vũ đánh chết, vội vàng đi tới dò hỏi. Không việc gì. Chu thần chậm rãi nói câu, ánh mắt hướng ra ra Chu Ngạo Thiên nhìn lại, chỉ thấy ra ra bị 5 người vây công. Vậy mà không có chút nào lụ bại, như cũ nắm giữ quyền chủ động, mấy cái lao bất tử sắc mặt ngưng trọng, chiêu thức hung ác cay độc, hận không được lập tức đem Gia Gia đưa vào chỗ chết. Chu thần nghiêm nghị nói, Gia Gia, ta tới giúp ngươi. Vừa nói, Chu thần nắm chặt chùy thủ chạy như điên. Đối với Chu Vũ lại bị Chu thần đánh chết, tất cả mọi người đều luống cuống, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu thần thực lực lại lợi hại như vậy. Vốn là bọn họ còn muốn tốc chiến tốc thắng. Ít nhất Chu Vũ có thể trong thời gian ngắn đem Chu thần đánh chết, chính là lo lắng Chu Ngạo Thiên trung thực bộ hạ chạy tới, vậy bọn họ liền hoàn toàn xong rồi. Thật không nghĩ đến Chu Vũ ngược lại bị Chu thần giết đi. Vây công Chu Ngạo Thiên 5 người hoàn toàn luống cuống, phối hợp an ý cũng xuất hiện chỗ sơ hở. Chu Ngạo Thiên một mặt lăng nhiên, Chu thần còn chưa kịp chạy tới, Chu Ngạo Thiên quả đấm liền chính giữa một người trong đó lồng ngực. Phanh hung ác bá đạo một đòn. Bị đánh trúng lao bất tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề đụng vào trên đất. Thật là mạnh. Chu thần nhìn ngang ngược 10 phần ra ra Chu Ngạo Thiên, trong lòng cả kinh kêu lên. Chương 189, bắt quái thần quyền. Tại trang sở hữu Chu gia con cháu đều bị Chu Ngạo Thiên lộ ra khí thế cường đại khiếp sợ rồi, chố mắt nghẹn họng nhìn Chu Ngạo Thiên thành thạo lấy một địch năm. Ngang ngược. Quá ngang ngược. Nơi đây sở hữu Chu gia con cháu cơ hồ đều là Chu Vũ thân tín, nhưng lúc này đã hoàn toàn bị Chu Ngạo Thiên ngang ngược rung động đến, thậm chí đều quên chính mình thuộc về bên kia, không nhịn được là Chu Ngạo Thiên ủng hộ. Trừ bỏ bị Chu Ngạo Thiên một quyền đánh ra không có đứng lên người trưởng lão kia, mặt khác 4 gã trưởng lão mặt đầy xanh mét, trong lòng hối hận liên tục. Tuy nói biết được Chu Ngạo Thiên thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ đến Chu Ngạo Thiên lại cường hãn tới mức này. Cường hãn như vậy tu vi, 2 năm trước hắn tại sao lại thỏa hiệp không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Nhưng bọn họ đã không có đường lui, tại bị kim tiền điều động một khắc kia trở đi, bọn họ liền hoàn toàn cùng Chu Vũ buộc chung một chỗ, làm nhiều như vậy táng tận lương tâm thủ đoạn, tính tình cảnh trực Chu Ngạo Thiên há sẽ tha thứ bọn họ không lấy tổ tông gia pháp đưa bọn họ loạn côn đánh chết cũng đã không tệ. Muốn sống, kia bây giờ chỉ có thể dốc sức, chỉ có thể đánh chết Chu Ngạo Thiên. Trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Mấy người hiểu được Chu Ngạo Thiên tính tình cảnh trực, làm người chính trực, trước, là hắn một mực nhẫn nhịn, giống như ngủ say hùng sư, không giận thì thôi, giận dữ thì sẽ máu chảy thành sông. Buồn cười a buồn cười, bọn họ còn vẫn cho là Chu Ngạo Thiên là chỉ không có hàm răng lá hổ. Đối mặt bốn người vây công, Chu Ngạo Thiên quyền pháp đột nhiên nhanh chóng biến hóa, giống như đan thành bắt quái đồ hình. Bốn người sắc mặt đột nhiên đại biến, không nhịn được cả kinh kêu lên, bắt quái thần quyền ngươi lại luyện thành bắt quái thần quyền. Tổ Huấn Minh Văn quy định, Chu thị con cháu không thể tu luyện Chu gia bí thuật, cũng đem Chu gia bí tịch toàn bộ thiêu hủy, ngươi làm sao sẽ bắt quái thần quyền? Hừ, Chu gia trước một đời gia chủ, cũng chính là ông nội của ta Chu Mở Minh lúc sắp chết truyền thụ cho ta. Chu gia tổ huấn xác thực không được tu hành Chu gia bí thuật, có thể mỗi một chủ nhà họ Chu cũng sẽ tập được bát quái thần quyền. Sở dĩ mấy năm nay ta chưa bao giờ ở trước mặt người sử dụng, đó cũng là trước một đời gia chủ giao phó. Chu Ngạo Thiên sắc mặt uy nghiêm, ngữ khí lạnh nhạt, cả người tản ra coi thường hết thảy ngang ngược, vừa dứt lời, quyền pháp ầm ầm hướng bốn người hoành kích mà đi. Oanh mạnh mẽ quyền pháp giống như vô cùng kiên cố bắt quái trận bình thường, lại lệnh bốn người vô pháp né tránh, ầm ầm tới, bốn người nơi nào chịu đựng nổi bén nhọn như vậy quyền pháp, cho dù sử dụng ra toàn bộ lực lượng hội chế thành phòng ngự võng, có thể quyền kia pháp khí thế bức người, trực tiếp đem bốn người phòng ngự đánh nát, gắng gượng đánh vào bốn người lồng ngực. Phanh phanh phanh phanh, phòng ngự phá toái, bốn người trong lồng ngực quyền, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể đánh bay ra ngoài. Nặng nghề đụng trên mặt đất, phát ra mãnh liệt nổ vang. Bề ngoài nhìn như giàn mua, có thể cả người nhưng tản ra vô tận ngang ngược. Chu Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm nghị, thân thể trôi giạt rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng quét mắt tại chỗ người liếc mắt, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, còn có ai muốn bước Chu Vũ đám người góp chân tĩnh? Lạ thường tĩnh. Tại trang sở hữu Chu gia con cháu không có một người dám lên tiếng, Chu Ngạo Thiên cho thấy khí thế hoàn toàn rung động đến bọn họ đáy lòng. Làm bọn hắn không dám sinh ra chút nào không vâng lời ý tưởng, xuất phát từ nội tâm tôn kính, sùng bái. Cương giả, thường thường là có khả năng nhất làm người ta tin phục. Nhìn ra ra lộ ra khí thế, Chu thần sôi sục kích động, sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn. Xoái, quá tuân tu rồi, quả thực giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, chính mình khi nào tài năng đạt tới ra ra loại tu vi này? Đứng ở một bên Lý Đức Tài hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn là cho là sư phụ Gia Gia chỉ là một ông già bình thường ra, có thể thật sự không nghĩ đến lại mạnh tới mức này. Quả thực so với kia linh xà môn trưởng môn Miêu Mưa Sinh còn lợi hại hơn gấp mấy lần, nếu không phải khiếp sợ hai chân đều ngưng kết trên mặt đất rồi, di động không được chút nào, hắn đều muốn xông tới hỏi lão nhân ra muốn ký tên. Chu Ngạo Thiên, ngươi không để ý tổ tông gì hấn, lại tự mình tu luyện Chu gia bắt buộc cấm chỉ Chu gia bí thuật, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Không xứng làm chủ nhà họ Chu. Bị một quyền đánh ra, nằm trên đất căn bản di động không được chút nào, Chu Ngạo Phong mặt đầy dữ tợn giận dữ hét. Đại nghịch bất đạo, hừ, bọn ngươi cùng Chu Vũ cương ép đoạt quyền, có bao giờ nghĩ tới đại nghịch bất đạo ngươi không để ý Chu gia gia quy, vì tư lợi lại làm ra táng tận lương tâm thủ đoạn, có bao giờ nghĩ tới đại nghịch bất đạo? Chu Ngạo Thiên cả người tản ra khí thế cường đại, lạnh rên một tiếng, giải thích. Nếu không phải trước một đời gia chủ tự mình truyền thụ ngươi, nghĩ rằng ta có thể luyện thành bát quái thần quyền không có khả năng, này không công bình, vì Hà gia chủ có thể tu luyện, đều là Chu thị nhất tộc người, vì sao chúng ta lại không thể tu luyện? Chu Ngạo Phong giữ tợn sắc mặt nhìn qua kinh khủng dị thường, cùng loạn giận dữ hét. Đây là trước một đời gia chủ lâm chung chăn chối, ngươi không phục? Chu Ngạo Thiên không nhìn Chu Ngạo Phong giống giận, lạnh lùng nói. Nói xong. Căn bản không tiếp tục để ý Chu Ngạo Phong, ánh mắt quét mắt một phen mọi người, ngự khí không giận mà huy đạo, có lẽ đại gia không hiểu, thật ra thì ta cũng không hiểu, trước một đời gia chủ trước khi lâm chung lưu lại tín vật, liền tại Chu thị tổ tông từ đường bên trong, hôm nay ta liền tuân theo trước một đời gia chủ lâm chung nhờ, đem tín vật nội dung công bố cho mọi người. Người tới, đem mấy cái này Chu thị phản đồ áp giải đi tổ tông từ đường, triệu tập sở hữu Chu thị tộc nhân đi. Ừ, ra lệnh một tiếng, một đám Chu thị con cháu lập tức trả lời, động tác nhanh chóng đem Chu Ngạo Phong đám người áp giải đi tổ tông từ đường, còn có một bộ phận người đi trước triệu tập Chu thị nhất tộc con cháu. Một tiếng hiệu lệnh, ai dám không theo ra ra, quả nhiên tồn tại phong độ của một đại tướng. Chu thần mặt đầy sùng bái nhìn ra ra, trong lòng kiêu ngạo vạn phần. Thần nhi, đi thôi, chuyện này ngươi mới là nhân vật chính. Chu Ngạo Thiên quay đầu nhìn một cái Chu thần, nói. Phải ra ra. Chu thần cung kính trả lời. Thần nhi, khi nào tại trước mặt Gia Gia biến hóa như thế câu nệ đừng trách Gia Gia năm đó không có che chở ngươi, làm ngươi đi theo y quỷ qua 2 năm lưu lạc thiên nhai thời gian, Gia Gia cũng là tuân theo tổ tông di huấn làm việc. Nhìn ra Chu Thần câu nệ thái độ, Chu Ngạo Thiên trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, giải thích. Gia Gia, ta rõ ràng. Chu Thần tâm tình kích động gật đầu nói. Được, không hổ là ta Chu gia con cháu, ta Chu Ngạo Thiên tôn tử. Đi thôi. Ừ, nhìn Gia Gia Chu Ngạo Thiên đi ở phía trước, Chu Thần kích động theo ở phía sau. Vô luận là hôm nay Gia Gia nói liên quan tới Chu gia bí mật, vẫn là Gia Gia lộ ra cường thế ngang ngược, đều làm Chu Thần kích động không thôi. Thật không biết Gia Gia trước kia Nhâm gia chủ đến cùng lưu lại bí mật gì, hơn nữa còn là liên quan tới chính mình, làm cho người rất mong đợi. Đầy bụng mơ mộng đi mấy bước, Chu Thần không nghe được Lý Đức Tài theo kịp, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lý Đức Tài mặt đầy đờ đẫn, tựa hồ còn không có theo mới vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục như cũ, cười mắng, ngươi còn không đi tuy nói ngươi không phải Chu thị tộc nhân, nhưng cũng là đồ đệ của ta, cùng nhau đi đi phải sư phụ. Nghe Chu Thần gào thét, Lý Đức Tài mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, liền vội vàng gật đầu đi theo Chu Thần phía sau, nhỏ tiếng nói, sư phụ, Gia Gia của ngài cũng thật là lợi hại, quả thực quá ngang ngược, sùng bái chết ta rồi. Ta cũng vậy, hôm nay mới hiểu được Gia Gia lại lợi hại như vậy. Chu Thần khẽ mỉm cười, mặt đầy cười khổ nói. À không phải đâu, Gia Gia của ngươi thật là đủ có thể nhịn, lợi hại như vậy thân thủ lại để cho vai hề nhảy nhót rồi 2 năm. Nếu là ta liền không nhịn được, chẳng lẽ trước một đời gia chủ lưu lại bí mật tiểu bao lớn mà ngay cả lao thái gia loại này cao thủ tuyệt đỉnh đều nghe theo an bài Lý Đức Tài xuất phát từ nội tâm mới sùng bái, tự nhủ. Không nghĩ đến Lý Đức Tài đều cảm giác được chuyện này quan hệ trọng đại, thật là mong đợi gia gia tiền một nhiệm gia chủ đến cùng lưu lại bí mật gì. Chương 190, tận dụng mọi thứ. Đối với ở kinh thành thành phố thuộc về danh môn vọng tộc Chu gia, tộc nhân tự nhiên đa dạng. Nói ít được có mấy trăm lỗ, hơn nữa chuyện này lại quan hệ đến trước một đời gia chủ Chu Ngạo Thiên cùng gia chủ đương thời Chu Vũ, là Chu gia nhất đẳng đại sự, cơ hồ tất cả mọi người đều thả xuống trong tay sự tình đi Chu gia tổ tông từ đường. Chờ Chu Thần đi theo gia gia Chu Ngạo Thiên đến tổ tông từ đường, bên trong đã chen chúc không chịu nổi, cơ hồ đem bên ngoài từ đường nước chảy không lọt. Đây không phải là Chu Thần sao, năm đó không phải nói hắn chắc chắn phải chết. Bị đuổi ra Chu gia rồi sao, tại sao lại ở chỗ này còn đi theo trước một đời gia chủ có chút vùng khác chạy về Chu gia, con cháu cũng không nghe Chu Hạo bị phế sự tình. Bây giờ nhìn đến Chu Thần, tự nhiên kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Ai cũng không biết được hắn đến cùng trải qua gì đó, vậy mà không chết. Bất quá, nghe hắn đi tới thượng kinh thành phố liền đem Chu Hạo phế đi, Chu Hạo cha hận không được đào 3 thước đất đưa hắn tìm ra, không nghĩ đến hắn lại dám tới Chu gia. Cho dù có lao thái gia chỗ dựa, nhưng bây giờ Chu Vũ mới là Chu gia người cầm lái, a này Chu Thần thật đúng là một không sợ chết chủ. Các ngươi tin tức không linh thông đi, mới vừa nghe nói Chu Thần đem gia chủ giết đi, ngay cả mấy cái chống đỡ Chu Vũ trưởng lão đều bị lao thái gia cho đánh trọng thương. Xem ra lão thái gia muốn một lần nữa cầm quyền a gì đó, thật có chuyện này ư? Thiên chân vạn xác, thật giống như Chu lão thái gia còn luyện Chu gia bí thuật bắt quái thần quyền. Hôm nay đem đại gia triệu tập tại từ đường, chính là muốn công bố lao thái gia gia chủ đời trước lưu lại chăn chối. Đứng ở từ đường bên ngoài một đám Chu gia con cháu nhỏ giọng thì thầm, thảo luận cực kỳ hăng say, đối với Chu lao thái gia trước một đời gia chủ lưu lại chăn chối vô cùng hiếu kỳ, đều đang suy đoán chăn chối đến cùng giữ lại chút ít nội dung gì, có phải hay không liên quan tới Chu gia bí thuật sự tình. Từ đường bên ngoài góc đình viện nơi, trơ trọi đứng một vị nhìn qua chừng 20 tuổi nữ hài. Nữ hài gương mặt tinh xảo nhưng vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ vẻ mặt, giống như pho tượng bình thường. Ở trên người nàng tản ra một cỗ ác liệt tiêu sái khí, chu vi 2m cơ hồ không một người dám đến gần. Nàng ánh mắt rất lạnh, giống như gió lạnh bình thường làm người ta lạnh nhập cốt tủy. Theo Chu Thần tiến vào trong đường, nàng ánh mắt liền không có theo trên người đối phương rời đi, giống như nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Căn cứ Chu gia gia quy, tế bái tổ tiên nữ tính thành viên không được đi vào, có thể nàng vì sao lại ở chỗ này, nàng là người nào tế bái tổ tiên. Trong đường truyền tới vang dội tiếng gào. Chu Ngạo Thiên nhận lấy người bên cạnh đưa tới hương hỏa, dẫn đầu tế bái, nguyên bản nghị luận sôi nổi Chu gia con cháu cũng lập tức đứng ngay ngắn, sắc mặt trang trọng, quy củ bắt đầu tế bái tổ tiên. đứng ở xó xỉnh nữ hài ánh mắt khẽ nâng lên, cơ thể hơi chuyển động, dựng thân đứng ngay ngắn cũng bắt đầu túi người tế bái. Lần này tế bái cũng không phải là dựa theo quy định thời gian, lễ tiết cũng không rườm rà, chỉ là hơi chút tế bái liền kết thúc. Mời Chu Lão Thái gia nói chuyện. Chu Ngạo Thiên thần sắc lăng nhiên, cả người tản ra khí thế cường đại, ánh mắt quét mắt một phen tại chỗ Chu gia con cháu, chậm rãi mở miệng nói, 2 năm trước, ta từ đi trước gia chủ chuyển cho Chu Vũ, vốn cho là hắn có thể dẫn dắt Chu gia lấy được huy hoàng, có thể trong 2 năm qua, hắn làm gì đó đầu tư địa ốc, xây dựng tồi nhà lầu, mới nắp nhà lầu sụp đổ, chết 3 người, còn cấu kết uy người, cùng cắt gan xã làm lên làm ăn, thậm chí bất kể nhi tử Chu Hạo bái uy nhân tạo sư. Xì nhục, nhất định chính là ta người nhà họ Chu xì nhục. Đối với Chu Hạo bái hoa quốc nhẫn giả liều xuống tiểu ngũ lang vi sư, rất nhiều Chu gia con cháu cũng không rõ ràng, chỉ là cho là Chu Hạo cùng uy người tốt hơn, học được mấy chiêu nhẫn thuật, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Chu Hạo lại bái uy nhân tạo sư, năm đó xâm hoa chiến tranh, Chu gia thể bảo quốc, không nghĩ tới hôm nay lại có đời sau không để ý ngày xưa thù nhà hận nước. Lại đối với uy người tờ hờ ập tờ ke mở tư thái. Cùng uy người làm ăn, đối với làm ăn thế gia Chu gia đúng là bình thường, có thể bái uy nhân tạo sư, đây là vô cùng nhục nhã á Chu gia rất nhiều con cháu lòng đầy căm phẫn, trong lòng một cỗ nộ khí. Đem Chu Ngạo Phong đám người đặt lên tới. Nhìn Chu gia con cháu lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Chu Ngạo Thiên sắc mặt lạnh nhạt, nghiêm nghị ra lệnh. Tại vài tên Chu gia con cháu dưới áp giải, Chu Ngạo Phong chờ 5 người chật vật không chịu nổi bị ép vào từ đường bên trong. Chu Ngạo Thiên một mặt lạnh nhạt, đem người bên cạnh đưa tới một xấp giấy trương ném tới, tàn nhẫn nện ở Chu Ngạo Phong đám người trên mặt, lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi không chuyện ác nào không làm chứng cớ. Ngay trước Chu gia tổ tiên mặt, các ngươi ngược lại nói một chút trong này đủ loại có không có bất kỳ vu cáo chuyện này nhìn trên tờ giấy nội dung. Chu Ngạo Phong đám người sắc mặt đại biến, trắng bệnh như tờ giấy. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Vốn tưởng rằng Chu Ngạo Thiên chỉ là nắm giữ một ít bọn họ vi phạm loạn kỷ chuyện nhỏ, có thể thật sự không nghĩ đến ngay cả bọn họ cấu kết với kinh thành phố một ít lãnh đạo, giết người sự tình đều liệt kê ở bên trong. Chu Ngạo Thiên quả thực quá đáng sợ, tất cả mọi thứ đều tại hắn trong lòng bàn tay, chứ hắn chỉ là không để ý tới thôi. Cho dù lúc này xuất ra Chu Ngạo Thiên tu luyện tổ huấn minh văn quy định sự tình Lam Mở Hai nhờ động lớn, cũng không sửa đổi được bọn họ bắn chết tội danh. Chu Ngạo Phong đám người chán trường không chịu nổi, thân thể sủi lơ trên mặt đất, trong lòng rõ ràng hôm nay chính là chính mình táng thân ngày. Được, như là đã ngầm thừa nhận, vậy liền lấy tổ tông ra pháp xử trí. Chu Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Ngạo Thiên, ca, chúng ta là anh em ruột ta, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chu Ngạo Phong luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, cho dù hắn đã đến tuổi thất tuần. Nhưng cũng không muốn chết ta huống chi vẫn là lấy tổ tông ra pháp đánh gục, chết đều không biện pháp tiến vào tổ tông từ đường. Này là bao lớn làm nhục a đúng a Ngạo Thiên, mấy người chúng ta nói thế nào cũng là đường huynh đệ, chúng ta là phạm sai lầm, có nhục môn phong, nhưng này hết thể đều là Chu Vũ, ngươi nhi tử giật dây. Chúng ta chỉ là bị hắn lợi dụng, bùn chân lom sâu thôi. Mấy cái khác trưởng lão cũng liền vội xin tha đạo. Chu Vũ hành động đã đánh đổi mạng sống đại giới. Mà các ngươi cũng phải vì chính mình mắc phải sai phụ trách. Chu Ngạo Thiên không rảnh để ý, thái độ kiên quyết nói. Chu Ngạo Thiên, chúng ta là phạm sai lầm, vi phạm tổ tông lễ phép, có thể ngươi đây chẳng lẽ ngươi sẽ không vi phạm tổ huấn sao? Tổ huấn được đặt tên là quy định con cháu đời sau không được tu luyện Chu gia bí thuật, không được đem Chu gia bí thuật chuyện nói cho hậu nhân, có thể ngươi nhưng tu luyện Chu gia bí thuật bắt quái thần quyền. Chẳng lẽ ngươi không cần lấy cái chết tạ tội sao? Hiểu được Chu Ngạo Thiên tính tình, biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, Chu Ngạo Phong hoàn toàn vò đã mẻ lại sức rồi, một mặt giữ tận giận dữ hét. Được, nếu không mời ra ta tiền một nhiệm gia chủ lưu lại chăn chối, các ngươi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, vậy thì giữ lại các ngươi, cho các ngươi nhìn ta một chút tiền một nhiệm gia chủ trước khi chết đến cùng để lại di ngôn gì. Chu Ngạo Thiên trên mặt dâng lên một vệt vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói. Nghe lời này, Chu Ngạo Phong đám người sủi lơ trên mặt đất, Chu Ngạo Thiên như thế tin chắc, nhất định không phải từ không nói có. Chẳng lẽ ra ra Chu Mở Minh thật lưu lại chăn chối không đúng, coi như là ra ra Chu Mở Minh lưu lại chăn chối, có thể tổ huấn là thái ra ra Chu Thiên Đạo chế định, kia Chu Mở Minh đem bắt quái thần quyền truyền thụ cho Chu Ngạo Thiên cũng coi là vi phạm tổ hấn. Đúng. Đây chính là bọn họ thu được sinh cơ cơ hội duy nhất. Coi như ra ra Chu Mở Minh lưu lại chăn chối thì như thế nào như cũng không sửa đổi được Chu Ngạo Thiên vi phạm tổ hấn sự thật. Nếu phải chết, cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Chương 191, sách lùa. Đối với Chu Ngạo Phong đám người lúc này tính toán tâm lý, Chu Ngạo Thiên không rõ ràng đây là nhậm chức gia chủ xử lý sự tình chỗ sơ hở, vẫn tin tưởng nhậm chức gia chủ sở dĩ đem bắt quái thần quyền truyền thụ cho chính mình cũng đã vì chính mình giải xuống sở hữu đường lui. Nếu đây là hắn tiền một nhiệm gia chủ an bài, vậy hắn liền tuân theo. Chu gia liệt tổ liệt tông, Chu gia con cháu Ngạo Thiên mạo phạm, mời chư vị liệt tổ liệt tông thứ tội. Chu Ngạo Thiên bốn người đứng ở đông đảo linh vị trước mặt, cung kính hướng linh vị túi mình bái chào, giọng thành khẩn nói. Tại trang sở hữu Chu gia con cháu tâm tình đều biến hóa khẩn trương, chung quy chuyện này quan hệ đến Chu gia nhiều năm bí mật, bây giờ những bí mật này liền muốn công bố cho mọi người rồi, không có người không kích động. Khoảng cách linh vị gần đây Chu thần cũng vô cùng khẩn trương, tâm tình sôi sục kích động. Lập tức phải nhìn đến gia gia tiền một nhiệm gia chủ Lâm Trung Di ngôn. Đến cùng viết những gì hơn nữa còn cùng mình có quan hệ. Mời Chu gia đời thứ hai gia chủ Chu Mở Minh Lâm Trung chăn chối. Chu Ngạo Thiên hô to một tiếng, lập tức tập trung ý chí, vận hành nội kình, cả người tản ra khí thế cường đại, nhanh chóng xuất ra mấy quyền, chỉ thấy quyền kia pháp vậy mà vô căn cứ hội chế thành một cái mô hình nhỏ bắt quái đồ trận. Kia bắt quái đồ trận giống như vật thật bình thường huyền phù tại không trung. Chu Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, lại đánh ra một cái mạnh mẽ quyền pháp, quyền phong lăng mãnh liệt, thúc đẩy lấy mới vừa rồi vẽ ra bắt quái đồ trận chậm rãi hướng Chu Mở Minh linh vị bên dưới địa phương di động. Này là đang làm gì? Nhìn đến như vậy tình cảnh tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, dù là ai cũng không nghĩ đến Chu Ngạo Thiên tu vi càng như thế kỹ thuật như thần, có thể đem đánh ra quyền pháp tạo thành bắt quái đồ trận, giống như thật bình thường. Này tu vi được đạt đến mức nào quá kinh khủng đi, mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy kia bị ác liệt quyền phong thúc dục lấy quyền phong vẽ ra bắt quái đồ trận chậm rãi di động, nhất thời đi vào Chu Mở Minh linh vị bên dưới. Vang một trận âm thanh, trong lòng mọi người run lên, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lập tức phát hiện Chu Mở Minh linh vị bên dưới lại xuất hiện cái cơ quan ngầm. Trời ạ, này cơ quan ngầm vậy mà được bắt quái thần quyền đem mở ra, trên đời này loại trừ Chu Ngạo Thiên ở ngoài, sợ rằng không có cái gì người có khả năng mở ra. Nhìn một màn này, Chu Ngạo Phong đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, khó trách ra ra muốn truyền thụ cho Chu Ngạo Thiên bắt quái thần quyền, nếu không biết, căn bản là không có cách mở ra cơ quan ngầm. Xin mời Chu gia các vị trưởng lão quan sát Chu gia đời thứ hai gia chủ chăn chối. Chu Ngạo Thiên đưa tay theo cơ quan ngầm bên trong móc ra lưỡng quyển sách lụa, thanh âm vô cùng uy nghiêm nói. Loại trừ Chu Ngạo Phong chờ 5 người ở ngoài, Chu gia ngoài ra còn có 3 gã trưởng lão, này 3 gã trưởng lão một mực đi theo Chu Ngạo Thiên. 2 năm trước, Chu Vũ đang nắm quyền, 3 người liền dần dần bị nạo quyền, trong 2 năm qua cơ hồ không có quyền một thân nhẹ. Tình cờ theo Chu Ngạo Thiên uống trà, đánh cờ. Hôm nay cũng là được đến triệu hoán, vội vàng chạy tới, bọn họ cũng không hiểu được tổ tông trong đường lại có cơ quan ngầm, cũng không hiểu được Chu Ngạo Thiên vậy mà luyện thành rồi bắt quái thần quyền. Lúc này một mặt mờ mịt, nhận lấy Chu Ngạo Thiên đưa tới lượng quyển sách lụa. Trong đó một cuốn sách lụa bị một người cầm đến, hắn đem sách lụa mở ra, nhìn một cái sách lụa nội dung bên trong, nhất thời sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Tiếng nói run rẩy nói, chuyện này đây là Chu gia sở hữu bí thuật. Vâng, nghe lời này, nhất thời trong đường tất cả mọi người đều vỡ tổ rồi, tình huống gì? Năm đó tổ tiên không phải định ra tổ hấn, không để cho Chu gia con cháu tu luyện bí thuật sao? Vì sao bây giờ lại đem bí thuật phơi bày hết sức? Chuyên chú nhìn sách lụa nội dung bên trong, người trưởng lão kia vẻ mặt cổ quái, đem sách lụa bên trong phía trước nhất mà nói đọc lên. Chu thị con cháu, làm sách lụa hiện thân. Năm đó tổ tiên chế định tổ hấn liền hoàn toàn phế trừ. Tổ tiên trí tuệ thông suốt, đã ở nhiều năm trước tính ra như Chu gia tu hành bí thuật, sẽ có tai họa diệt môn. Cho nên cấm lệnh Chu thị đệ tử tu luyện bí thuật. Bây giờ, đại thai đã qua, tổ hấn liền không hề giữ lời. Hy vọng con cháu đời sau có thể khắc khổ tu luyện, lấy Chu gia bí thuật tạo phúc thế nhân. Quanh trong đám người lần nữa huyên náo lên. Dù là ai đều không nghĩ đến Chu gia tổ tiên sở dĩ xuống cấm lệnh lại là tính ra Chu gia có tai họa diệt môn. Xác thực, năm đó đã kích phong kiến mê tín, Hoa Hạ đương cục hạ lệnh đả kích hết thể châu bỏ rắn giết, lại có bao nhiêu người nhận được cờ hãm hại. Chẳng lẽ tổ tiên năm xưa liền coi như gia Chu gia sẽ tao ngộ nguy cơ, cho nên không lệnh Chu gia con cháu tu luyện bí thuật, mới tránh thoát trận kia kiếp nạn sao? Không người có thể khẳng định, tất cả mọi người đều là suy đoán. Chu thần đầy bụng nghi ngờ, cảm thấy hẳn không phải là, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì sẽ lệnh tổ lệnh tiên định ra cái này? Tổ huấn thật sự là không nghĩ ra. Mọi người sở hữu sự chú ý đều để ở đó tên dẫn đầu mở ra sách lụa trên người trưởng lão, bị hắn nói ra sự tình hoàn toàn khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời đều quên hai gã khác trưởng lão trong tay lệnh một cuốn sách lụa. Không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Chu thần liền hướng kia hai gã trưởng lão nhìn lại, chỉ thấy kia hai gã trưởng lão thần sắc hốt hoảng, mặt đầy khiếp sợ, hiển nhiên so với mới vừa rồi tên kia mở ra sách lụa trưởng lão còn khiếp sợ hơn. Chẳng lẽ này quyển sách lụa nội dung bên trong càng thêm kỳ dị? Kia hai gã trưởng lao trong tay đều cầm lấy sách lụa một bên, đem sách lụa nội dung bên trong nhìn xong, giống như sách lụa bên trong có manh thú bình thường lập tức đem sách lụa khép lại, sắc mặt hốt hoảng, nhìn nhau, nhanh chóng đi tới Chu Ngạo Thiên bên cạnh, nhỏ tiếng nói câu. Gì đó nghe lời này Chu Ngạo Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức nhận lấy kia quyển sách lụa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn một lần, nhìn xong, đem sách lụa khép lại. Ánh mắt hướng Chu thần nhìn một cái. Phát giác ra ra nhìn về phía mình, Chu thần nghi ngờ nhìn lại, hắn có thể nhìn ra ra ra ánh mắt phức tạp. Kinh ngạc. Không hiểu. Hối hận. Thất lạc. Tôn trọng. Xa lạ. Cơ hồ người chỗ có đủ cảm tình đều tại tập hợp tại ra ra nhìn về phía mình trong ánh mắt. Ra ra tại sao lại lấy loại ánh mắt này nhìn mình? Ánh mắt kia giống như không biết mình bình thường. Chẳng lẽ kia quyển sách lụa nội dung bên trong theo chính mình có quan chuyện này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể truyền đi. Chu Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Rõ ràng. Hai gã trưởng lão một mặt trịnh trọng đáp ứng nói. Nhìn sách lụa nội dung bên trong, biết được trong lúc này cho đến cùng sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, thậm chí không chỉ có sẽ lệnh Chu gia hốt hoảng. Phỏng chừng ngay cả Hoa Hạ Đường cục hiểu được chuyện này cũng sẽ điều động nhân viên tới điều tra, chuyện này quan hệ quá lớn, tuyệt đối không thể tiết lộ phân nửa. Để cho sở hữu con cháu tản đi đi về phần tu luyện như thế nào, Chu gia bí thuật căn cứ con cháu tu vi như thế nào định. Chu Ngạo Thiên phân phó một câu, lại nghĩ đến trong tay sách lụa, nói, sau chuyện này mấy người các ngươi đi gặp nghị sảnh, thương thảo chuyện này có hay không nói cho Chu thần. Được. Hai người trả lời một tiếng, hạ lệnh sở hữu con cháu rời đi, hơn nữa phái người đem Chu Ngạo Phong đám người áp giải đến cục cảnh sát đem chứng cứ cùng nhau giao cho cảnh sát. Theo người trưởng lão kia nói ra tổ huấn đã phế trừ, sở hữu con cháu đều có thể tu luyện Chu gia bí thuật, Chu Ngạo Phong liền hiểu được chính mình xong rồi, vốn là còn đả kích Chu Ngạo Thiên đầu đường, nhưng hôm nay liên quan tới tu luyện Chu gia bí thuật tổ huấn đã phế trừ, vậy liền không thể nói Chu Ngạo Thiên vi phạm tổ huấn. Chu Ngạo Phong đám người thất hồn lạc phách bị vài tên con cháu áp giải rời đi từ đường. Lúc này, trong lòng bọn họ vậy mà cảm thấy bị Chu Ngạo Thiên cùng đời thứ hai gia chủ bày một đạo. Chờ đến sở hữu con cháu rời đi, Chu Ngạo Thiên ánh mắt nhìn một cái Chu Thần, chậm rãi mở miệng nói, Chu Thần, ngươi đi lầu cắt chờ ta, một hồi ta có việc nói cho ngươi. Nghe ra ra ngữ khí, Chu Thần trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn tự nhiên có thể nghe ra ra ra trong giọng nói đối với chính mình tôn kính. Tôn kính. Không phải cương triều, không phải sủng ái. Lại là tôn kính. Tại sao ra ra xe run nở dê loại giọng nói này nói chuyện với chính mình, mặc dù lời nói giống như là trưởng bối đối với vãn bối mệnh lệnh, có thể giọng nói kia tuyệt đối là tôn kính, tuyệt đối không sai rồi. Ra ra là thế nào? Chu thần mặt đầy nghi ngờ, muốn hỏi dò gì đó. Có thể ra ra đã cùng ba vị trưởng lão rời đi. Chu thần một mặt mờ mịt nhìn từ đường cửa, hắn đột nhiên cảm thấy lần nữa trở lại Chu gia hết thể biến hóa như vậy xa lạ, ngay cả đứng đầu thương yêu mình ra ra cũng đột nhiên thay đổi. Cũng bởi vì kia quyển sách lụa. Kia sách lụa đến cùng viết nội dung gì? Sư phụ, đi thôi, chúng ta đi lão thái gia lầu cắt chờ hắn. Lý Đức Tài cũng không có cảm giác ra gì đó, nhìn Chu thần ngẩn người bộ dáng, nhắc nhở. Đi. Chu thần lạnh nhạt trả lời một câu, hết sức thuyết phục mình là cảm giác được sai lầm, ra ra làm sao sẽ đối với chính mình tôn kính? Đây quả thực là đại nghịch bất đạo a Chu thần. Ngay ta y hai thầy trò mới vừa đi tới từ đường cửa, một cái lạnh giá nhưng êm thai thanh âm đột nhiên vang lên. Chu thần hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân động tác lười biếng dựa vào tại từ đường tường ngoài trên vách, nhìn vậy kêu là kêu tên mình nữ sinh, Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lại là nàng. Chương 192, không đội trời chung. Dựa vào vách tường nữ hải từ từ đứng thẳng, chậm rãi xoay qua thân, một đôi to lớn con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, không nói gì, chỉ là không chút nào che giấu trên người phát ra ác liệt sát ý. Chu Thần cũng yên lặng nhìn đối phương, thần sắc kinh ngạc biến mất, lập tức trên mặt hiện ra đau buồn cười khổ. Không xinh đẹp, đã lâu không gặp. Chu Thần hết sức lệnh trên mặt mình cho thấy mỉm cười, có thể nụ cười kia cực kỳ khó coi, nói. Xác thực đã lâu không gặp. Nữ hài nết nết miệng cười một tiếng, nhưng nụ cười chung nhưng là như vậy bất đắc dĩ, tựa hồ nhận ra được chính mình tình cảm sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra kiên cường trong nháy mắt liền biến mất. Nữ hài nhún vai một cái, ngữ khí lạnh nhạt chất vấn, chỉ là không nghĩ đến sẽ dưới tình huống này thấy ngươi, ta có hay không hẳn là hối hận năm đó thay ngươi cầu tha thứ năm đó. Chu Vũ cha con cùng Chu Ngạo Phong một đám trưởng lão cứng rắn phải đem chính mình trục xuất khỏi cửa, cô bé này liên quy xuống phòng khách kêu khóc vì chính mình cầu tha thứ, cho đến quỷ ngất đi. Như thế tình cảm, Chu Thần đương nhiên sẽ không quên. Nhưng hôm nay nàng như vậy chất vấn, Chu Thần quả thực không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng không nói. Cha ta, anh ta đều chết trong tay ngươi, cái thù này ta Chu Vô Nghiên tuyệt đối sẽ báo. Chu Thần, nếu là ngươi sợ, liền lúc này cắt lấy đầu ta đầu. Nếu không, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dùng ngươi đầu để tế điện cha ta, anh ta trên trời có linh thiêng. Chu Vô Nghiên thanh âm tản ra nồng đậm sát ý, ngữ khí lạnh giá khiếp người, nhãn thần hung ác lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, từng chữ từng câu nói. Nhìn lúc này sát ý ngút trời Chu Vô Nghiên, Chu Thần thật sâu thở dài. Cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc. Chỉ tiếc trên đời này không có bất kỳ người nào có thể không để ý thù giết cha, nếu không, đó chính là bất hiếu. Cho dù Chu Vũ làm đủ trò xấu, nhưng hắn đúng là Chu Vô Nghiên phụ thân, đây là vô pháp sửa đổi sự thật, Chu Vô Nghiên muốn giết mình cũng là có thể thông cảm được. Năm đó mình bị đuổi ra Chu gia, bây giờ trở lại giống nhau muốn giết Chu Vũ cha con, là vì tôn nghiêm, vì gia gia. Kia lúc này Chu Vô Nghiên muốn giết mình, là vì hiếu nghĩa. Ai cũng không sai. Hơi trầm mặc, Chu Thần thật sự không nghĩ tới nên nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ chờ ngươi. Nhìn đối phương kia trương chân thành khuôn mặt, Chu Vô Nghiên thân thể mềm mại khẽ run, trong hốc mắt hiện lên nước mắt, nhận ra được lập tức liền không khống chế được nội tâm tình cảm. Chu Vô Nghiên cắn chặt hàm răng, cố gắng làm mình kiên cường, lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nói xong, Chu Vô Nghiên liền xoay người rời đi, tại thân thể mềm mại mới vừa xoay qua chỗ khác trong nháy mắt đó, nước mắt liền từ nàng trong hốc mắt chảy xuống. Nội tâm của nàng tựa hồ tại dốc sức kêu gào. Tại sao vận mệnh như thế hành hạ người hắn vốn là đứng đầu thương yêu mình anh họ, cũng là mình đời này đứng đầu lệ thuộc vào người. Tại sao lão thiên sẽ đùa kiểu này? Hai năm trước, hắn bị phụ thân trục xuất khỏi cửa, theo trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn, muốn gặp lại hắn dùng tất cả mọi thứ bồi thường. Nhưng vì cái gì hắn muốn giết phụ thân Chu Vô Nghiên trong lòng không tiếng động gieo họ, dù ai cũng không cách nào cho nàng cái vấn đề này câu trả lời. Nhìn kia dần dần biến mất thon nhỏ bóng lưng, Chu Thần thật sâu thở dài. Sư phụ, cô bé kia là ai à? Vì sao luôn mồm muốn giết ngươi? Lý Đức Tài đầy đầu nghi ngờ hỏi. Chu Vũ con gái, cũng chính là ta đường muội, ngươi nói nàng vì sao phải giết ta? Chu Thần một mặt cười khổ trả lời. Vừa nói, cất bước hướng ra lầu các đi tới. Nghe lời này Lý Đức Tài một mặt kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến Chu Vũ lão nhân kia lại có cái xinh đẹp như vậy con gái. Nhìn Chu Vô Nghiên kia tràn đầy sát ý nhưng lại bất đắc dĩ thần tình, hẳn là theo đáy lòng không muốn cùng Chu Thần là địch, chẳng lẽ nói này hai người huynh muội trời ạ? Đây chính là Lý Đức Tài trong lòng bắt quái chi tâm hừng hực cháy lên, chạy mau mấy bước đi theo, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, nhìn qua nàng theo trong lòng cũng không hận ngươi, hai ngươi năm đó phát sinh qua gì? Đó nghe Lý Đức Tài lời này, Chu Thần lại không phải người ngu, nhất định nghe ra trong đó xấu xa. Nhấc chân hướng Lý Đức Tài cái mông tàn nhẫn đạp xuống, khiển trách, nàng là ta đường muội, thuần túy tình huynh muội, khi còn bé nàng tương đối dính ta, mà ta lại chiếu cố nàng, huynh muội tình nghĩa rất sâu. Năm đó ta bị Chu Vũ trục xuất khỏi cửa, nàng vì cho ta cầu tha thứ quỳ choáng váng ở đại sảnh. Ngươi nha trong đầu nghĩ gì vậy? Hắc hắc, hiếu kỳ chính là hiếu kỳ, tốt thuần khiết tình huynh muội. đời ta không có huynh đệ tỉ muội, cho nên không lãnh hội được. Sư phụ đừng nóng giận. Lý Đức Tài lúng túng cười một tiếng, vội vàng bồi tội đạo. Năm đó, nàng rất ngoan ngoãn, chỉ là có chút nhát gan sợ phiền phức, trong gia tộc huynh đệ tỉ muội đều không như thế cùng hắn chơi đùa, thậm chí còn khi dễ nàng. Vừa lúc bị ta đụng gặp một lần, dạy dỗ mấy tiểu tử kia, nàng liền giống như theo đuôi giống nhau đi theo ta. Chu thần nhớ lại khi còn bé sự tình, trên mặt hiện ra không buồn không lo vui sướng, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ vận mệnh trêu người, chính mình lại thành nàng cựu nhân giết cha, thật sâu thở dài, nói, không nghĩ đến, bây giờ sự tình sẽ biến thành như vậy, xem ra một số thời khắc gặp gỡ chuyện trọng đại liền có thể thay đổi một người tính tình. Chỉ hy vọng nàng sau này không cần đi đường vòng. Sư phụ, chuyện này được cảm hóa, ta đề nghị đưa nàng đưa đến Am Ni cô niệm và y năm kinh văn, phỏng chừng thì sẽ hoàn toàn thả lỏng trong lòng chung cứu hận. Lý Đức Tài suy nghĩ một phen nói. Đợi nàng yên tĩnh rồi nói sau chung quy phụ thân nàng vừa mới chết, ít nhất đến mức quá đáng bảy đi. Chu thần không để ý, nói một câu, liền cất bước hướng ra lầu nhỏ đi tới. Loại chuyện này, người ngoài không biết được nên nói như thế nào. Lý Đức Tài cũng không nói thêm nữa, đi theo Chu thần đi lầu nhỏ. Hai người yên tĩnh đợi tại lầu nhỏ bên trong chờ, vô luận là gặp lại Chu Vô Nghiên, thấy nàng trong lòng thống khổ, vẫn là kia quyển không biết viết gì đó sách lụa, đều làm Chu thần tâm tình phiền não bất an. Chu thần hết sức gáp chế gấp gáp tâm tình, mới miễn cưỡng làm mình tĩnh hạ tâm rồi. Hắn đang nghĩ, mình có phải hay không thật làm sai có hay không thì không nên đi lên kinh, không nên tới Chu gia. Như không phải là vì Gia Gia, vì Tôn Nghiêm, hắn cũng sẽ không một lần nữa trở lại Chu Gia. Có thể chuyện này đưa tới hậu quả lệnh Chu Vô Nghiên thống khổ như vậy, đây là coi ca hẳn làm sao nếu là mình không trở lại, Gia Gia cũng có năng lực đem Chu Vũ đám người trục xuất khỏi cửa, ít nhất sẽ không cần rồi tính mạng hắn, kia Chu Vô Nghiên liền cũng sẽ không thống khổ như vậy. Chưa từng như này quấn quýt qua, Chu thần tâm phiền ý loạn từ trên ghế đứng lên, ở bên trong phòng đi tới đi lui. Đi mấy bước, liền nghe bên ngoài chuyển tới tiếng cửa mở. Chu thần lập tức đẩy cửa ra, liền nhìn đến Gia Gia theo ba gã trưởng lão nối đuôi mà vào đình viện. Bốn người vẻ mặt nặng nề, Gia Gia trong tay nắm chặt kia quyển sách lụa. Xem ra Gia Gia là tới tự nói với mình sách lụa nội dung bên trong. Chỉ là làm Chu thần không nghĩ đến là Gia Gia lại tự mình đến, ba vị trưởng lão cũng cùng tới, vì sao không phái người mệnh tự mình đi tới Chu Gia Gia quy rất nghiêm. Chú trọng già trẻ tôn ti. Đều là vãn bối tham kiến trưởng bối, có thể cho tới bây giờ không có trưởng bối tới gặp vãn bối sự tình a đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là sách lụa nội dung bên trong quan hệ trọng đại ở đại sảnh nói sợ thai vách mạch rừng. Chương 193, Luân hồi chuyển thế. Ngay ta y chú thần mơ ngộng thời khắc, Gia Gia Chu Ngạo Thiên bốn người bọn họ sắc mặt nặng nề cất bước đã đi tới cửa, Chu thần lập tức trở về qua thần, thái độ cung kính hành lễ, đạo. Gặp qua Gia Gia, gặp qua ba vị trưởng lão. Chu Ngạo Thiên trang nghiêm trên mặt hơi hơi dâng lên một vệt kỳ dị biến hóa, tựa hồ có chút không biết làm thế nào, mặt khác ba gã trưởng lão nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên bất đắc dĩ cười khổ, muốn nói gì nhưng nói không ra lời, yên lặng đứng ở một bên. Đối mặt bốn vị trưởng bối phản ứng, Chu Thần càng phát giác chính mình cảm giác không sai. Bọn họ nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy xa lạ, tôn kính, bất đắc dĩ. Tựa hồ không biết nên lấy loại nào thân phận đối mặt chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì vào nhà nói đi Chu Ngạo Thiên phức tạp ánh mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, bỏ lại một câu, liền cất bước hướng trong lầu các đi tới, mặt khác ba gã trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bước chân theo sát Chu Ngạo Thiên đi vào. Đứng ở cửa Chu Thần trong lòng càng thêm nghi ngờ không hiểu, không nghĩ ra vì sao trưởng bối đối với chính mình đúng là loại thái độ này. Đi vào lầu các, Gia Gia Chu Ngạo Thiên đám người đã ngồi xuống, vẻ mặt ngưng trọng, sách lụa như cũ nắm chặt trong tay hắn không có buông xuống. Chu Thần đứng ở một bên, trong lòng hận không được lập tức quan sát kia sách lụa lên nội dung, khởi Gia Gia Gia đám người đối với chính mình loại thái độ này mê đoàn. Ngồi đi Chu Ngạo Thiên chậm rãi mở miệng nói. Chu Thần thuận thế ngồi ở bên người trên ghế, tâm tình vô cùng khẩn trương, hai quả đấm nắm chặt, thậm chí cảm giác bởi vì khẩn trương thân thể đều có chút phát run. Hắn không lên tiếng, thậm chí đều không nhìn Gia Gia đám người, chỉ là yên tĩnh lắng nghe, có thể Gia Gia cũng không có lên tiếng. Bên trong nhà bầu không khí rất quỷ dị, càng thêm lệnh Chu Thần tâm phiền ý loạn. Sách lụa lên tới đáy ghi lại nội dung gì là có hay không theo chính mình có quan gia ra vì sao đối với chính mình loại thái độ này những vấn đề này không ngừng oanh kích lấy Chu Thần tâm hải, lệnh bình tĩnh tâm hải không ngừng dâng lên quần quận sóng lớn, căn bản là không có cách bình tâm tĩnh khí. Chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe được ra ra thanh âm, Chu Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ra ra ánh mắt phức tạp, thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi, ra ra. Đến cùng sách lụa lên ghi lại gì đó thật chẳng lẽ cùng ta có liên quan, nếu là thật cùng ta có liên quan, mời ra ra báo cho. Trước khi tới, chúng ta mấy người liền ở đại sảnh thảo luận có hay không đem việc này nói cho ngươi, có thể cũng không có thương thảo ra bất kỳ kết quả gì. Chu Ngạo Thiên thật sâu thở dài, trên mặt phức tạp thần tình càng thêm dày đặc, chân mày lên nếp nhăn càng thêm khe sâu, tiếp tục nói, sách lụa bên trong xác thực ghi lại với ngươi có liên quan sự tình. Hơn nữa quan hệ trọng đại, nhìn cùng không nhìn, chính ngươi làm quyết định. Nếu không phải nhìn, ta đây hôm nay liền đem sách lụa thiêu hủy, điều bí mật này vĩnh viễn nát tại chúng ta bốn người lao bất tử trong lòng, nếu là nhìn, vậy liền cầm lên sách lụa. Nói xong, Chu Ngạo Thiên đem sách lụa cung kính thả ở trên bàn. Nhìn kia nằm ở trên bàn sách lụa, Chu Thần tâm tình không gì sánh được phức tạp, tuy nhiên không minh bạch ra ra trong giọng nói toàn bộ nội dung. Có thể Chu Thần có thể cảm giác được sách lụa chung ghi lại nội dung liên quan tới chính mình, hơn nữa can hệ trọng đại. Nếu là mình không nhìn, đem sách lụa thiêu hủy, vậy mình vẫn là người nhà họ Chu, vẫn là gia gia Chu Ngạo Thiên tôn tử, nhưng nếu là nhìn, rất có thể hiện tại hết thảy đều hóa thành hư không. Tại sao chẳng lẽ mình không phải người nhà họ Chu nghĩ tới đây, Chu Thần thật hận không được tắt mình đầy miệng. Mà ngay cả loại này máu cho sự tình cũng có thể nghĩ ra được. Chu Thần chậm rãi từ trên ghế đứng lên, từng bước một hướng Chu Ngạo Thiên bước đi qua, hắn bước chân bước rất chậm, bởi vì mỗi đi một bước đều cần cực lớn dũng khí, đối mặt không biết tương lai dũng khí, nhưng hắn ánh mắt cũng rất kiên định. Chỉ có 3 mét khoảng cách, Chu Thần cơ hồ đi sắp tới nửa phút mới đi đến Chu Ngạo Thiên trước mặt, hơi lộ ra phát run vươn tay ra một chút xíu đến gần sách lụa. Hắn phải biết liên quan tới chính mình hết thảy, vô luận sau đó phải đối mặt bất cứ chuyện gì. Hắn đều muốn biết rõ sách lụa chung ghi lại liên quan tới bản thân sự tình. Thần nhi, ngươi thật nghĩ được chưa, nếu là nhìn, vậy liền không có đường quay về, trên người của ngươi sẽ lưng đeo hết sức trách nhiệm, mà ngươi cũng liền không còn là ngươi. Nhìn Tôn Nhi tay tức thì đụng chạm lấy sách lụa, Chu Ngạo Thiên đột nhiên đưa tay, một cái ấn chặt trên bàn sách lụa, ánh mắt phức tạp, trong giọng nói tản ra nồng đậm cương triều, không ngừng nói. Đó là Gia Gia đối với Tôn Nhi không có cái gì nguyên do yêu say đắm. Gia Gia, ta không biết đấy xảy ra chuyện gì, có thể mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, chắc hẳn cùng sách lụa ghi lại nội dung có liên quan. Nếu đây là đời thứ hai gia chủ lưu lại chăn chối, La Ho Gia Nga ý lại vừa là hiếu thuận con cháu, nhất định sẽ tuân theo đời thứ hai gia chủ chăn chối, có lẽ này quyển sách lụa nội dung bên trong đối với ta ảnh hưởng rất lớn, nhưng ta phải muốn xem. Đây là Chu gia hậu thế trách nhiệm. Chu Thần ngữ khí kiên định nói. Được, không hổ là Chu Ngạo Thiên, đôi mắt thâm thúy tràn đầy nước mắt, khẳng khái mãnh liệt gào thét một tiếng, thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, ổn định một hồi bi thương thần tình, chậm rãi đem ấn xuống sách lụa tay lấy ra, nói, xem đi. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, tay từ từ tiếp xúc kia quyển sách lụa. Rất mịn, rất chân mềm, kia sách lụa sờ lên là thoải mái như vậy. Giống như mỹ nhân da thịt bình thường quả thực so với bất kỳ tơ lụa đều thoải mái. Động tác chậm chạp đem sách lụa mở ra. Sách lụa lên khai thiên chữ viết đập vào mi mắt, Chu Thần con ngươi khuyết đại, mặt đầy kinh ngạc, lại cực kỳ nghiêm túc đem kia một nhóm chữ viết xem hai lần, đầu góc quanh một tiếng, căn bản liền phía sau chữ viết đều không nguyện đi xem, cả người tựa hồ bị gì đó đánh trúng, trong lúc nhất thời đờ đẫn ở nơi đó. Không sai, thật không có sai, Chu Thần sắc mặt trắng bệch. Đôi môi phát run, đột nhiên đem sách lụa khép lại, âm thanh run rẩy nói, sao làm sao có thể không chỉ là ngươi, chúng ta cũng kinh ngạc, này quá không thể tưởng tượng nổi. Chu Ngạo Thiên chậm rãi từ trên ghế đứng lên, dùng kia trương khô héo, rộng lớn tay cưng chiều vớt ve một hồi Chu Thần tóc, thật sâu thở dài nói. Làm sao có thể chứng minh? Chu Thần ngẩng đầu, hai tròng mắt như cũ tản ra nồng đậm không tin, hỏi. Chúng ta cũng không biết. Có lẽ phải chờ tới ngươi tu vi có thể so với tổ tiên, mới có thể thu được tổ tiên trí nhớ. Chu Ngạo Thiên lắc đầu một cái, đem trong lòng phỏng đoán nói ra, thật sâu thở dài, tiếp tục nói, đây chính là ta không hy vọng nhìn đến, ngươi xem sách lụa nội dung, ngươi liền không hề thuần túy là ngươi, ngươi là tổ tiên Chu Thiên Đạo đệ thập thế luân hồi. Tổ tiên Chu Thiên Đạo đệ thập thế luân hồi. Khó trách ra ra theo mấy vị trưởng lão nhìn xong sách lụa nội dung nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy kính ý, vốn là Chu Thần còn cho là mình cảm giác được sai lầm, không nghĩ đến đúng là thật. Khó trách ra ra nói nhìn sách lụa nội dung, ngươi liền không còn là ngươi. Bởi vì chính mình còn thừa tái tổ tiên Chu Thiên Đạo thần thức. Khó trách Hoang Long nói mình loại trừ là mình, loại trừ bên trong thân thể có tề thủ thiên một giọt tinh huyết, vẫn là một người khác, ý hắn chỉ sợ sẽ là nói mình là Chu Thiên Đạo đệ thập thế. A nguyên lai hết thể đều là đã được quyết định từ lâu. Chương 194, Chu Thiên kiếp nạn. Nếu không phải trước trải qua đủ loại màu sắc sặc sỡ sự tình, vô cùng quỷ thần, âm ti, người tu hành có một phen nhận thức, Chu Thần vô luận như thế nào cũng không tin sách lụa chuyện bên trong tình. Bất quá, nghĩ lại, cho dù mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo đệ thập thế luân hồi, nào có như thế nào Chu Thiên Đạo đã chết, bây giờ sinh sống trên đời là mình Chu Thần. Người chết như đèn diệt. Liên quan tới Chu Thiên Đạo mọi chuyện đều theo hắn chết hoàn toàn biến mất rồi. Cho dù hắn lưu lại một luồng thần thức tại chính mình trên linh hồn, vậy thì như thế nào như chuyển thế luân hồi thật tồn tại, cơ hồ mỗi người đều có kiếp trước và kiếp na y tin đồn, người tại trẻ sơ sinh thời kỳ, là thuần túy nhất, đơn thuần nhất, có khả năng nhìn đến âm hồn, cũng sẽ không có chút nào sợ, trong đầu của bọn họ lưu lại đời trước bộ phận trí nhớ. Cho nên cái gì cũng không biết, nhưng bình thường bật cười. Chỉ là tại dần dần lớn lên chung, kiếp này trí nhớ dần dần thành cường đại, những thứ kia lưu lại trí nhớ dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn quên lãng trí nhớ kiếp trước. Đời này, ta chính là Chu Thần, không phải bất luận kẻ nào. Loại ý nghĩ này cũng không phải là đại nghịch bất đạo, mà là đối với sinh mạng cao quý nhất kính nể. Ra ra, ta không biết được trở thành tổ tiên đệ thập thế luân hồi là may mắn hay là bất hạnh, nhưng ta chính là ta, hơn nữa chẳng qua là ta, sẽ không trở thành bất luận kẻ nào. Ngươi là ông nội của ta, lúc nào đều là, đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi sự thật. Chu Thần một mặt kiên định, lời nói nói năng có khí phách nói. Nói tốt. Chu Ngạo Thiên ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy đối với Tôn Nhi khẳng định, mặt đầy vui vẻ yên tâm, tiếp tục nói, ra ra cũng lo lắng ngươi được biết chuyện này sẽ có biến cố. Đối với luân hồi chuyển thế sự tình, ra ra giải cũng không rõ ràng, sách lụa bên trong cũng không giảng giải, nếu lời thứ hai gia chủ nói như vậy, nhất định không sai được. Năm đó Chu gia tổ tiên Chu Thiên Đạo sở dĩ định ra tổ huấn không để cho con cháu đời sau tu luyện Chu Thị bí thuật, chính là tính ra chính mình sẽ luân hồi chuyển thế đến con cháu đời sau trên người, lo lắng cựu gia cha được hắn thần thức, đối với luân hồi chuyển thế sau người hạ thủ. Để cho sở hữu cựu gia đều cho là Chu gia hoàn toàn buông tha bí thuật, trở thành bình thường đại gia tộc, thì sẽ không có họa diệt môn. Vậy vì sao bây giờ lại đem chuyện này công bố? Chu Thần một mặt không hiểu hỏi. Bởi vì là 300 năm nhất ngộ Chu Thiên Cướp. Chu Thiên Cướp đó là vật gì? Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, hắn vẫn lần đầu nghe được Chu Thiên Cướp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, không nhịn được dò hỏi. Tin đồn Chu Thiên Cướp mỗi 300 năm nhất ngộ, mỗi khi gặp trải qua kiếp nạn này, Chu gia liền cơ hồ diệt môn, lên một lần kiếp nạn tại Càn Long 25 năm, Chu gia mấy trăm miệng bị tàn sát hầu như không còn, tại mọi người thể cố gắng bên dưới mới bảo toàn tổ tiên Chu Thiên Đạo. Sau đó mới có bây giờ Chu gia. Chu Ngạo Thiên ngữ khí trầm trọng giải thích. Chờ một chút, ra ra, ngươi nói tổ tiên Chu Thiên Đạo 300 năm trước tiểu gia sinh coi như hắn đương thời là vừa sinh ra trẻ sơ sinh, tại 60 năm trước phong ấn Ngô Tả Tử liền chết, vậy hắn cũng sống rồi 240 năm. Chuyện này đây cũng quá xé đi. Chu Thần mặt đầy cười khổ, cực kỳ không tin nói. Ta cũng cảm thấy có chút không thật. Có thể trước một đời gia chủ tại sách lụa chung chính là như vậy ghi lại, ngươi xem. Chu Ngạo Thiên cầm lấy Chu Thần trong tay sách lụa, chỉ bên trong nội dung, nói, ở nơi này. Lúc trước mở ra sách lụa, gần nhìn đến phía trước nhất nội dung, Chu Thần liền khiếp sợ đến, căn bản chưa kịp sau khi nhìn mặt nội dung. Lúc này ra ra chỉ ra, Chu Thần vẻ mặt thành thật đọc một phen, phía sau nội dung toàn bộ giảng thuật Chu Thần từ đâu tới. Căn cứ sách lụa chung ghi lại. Tổ tiên Chu Thiên Đạo xác thực sống hơn 200 năm. Trời ạ, coi như này sách lụa là Chu gia đời thứ hai gia chủ viết, Chu Thần đều cảm thấy quá giả. Một người làm sao có thể sống lâu như thế, sống hơn 100 tuổi cũng đã là trường thọ rồi. Huống chi Chu Thiên Đạo sở sinh hoạt tuổi chừng đều tại trải qua chiến tranh, loại trạng thái kia người làm sao có thể đủ trường thọ ra ra. Ngươi tin chắc này sách lụa nội dung bên trong thiên chân vạn sắc này sách lụa nội dung bên trong quả thực quá trái với lẽ thường. Chu thần một mặt không tin hỏi. Mặc dù ta cũng không tin tưởng một người có thể sống lâu như thế, nhưng ta tin tưởng ta ra ra sẽ không gạt ta. Sách lụa chung ghi lại tổ tiên Chu Thiên Đạo chính là bất thế kỳ tài, tu vi cao sâu, đã sớm bước vào cấp bờ ở cờ địa tiên có thể mọc cánh thành tiên, chỉ là vì con cháu đời sau mới không vũ hóa thành tiên, chỉ có thể luân hồi chuyển thế, tiếp tục che chở Chu gia. Chu Ngạo Thiên chỉ phía sau chữ viết, giải thích. Vì che chở Chu gia, tình nguyện luân hồi chuyển thế, cũng không mọc cánh thành tiên. Chu thần tự lẩm bẩm. Không nghĩ đến tổ tiên đúng là đại nghĩa như vậy người, vì Chu gia quả thực là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cho dù chết sau, cũng phải luân hồi chuyển thế che chở Chu gia. Thật sự vô pháp không lệnh Chu thần sùng bái, kích động, sùng bái tổ tiên là Chu gia làm sở hành là, kích động chính mình lại bị tuyển chọn trở thành tổ tiên hậu thế. Cũng khó trách đương thời gia gia theo ba vị trưởng lao trông thấy chính mình sẽ loại thái độ đó. Sách lụa chung ghi lại tổ tiên Chu Thiên Đạo quả thực là người trong thần thoại vật, mà chính mình tuy là tổ tiên hậu thế, có thể ra ra bọn họ cũng không hiểu được luân hồi nói đến, không biết được lấy loại nào thân phận đối đãi mình. Không sai, đây chính là chúng ta Chu gia tổ tiên Chu Thiên Đạo. Chu Ngạo Thiên cả người kích động, rong giật đạo. Xác thực đáng giá Chu gia con cháu tôn kính, sùng bái. Chu thần cũng kích động không thôi, gật đầu nói. Thần nhi, tuy nói kiếp trước và kiếp na y không thể so sánh nổi, ngươi chỉ là tổ tiên hậu thế, nhưng cũng thừa tái tổ tiên thủ hộ Chu gia trách nhiệm. Gia gia biết rõ cái này trọng trách rất nặng, cũng không hiểu được sách lụa chung ghi lại Chu Thiên Cấp rốt cuộc là vật gì, có thể tại bị tổ tiên chọn một khắc kia trở đi, ngươi liền gánh vác trách nhiệm này. Chu Ngạo Thiên một mặt nghiêm túc, khô héo rộng lớn bàn tay vỗ nhẹ Chu thần đầu vai, ngựa khí trầm trọng đạo. Gia gia, tôn nhi rõ ràng. Chu thần trịnh trọng gật đầu nói, cho dù mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo hậu thế, Chu Thiên Đạo từng lưu lại một sợi thần thức tại chính mình hồn phách, có thể tổ tiên Chu Thiên Đạo lại vì Chu gia buông tha mọc cánh thành tiên cơ hội tình nguyện chịu luân hồi nỗi khổ, vậy liền nói rõ Chu Thiên Đạo là đại nghĩa người, tuyệt đối sẽ không làm ra đoạt xác thân thể chuyện. Vậy mình liền tuân theo tổ tiên ước nguyện, đảm đương nổi bảo vệ Chu gia trách nhiệm nặng nề. Được, không hổ là Chu gia con cháu đời sau. Tổ tiên Chu Thiên Đạo tuyển chọn người thừa kế. Chu Ngạo Thiên mặt đầy kích động, giơ tay lên vỗ một cái Chu thần bả vai, khen nói, đã như vậy, kia Chu gia bí thuật liền truyền thụ cho ngươi, Chu gia lấy xem bói làm cơ sở, sở học chính là kinh dịch bắt quái, có thể xem bói thiên mệnh. Lệnh dùng võ học bắt quái thần quyền làm chủ, hôm nay gia gia liền đem sách lụa giao phó ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo Chu gia ứng đối Chu Thiên Cướp. Tôn Nhi nhớ kỹ. Chu thần một mặt trịnh trọng trả lời. Chu Ngạo Thiên nhận lấy một vị trong đó trưởng lão đưa tới ghi lại này Chu thị bí thuật sách lụa, trịnh trọng giao phó Chu thần trong tay, dặn dò, này sách lụa đối với Chu gia vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay. Về phần trong đó một ít không tính bí mật Chu gia bí thuật, ta cùng với ba vị trưởng lão đã sao chép đi xuống dùng để truyền thụ cho Chu gia con cháu. Gia gia yên tâm. Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không để cho Chu thị bí thuật rơi vào tay ngoại nhân. Chương 195, bỏ nhà ra đi. Màn đêm thăm thảm. Buồn kẻ không người. Trước bàn đọc sách, Chu thần mở ra kia quyển ghi lại Chu gia bí thuật sách lụa, nghiêm túc nhìn sách lụa lên ghi lại nội dung. Chu gia bí thuật cộng phân hai loại, một loại là lấy bói toán bắt quái chi pháp, này bắt quái chi pháp cùng Chu dịch bắt quái nhìn như không có khác nhau chút nào, cũng là thông qua can, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn, đổi tới tiến hành bói toán. Một loại khác chính là lấy bát quái hình thái tu luyện bát quái thần quyền. Quyền pháp này cũng là thông qua can, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn, đổi tới đánh ra quyền pháp. Phương vị ra quyền thứ tự bất đồng, liền diễn sinh ra bất đồng quyền pháp. Có thể nói bát quái thần quyền biến đổi thất thường, tổng cộng có thể diễn hóa ra hơn 1.000 loại chiêu thức. Chiêu này thức lấy can, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn, đổi thứ tự tới phân, cộng phân bắt trọng, càng về sau luyện càng khó luyện, phía sau chiêu thức cần phải có cực cao tu vi, rồi giao nội kình mới có thể đa nhờ ra, ra ra gần luyện đến bắt quái thần quyền đệ nhị trọng, liền có thể lấy một địch năm, có thể thấy quyền pháp này chỗ lợi hại. Đem bên trong thứ tự nhớ ở trong lòng, Chu thần khép hờ cặp mắt, ngồi ở trước bàn đọc sách, quyền pháp dựa vào suy nghĩ trong lòng từ từ đánh ra, chỉ cảm thấy quyền pháp này mạnh mẽ, hung mãnh, bá đạo vô biên. Quả nhiên lợi hại. Chu thần mở hai mắt ra, một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến gần đánh ra bát quái thần quyền đơn giản nhất một chiêu can, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn, đổi, liền cảm giác chiêu thức này so với dĩ vãng quyền pháp muốn quỷ dị, muốn bá đạo. Chậm rãi đem sách lụa khép lại, Chu thần ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, trong lòng cảm khái rất nhiều. Không nghĩ đến lần này trở về Thượng Kinh không chỉ có giải khai bát quái gương đồng bí ẩn, lại còn biết mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo hậu thế. Nhân sinh thường thường biến đổi thất thường. Nếu là lần này hành động không có lệnh Chu Vô Nghiên căm ghét chính mình, đó chính là hoàn mỹ. Đáng tiếc thiên hạ cũng chưa có viên mãn chuyện. Xem ra cần phải tìm một thời gian thật tốt khuyên bảo Chu Vô Nghiên rồi, chỉ là mình là nàng cựu nhân giết cha, sợ rằng như thế nào khuyên bảo, nàng cũng sẽ không bỏ ra trong lòng cựu hận. Chẳng lẽ mình cùng nàng thật chỉ có ngươi chết ta sống kết quả sao khó làm a phát hiện tâm trạng phiền loạn, Chu thần hơi nhắm hai mắt lại, hít thật dài một hơi thở làm mình buông lỏng, mấy hơi đi qua, miễn cưỡng chế trụ trong lòng phiền loạn. Bây giờ Chu gia chuyện đã xong, về phần Chu Vô Nghiên, chỉ có thể từng bước một khuyên bảo hoặc là đợi nàng tới tìm chính mình báo thù. Vậy kế tiếp, chính là Liễu gia rồi. Năm đó hai nhà chế định hôn ước, tuy nói ngoại giới tin đồn chính mình chắc chắn phải chết, có thể Liễu gia mà ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền đơn phương xé bỏ hôn ước, đây đối với tự mình tiến tới nói nhất định chính là hết sức sỉ nhục. Nếu là sỉ nhục, kia Chu thần tuyệt đối sẽ rửa sạch xuống. Này lầu các là gia gia chỗ ở địa phương, an toàn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, Chu thần đem sách lụa thu cất, để xuống đầu giường, liền nằm ở trên giường nhỏ ngủ thiếp đi. Ngày kế, trời có chút sáng lên, ôn hòa ánh mặt trời tà xạ đến bên trong phòng, Chu thần chậm rãi mở hai mắt ra, đem đầu giường sách lụa để xuống trong ngực, rửa mặt một cái liền xuống lầu. Đến đình viện, gia gia Chu Ngạo Thiên đã tỉnh lại, đang ở tập thể dục sáng sớm. Quyền kia pháp đánh khó bề phân biệt, mạnh mẽ hung mãnh, quả thực giống như mãnh hổ xuống núi bình thường. Trưởng hướng Chi Niên ra ra hoàn toàn không có tuổi xế chiều thái độ, tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai. Chu thần tiếng hô ra ra, đang luyện quyền lao ra tử tán công nhìn lại, cười nói, sớm như vậy đã thức dậy. Ra ra chống canh một sớm. Chu thần cười tiến lên đem trên bàn đá chuẩn bị xong nước trà bưng đi qua, nói, ra rồi, nhiều lắm hoạt động một chút gân cốt. Nếu không gân cốt lao hóa, vậy thì không mấy năm thời gian. Chu Ngạo Thiên dửng dưng một tiếng, tựa hồ quên mất đêm qua sách lụa chung ghi lại nội dung, trước mắt người tuổi trẻ không có bất kỳ thân phận, chỉ là cháu mình. Ra ra càng già càng dẻo dai. Chu thần cười tâng bốc nói. Già rồi, thật là già rồi, năm tháng không tha người a. Chu Ngạo Thiên lắc đầu một cái, cảm khái một phen thời gian trôi qua, ngồi ở trên băng đá, nhìn Chu thần liếc mắt, nói. Chu gia sự tình coi như là có một kết thúc, ngươi tiếp theo dự định làm gì bất cứ chuyện gì đều không gạt được Lao gia tử ánh mắt, chắc hẳn Lao gia tử đã sớm đoán được chính mình sẽ đối với Liêu gia hạ thủ. Cái mặt này phải đánh trở về. Đi trước Liêu gia tử hôn, tiếp theo hẳn là đi chuyến Quảng Tế tự, cầm lại tổ tiên Chu Thiên Đạo đồ vật bát quái gương đồng, sau đó mới đi Thiếu Lâm tự. Chu thần cũng không có đem trên người mình có thủy thần giáo trước một đời sứ giả tề thủ thiên luyện hóa một giọt tinh huyết sự tình đối với Lao gia tử dấu dếm, chờ đến Thượng Kinh thành phố chuyện kết, vậy liền sẽ đi Thiếu Lâm tự bái kiến giới ma đại sư một chuyến, hy vọng có thể theo Phật môn đại đạo trung tìm kiếm đến hóa giải tề thủ thiên nút ở bên trong thân thể của mình giọt kia tinh huyết. Cũng tốt, ta Chu gia người trẻ liền ứng cầm được thì cũng đúng được, Liêu gia đứa bé kia mặc dù không tệ, có thể quá mức bảo thủ. Đem gia tộc vinh nhục xem qua nặng không sai, nhưng nếu là gia tộc người cầm lái ánh mắt thiện cận, không thèm để ý cũng được. Chu Ngạo Thiên gật gật đầu, hài lòng nói. Nghe nói tới Liêu Ly, Chu thần trong lòng một cố đau nhói, trên mặt cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, nói, không nói chuyện này, đi, ra ra, chúng ta đi ăn điểm tâm. Tôn Nhi thật lâu chưa ăn qua Thượng Kinh thành phố bánh tiêu sữa đậu nành rồi, chúng ta hai ông cháu đi ăn. Được. Nếu Tôn Nhi không muốn nói nhiều, Chu Ngạo Thiên tự nhiên cũng không nói thêm nữa, cười trả lời một tiếng, hai ông cháu liền cùng nhau đi tới phụ cận quán ăn nhỏ. Chu gia tổ trạch là kiểu xưa đình viện, chung quanh không có phá bỏ và rời đi, rất nhiều kiểu xưa tứ hợp viện, mỗi ngày sáng sớm liền có đủ loại quán ăn nhỏ chủ ở trên đường bày sạp, hai ông cháu đi Chu Ngạo Thiên bình thường chiếu cố một tiệm nhỏ, hai người ăn uống no đủ, liền đi Chu gia tổ trạch. Mới vừa bước vào Chu gia tổ trạch đại môn, liền có người hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì xảy ra hốt hoảng thành cái bộ dáng này? Chu Ngạo Thiên một mặt uy nghiêm, lạnh lùng hỏi. Gia chủ, mới vừa nhận được tin tức, Chu Vô Nghiên đêm qua bỏ nhà ra đi rồi. Người kia lập tức trả lời đạo. Gì đó không xinh đẹp đứa bé kia bỏ nhà ra đi rồi hả? Đến cùng tình huống gì? Chu Ngạo Thiên sững sờ, liền vội vàng hỏi. Chu Hạo bị quốc an cục coi là gian tế bắt lại, Chu Vũ tối hôm qua lại chết oan uổng. Đối với ba mẫu, không xinh đẹp đường muội tới nói quả thực là trời sắp xuống. Ai có thể nghĩ đêm qua bá mẫu đau đớn quá độ ngủ mê mang, Chu Vô Nghiên liền bỏ nhà ra đi rồi. Đi nơi nào còn không mau đi tìm. Chu Ngạo Thiên nghiêm nghị nói. Tuy nói Chu Vũ cha con không chuyện ác nào không làm, có thể Chu Vô Nghiên từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, sâu lão gia tử Chu Ngạo Thiên thích, ở tại lầu nhỏ 2 năm qua, trong ngày thường loại trừ kia 3 vị trưởng lão, cũng chỉ có Chu Vô Nghiên mới có thể đi vào kia lầu nhỏ. Bây giờ nghe Chu Vô Nghiên bỏ nhà ra đi, Chu Ngạo Thiên tự nhiên biết nhất định là đêm qua Chu Vũ bị Chu Thần đánh chết tin tức truyền tới tiểu nha đầu này trong lỗ thai. Nha đầu này khẳng định không chịu nổi loại đả kích này. Thật sự vô pháp đối mặt người nhà họ Chu, cho nên mới bỏ nhà ra đi. Đã tìm, có thể nàng là trước nửa đêm rời đi, sợ rằng đã rời đi Thượng Kinh thành phố. Nàng một tiểu nha đầu chưa bao giờ rời đi Thượng Kinh thành phố, có thể đi đâu bên trong tìm. Vội vàng phái người đi tìm, cần phải đưa nàng tìm tới. Chu Ngạo Thiên tức đến nổ phổi hét. Ừ, người kia trả lời một tiếng, liền thật nhanh rời đi. Chu Thần một mặt mờ mịt đứng ở cửa, trong lòng đau buồn không ngớt. Hắn biết rõ Chu Vô Nghiên sở dĩ rời đi chính là bởi vì mình. Nha đầu này, chẳng lẽ lại không thể chờ lâu mấy ngày, chính mình không bao lâu sẽ phải rời khỏi Chu gia rồi. Chỉ hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Thần nhi, đừng quá khổ sở. Không xinh đẹp chỉ là trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến, đợi khi tìm được nàng, gia gia sẽ thật tốt khuyên bảo nàng. Nàng là đứa trẻ tốt, sẽ lý giải ngươi nỗi khổ tâm. Chu Ngạo Thiên nhìn một cái Chu Thần, hắn hiểu được này hai người huynh muội ở giữa cảm tình, nhưng hôm nay Chu Thần trở thành Chu Vô Nghiên cựu nhân giết cha, cũng không hiểu được này hai người hài tử sau này sẽ như thế nào, chỉ hy vọng không xinh đẹp chớ đi sai đường. Chương 196 trùng hợp đụng nhau. Đối với Chu Vô Nghiên đột nhiên bỏ nhà ra đi, Chu Thần bất ngờ, không nghĩ đến tiểu nha đầu này nhìn như nhu nhược, tính tình càng như thế liệt. Nếu là mình một mực ở lại Thượng Kinh thành phố, coi như đưa nàng tìm trở về, sợ rằng nàng cũng sẽ kế hoạch lần kế bỏ nhà ra đi. Xem ra cần phải mau chóng giải quyết cùng Liễu gia sự tình, rời đi Thượng Kinh thành phố mới có thể làm nàng ở lại Chu gia. Thế giới bên ngoài hỗn loạn như vậy, nàng một cái một mực đợi tại ủy vỏ gì tờ cô bé làm sao có thể đủ đối phó, rất có thể bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền. Mình giết phụ thân nàng, làm nàng thành cô nhi, nếu là lại gặp chuyện gì, Chu Thần lương tâm cũng khó an á ra ra, tôn nhi muốn mau sớm xử lý xong cùng Liễu gia chuyện, rời đi Thượng Kinh thành phố. Cũng tốt, còn dùng ra mặt sao? Chu Ngạo Thiên hiểu được Chu Thần suy nghĩ trong lòng, mặc dù 2 năm không thấy, bây giờ Chu Thần muốn đi. Trong lòng không thôi, có thể hóa giải Chu Vô Nghiên đối với Chu Thần cừu hận không phải một sớm một chiều sự tình. Như Chu Thần ở chỗ này, sợ rằng càng sẽ lệnh Chu Vô Nghiên làm ra cực đoan sự tình. Hai đứa bé người nào làm thương tổn người nào, Chu Ngạo Thiên trong lòng cũng sẽ khổ sở. Chu Thần nói thế nào đều xông xáo bên ngoài rồi 2 năm, còn đi theo y quỷ học được rất nhiều việc, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Có thể Chu Vô Nghiên một mực không có rời đi Thượng Kinh thành phố, kinh nghiệm xã hội tương đối hơi ít, nếu thật xảy ra chuyện, sợ rằng Chu Ngạo Thiên trong lòng cũng sẽ bất an. Không cần, chuyện này Tôn Nhi có khả năng xử lý xong. Chu Thần cười một tiếng, giọng nói vô cùng là quật cường, nhìn lão gia tử gật đầu, nói, kìa Tôn Nhi liền đi. Đi thôi. Đối với Chu Thần trưởng thành, Chu Ngạo Thiên nhìn ở trong mắt để ở trong lòng, tự nhiên hiểu được hắn tự mình xử lý tốt chuyện này. Cũng không nói nhiều, chỉ là dặn dò đôi câu. Cáo biệt lao gia tử, Chu Thần đi Lý Đức Tài tối hôm qua ở mái hiên, kêu lên hắn chuẩn bị cùng nhau đi Liễu gia. Hai người ra Chu gia nhà, lên tối hôm qua đậu sát ở khoảng cách Chu gia khá xa chiếc kia hồng nương tử xe, liền khởi động xe, hướng Liễu gia phương hướng đi. Liễu gia ở tại Bắc Vòng 2, là một chỗ độc lập biệt thự, chiếm diện tích ước chừng hơn 1000 bình, ở kinh thành thành phố vòng 2 có như thế một bộ nhà ở, quả thực giá trị liên thành, cũng thể hiện ra Liễu gia hùng hậu thực lực. Đem xe đậu sát ở Liễu gia bên ngoài biệt thự, nhìn trước mặt Liễu gia biệt thự, Chu Thần suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới lúc đó cùng Liễu Ly tại Liễu gia chơi đùa. Khi đó không buồn không lo. Người trưởng thành, cái gì cũng biết biến hóa. Chỉ là không nghĩ đến sẽ biến triệt để như vậy, mỗi người một ngả, đi ngược lại. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, vứt bỏ trong đầu kia gìn giữ thuần túy nhất, tốt đẹp nhất chi nhớ, khởi động xe chậm rãi hướng Liễu gia cửa biệt thự lái đi. Xe mới vừa lái đến cửa, Chu Thần thả chậm tốc độ, còn chưa kịp đem xe dừng lại hướng an ninh giữ cửa nói đến tìm Liễu Lao tiên sinh, chỉ thấy một chiếc màu đỏ mạ dở dạ tỉ thật nhanh hướng cửa chạy, tốc độ quá nhanh, hướng Chu Thần xe liền đụng tới. Ngay ta y tức thì đụng vào thời khắc, chiếc kia mạ dở dạ tỉ một cái cấp tốc bước ngoặt, liền từ Chu Thần xe một bên tìm tới. Hơi chút cả rớt rồi xe nước sơn, có thể bởi vì tốc độ thật mạnh. Bên trong xe Chu Thần hai người rõ ràng cảm giác thoáng một cái, Lý Đức Tài nhất thời khí nổi trận lôi đình, đẩy ra ngồi kế bên tài xế môn, xuống xe, lớn tiếng la mắng, làm sao lái xe ánh mắt dài địa phương nào không thấy cửa có xe à, một cái cấp tốc bước ngoặt, chiếc kia mạ giờ dạ tì đậu sắt ở cửa lớn, đầu xe thiếu chút nữa đụng vào trên cửa sắt, bên trong xe hai người nữ nhân đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì có chuyện quan trọng, xe mở quá mạnh, vốn định thắng xe gấp ngừng ở cửa biệt thự, thật không nghĩ đến đột nhiên có chiếc xe hướng cửa biệt thự chạy tới. Lệnh ngồi ở chỗ tài xế ngồi nữ nhân lòng rối như tơ vò, trong lúc nhất thời quên chân phanh, thiếu chút nữa đụng vào, quả thực quá kinh hiểm. Ngồi ở ghế cạnh tài xế nữ hải tính khí rất nóng nảy, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, đối phương lại đem sở hữu trách nhiệm tất cả thuộc về tội tại trên người các nàng. Các ngươi là làm sao lái xe kia, trong lòng cô bé đầy bụng tức giận, đẩy cửa xe ra, xuống xe, ánh mắt lạnh giá liếc Lý Đức Tài liếc mắt, lạnh lùng nói, còn chất vấn chúng ta là làm sao lái xe, các ngươi là làm sao lái xe ở bên cạnh ngừng lâu như vậy, đột nhiên lái vào biệt thự, còn lý luận mở ra chiếc phá Audi như khi cái. Gì? Ngay ta y Lý Đức Tài đẩy cửa xe ra xuống xe, Chu Thần liền muốn gọi lại hắn, có thể còn chưa kịp gọi lại. Liền nhìn đến đi xuống nữ nhân. Lại là nàng. Đây không phải là lần trước tại phòng cà phê chửi mình tên háo sắc nữ hài sao, trước thật giống như chưa thấy qua nàng ai như thế, theo người nhà họ Chu còn có quan hệ. Mới vừa rồi đúng là chính mình đột nhiên nổ máy xe chạy đến cửa biệt thự. Nếu là có sai, hai phe đều có sai. Huống chi đối phương còn là một tiểu cô nương. Chu Thần cũng không muốn đối với việc này quá nhiều dây dưa. Đẩy cửa xe ra, xuống xe. Nhìn một cái muốn cãi lại Lý Đức Tài, ra lệnh, Lý Đức Tài, chớ nói. Nghe Chu Thần mệnh lệnh, Lý Đức Tài hậm hực im miệng, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn tiểu cô nương kia giống nhau. Tiểu cô nương, thật xin lỗi, là ta đột nhiên chạy tới, cho các ngươi bị sợ hãi. Xin lỗi. Chu Thần một mặt áy náy mỉm cười nói. Cái này còn như một người nên nói. Nữ hài lạnh lùng nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lập tức suy nghĩ một chút, hàng này không phải là ngày hôm qua tại phòng cà phê nhìn lén mình bị chính mình mắng tên háo sắc sao, nữ hài lập tức nhớ tới, chỉ Chu Thần nói, đúng là ngươi tên sắc lang này. Ngạch lại bị nhận sai tới. Có thể mấu chốt mình không phải là tên háo sắc ga, Chu Thần có chút khóc không ra nước mắt, thật sự không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là hướng một bên mặt đầy nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dường như tại hỏi dò, sư phụ. Ngươi khi nào đùa giỡn qua tiểu mỹ nữ này, Chu Thần hung ác trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, nói, lên xe. Ngay ta y hai người đối thoại thời khắc, mạ giờ dạ tỉ ghế lái cửa xe đẩy ra, từ trên xe bước xuống nữ nhân nhìn Chu Thần, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không nhịn được hô, Chu Thần. Vừa mới chuyển qua thân, dự định lên xe Chu Thần nghe cái thanh âm này, cảm thấy rất quen tai. Trong đầu lập tức nghĩ đến ngày hôm qua tại phòng cà phê cùng cô bé này nói chuyện phiếm nữ nhân, thanh âm kia cũng quen tai. Có thể nàng vì sao biết rõ mình tên Chu Thần, xoay người, nhìn đến cô gái kia mặt mũi. Lại là nàng. Triệu Anh Tư, đã lâu không gặp. Chu Thần cười một tiếng, chào hỏi. Là đã lâu không gặp, 2 năm rồi. Triệu Anh Tư thần sắc bi thương, kích động thân thể mềm mại run rẩy, thanh âm vội vàng dò hỏi. Ngày hôm qua nghe ngươi trở về thượng kinh thành phố, còn đánh cho tàn phế Chu Hạo, đánh chết một tên hoa quốc người, bị cảnh sát mang đi. Ngày hôm qua ta đi cục cảnh sát, có thể nghe cảnh sát nói ngươi bị quốc an cục người mang đi. Ngươi lại như thế đi ra tối hôm qua chủ nhà họ Chu Chu Vũ mắc phải tội bại lộ, tự sát thân vong với ngươi có quan hệ hay không? Triệu tiểu thư vừa lên tới liền hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời thế nào? Nếu không chờ ta tham viếng Liễu lão gia tử sẽ cùng ngươi tưởng trò chuyện. Chu Thần cười một tiếng, nói: ngươi tới Liễu gia làm gì? Chẳng lẽ là vì trả thù Liễu gia? Triệu Anh Tư một mặt kinh ngạc, khẩn trương hỏi. Đứng ở mạ giờ dạ tí bên cạnh nữ hài hoàn toàn nghe hai người đối thoại, mặt đầy kinh ngạc không thôi. Nàng như thế cũng không nghĩ tới người này đúng là biểu tỷ ngày hôm qua nói cựu nhân kia, hơn nữa còn là năm đó bị Chu gia trục xuất khỏi cửa vứt đi, càng là bây giờ trở lại Chu gia quậy đến Chu gia đánh loạn người. Chơi ạ, chính mình vậy mà mắng người này tên háo sắc. Chương 197, thái độ kiên quyết. Nhìn Triệu Anh Tư kia trương khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Thần dừng dưng một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta phải làm gì? Hẳn không có cần thiết hướng Triệu tiểu thư giao phó đi. Nói xong, Chu Thần nghiêng đầu hướng An Ninh giữ cửa nhìn lại, nói, phiền thoái thông báo một tiếng, liền nói Chu gia Chu Thần tới thăm viếng Liễu lão gia tử. Chu gia, thượng kinh thành phố nổi danh Chu gia. Tên kia An Ninh nghe một chút, lập tức trả lời một tiếng, liền muốn đi bẩm báo. Không cho phép đi. Nhìn nhân viên An Ninh kia muốn mở cửa sắt ra đi vào bẩm báo, Triệu Anh Tư lập tức lên tiếng ngăn cản đạo. Nhân viên An Ninh kia nhưng là hiểu được trước mắt vị cô nương này là Liễu đại tiểu thư bạn tốt Triệu gia. Triệu đại tiểu thư Triệu Anh Tư thường xuyên đến Liễu gia tìm Liễu đại tiểu thư, cũng hiểu được Triệu gia ở kinh thành thành phố thực lực. Một bên là người nhà họ Chu, một bên là người Triệu gia, nhân viên An Ninh kia mặt đầy cay đắng, hai người đấu liền đấu bị, vì sao muốn gây họa tới đến trên người của ta? Ta chỉ là cái giữ cửa. Nhìn nhân viên An Ninh kia một mặt thống khổ đứng lặng ở cửa, Chu Thần dừng dưng một tiếng, cũng không nói gì, nhìn một cái Triệu Anh Tư, cười nói, Triệu tiểu thư, chuyện này là ta cùng Liễu gia sự tình, dường như với ngươi không quan hệ đi. Liễu Ly là bạn thân ta, vô luận như thế nào ta đều không biết cho người tổn thương nàng. Triệu Anh Tư thái độ kiên quyết, mắt hạnh nhìn chằm chằm Chu Thần, nghĩ đến hai năm trước Chu Thần gặp gỡ, kiên định ngự khí hòa hoãn chút ít, tiếp tục nói, ta biết chuyện này là Liễu gia làm không đúng. Có thể chuyện này theo Liễu Ly không liên quan, nàng Triệu tiểu thư, ta lặp lại lần nữa, đây là ta cùng người nhà họ Liễu sự tình, ngươi không có quyền hỏi tới, nếu là ngươi mạnh mẽ đến đâu nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Chu Thần lập tức giơ tay lên ngăn lại, ngữ khí trở nên cường ngạnh, lạnh lùng uy hiếp nói. Nghe lời này, Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, gần đây tin đồn một ít chuyện đem Chu Thần truyền quá đáng sợ. Huống chi hai năm trước Chu Thần chính là cái không sợ trời đất nhân vật. Coi như thiên vương lão tử ngăn hắn, hắn đều dám chặt thiên vương lão tử một cái tay. Bây giờ Chu gia người cầm lái Chu Vũ đều chết hết, Chu Ngạo Thiên trọng trưởng Chu gia, kia Chu Thần chính là Chu gia người thừa kế, ai có thể trở ngại hắn không người? Không có bất kỳ người nào. Bẩm báo. Nhìn một cái không có trả lời Triệu Anh Tư, Chu Thần quay đầu nhìn về nhân viên an ninh kia nói một câu, lời nói lạnh nhạt nhưng hàm chứa uy nghiêm đạo. Được. Nhân viên an ninh kia hoàn toàn bị Chu Thần trên người phát ra khí thế ác liệt hù dọa, huống chi người này vẫn là người nhà họ Chu, hắn nào dám đắc tội, lập tức mở ra cửa sắt lớn, bước chân nhanh chóng chạy vào. Chu Thần, ta và ngươi, chớ làm tổn thương Liễu Ly, chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ngữ khí khẩn cầu. Không sao, hừ, Chu Thần một mặt cười lạnh, giọng nói vô cùng là khinh thường nói, coi như chuyện này không phải nàng sai. Nhưng nàng là chuyện này người thi hành, vậy liền có quan hệ. Nàng có Triệu Anh Tư một mặt bất đắc dĩ, muốn tiếp tục giải thích, lại bị Chu Thần cưỡng ép ngắt lời nói. Triệu tiểu thư, chuyện này với ngươi không quan hệ, cho nên ngươi tốt nhất chớ nói nữa, nếu không, rất có thể cùng các ngươi Triệu gia có quan hệ. Ta có thể còn sống đi tới Thượng Kinh thành phố, liền cũng định giải quyết hết sở hữu phiền toái, ta không ngại nhiều một cái Triệu gia. Ngươi có thể không tin thực lực của ta. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, các ngươi Triệu gia có thể hay không chịu đựng nổi. Bá nghe như thế trần trụi uy hiếp lời nói, Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hai chân đứng không vững, thật may tay chân nhanh nhẹn nâng lên bên cạnh xe, trong hốc mắt chứa đựng nước mắt, thanh âm bi thống nói, ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, ta vốn chính là cái bộ dáng này. Chu Thần trên mặt hiện ra một vẻ thảm đạm nụ cười, nói, ngươi biết hối hận. Triệu Anh Tư cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn nói, coi như sẽ hối hận, ta cũng sẽ đem Liễu gia áp đặt cho ta làm nhục trả cho bọn hắn, đây là bọn hắn nên được đến. Chu Thần một mặt lạnh lùng, ngữ khí càng là lạnh giá khiếp người đạo. Triệu Anh Tư không nói gì nữa, nàng đối với Chu Thần quá hiểu, hắn phải làm việc chính là Thiên Vương lão tử cũng không biện pháp ngăn trở, chỉ là không biết hắn sẽ làm ra tổn thương gì Liễu Ly sự tình, chỉ có thể khẩn cầu hàng này ngàn vạn lần chớ xuống sát tâm, kia hết thể liền xong rồi. Liễu Ly đời này nhất định sẽ sống trong thống khổ. Qua không bao lâu, tên kia An Ninh liền nhanh chóng chạy trở lại, thái độ cung kính nói, Chu thiếu gia, lão gia xin mời. Chu Thần gật gật đầu, mang theo Lý Đức Tài bước vào Liễu gia biệt thự, trong ánh mắt hiện lên ác liệt sát khí. Nhìn Chu Thần hai người vào biệt thự, Triệu Anh Tư cũng liền bận rộn đi theo, bên cạnh nữ hài nhìn biểu tỷ nhịp bước không yên, vội vàng chạy lên đỡ, hai người cùng nhau vào Liễu gia biệt thự. Lúc này Liễu gia phòng khách bầu không khí quỷ dị, cơ hồ Liễu gia con cháu đều tụ tập ở bên trong đại sảnh. Theo thượng kinh thành phố truyền ra Chu Thần phế bỏ Chu Hạo, người nhà họ Liễu liền cực kỳ bất an, cho đến đêm qua lại truyền nghe thấy Chu gia gia chủ đương thời Chu Vũ sợ tội tự sát, Chu Ngạo Thiên lão gia tử trọng trưởng Chu gia hết thệ công việc, Liễu gia lập tức bịt kín khí tức âm u, tất cả mọi người đều hối hận ban đầu vì sao phải đem hôn ước đối tượng thay đổi. Nhưng bây giờ lúc này đã trễ. Người ta hiện tại liền muốn tìm tới môn rồi. Có thể người nhà họ Liễu thật sự không hiểu Chu Thần lần này tới là vì cái gì, nếu là căm ghét Liễu gia vi phạm ước định, kia trực tiếp chèn ép Liễu gia làm ăn không được, kia Liễu gia cũng tuyệt đối không có sức đánh trả. Liễu Ly đây ngồi ở trên ghế Liễu gia lão thái gia Liễu Như bung lòng chậm mở miệng hỏi. Ở trong phòng đây theo sáng sớm hôm qua trở lại liền một mực đợi ở trong phòng, liền ngụm nước đều không uống. Ngồi ở một bên trung niên nam nhân vội vàng trả lời. Người này chính là Liễu Ly phụ thân Liễu Tranh Minh, nhìn qua ngoài 50 tuổi, vóc người khôi ngô, sắc mặt ngưng trọng. Nàng không ở cũng tốt. Liễu Như thả thở dài, nói. Ba, ngươi nói này Chu Thần lần này tới là vì cái gì, chẳng lẽ là muốn cùng Ly mà tiếp tục trận kia hôn ước? Liễu Tranh Minh không nhịn được dò hỏi. Tiếp tục hừ, nếu là như vậy là được rồi, sợ rằng lần này tới là hưng sư vấn tội. Phiến ta người nhà họ Liêu khuôn mặt. Liêu Tranh Minh lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói. Ra ra, này Chu Thần coi như trở lại, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta Liêu gia gia đại nghiệp đại, tại sao phải sợ bọn hắn Chu gia thế nào? Nếu là hắn dám đến Liêu gia gây chuyện, trực tiếp loạn côn đánh chết. Đứng ở xó xỉnh một vị nhìn qua 20 mấy tuổi người tuổi trẻ mặt đầy khinh thường nói. Nghe lời này, Liêu Như tùng khí đỏ mặt lên, vừa muốn xuất khẩu khiển trách. Chỉ nghe phòng khách ngoài truyền tới cực kỳ khinh thường thanh âm. Loạn côn đánh chết Liêu gia thật đúng là gia đại lấn hiếp người a. Vừa nói như vậy xong, người nhà họ Liêu nhất thời sắc mặt đại biến, đều cửa trước bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần cả người lộ ra khí ngạo nghễ nện bước vững vàng nhịp bước đi vào. Y miệng. Liêu Như thả tàn nhẫn khiển trách một phen người trẻ tuổi kia, cũng không có theo vị trí đứng lên, trên mặt hiện lên nụ cười, nhìn Chu Thần, cười nói, Chu Thần. Khang Nhi nhỏ tuổi, không che đậy miệng, xin đừng trách tội. Nhỏ tuổi phải có 20 đi, năm đó ta 20 lúc sau đã bị trục xuất khỏi cửa. Nếu không cũng để cho hắn thử một chút. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng là bình thản, nhưng hàm chứa ác liệt sát khí, đạo. Liễu Khang một mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, tức đến nổ phổi hét, Chu Thần, đừng tưởng rằng ngươi không có chết là có thể tới ta Liễu gia phách lối, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lại để cho ta ra ra đem ta trục xuất khỏi cửa, ngươi một cái Chu gia vứt đi, chỉ bất qua có cái ông nội tốt thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi đánh tàn phế Chu Hạo, sắp thực khiến tất cả mọi người đều hiểu được Chu Thần tu vi không kém, nhưng chỉ là không kém cũng không phải là cao thâm. Khả kích giết Chu Vũ sự tình không có truyền đi, trung quy phạm pháp giết người, chỉ hướng ra phía ngoài tuyên cáo Chu Vũ bởi vì tội tiết lộ, tự sát thân vong. Cho nên, không người biết rõ Chu Vũ là bị Chu Thần giết chết. Hơn nữa Chu gia ngũ đại trưởng lão đều là bị Chu Ngạo Thiên một người đánh cho trọng thương. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Thần chính là ỷ vào gia gia Chu Ngạo Thiên cường đại tu vi mới báo năm đó thủ. Liễu Khang tự nhiên đối với hắn cực kỳ khinh thường. Thật sao? Chu Thần ngữ khí lạnh giá nói một câu, thân ảnh đột nhiên hướng Liễu Khang chạy như bay, đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, xuất thủ lại cực kỳ đột ngột, trong lúc nhất thời bên trong sân người đều kịp phản ứng. Chỉ có tu vi mạnh mẽ Liễu Như thả nhìn đến Chu Thần di chuyển, một mặt kinh khủng, hắn thật sự không nghĩ đến Chu Thần nói động thủ liền động thủ, lập tức từ trên ghế đứng lên, ngăn ở Liễu Khang trước người. Chương 198, hung ác lập uy. Phách lối. Quá kiêu ngạo. Nơi này chính là Liễu gia. Liễu Như thả một mặt xanh mét, nội ý mười phần, nhìn đánh tới Chu Thần quả thực khí bể phổi, trưởng pháp bá đạo hướng Chu Thần đùn đùn kéo đến đánh tới. Nếu động thủ, vậy liền không có khả năng nửa chừng bỏ dở. Nhìn Liễu Như thả đánh tới trưởng pháp, Chu Thần vội vàng để quyền, hướng Liễu Như thả trưởng pháp đánh tới. Phanh quyền trưởng đụng nhau, khí lưu va chạm, Chu Thần chỉ cảm thấy Liễu Như thả nội kình thâm hậu, ánh mắt híp lại. Đột nhiên rút lui quyền, lập tức tập trung ý chí, ý niệm truyền đạt ở lòng bàn tay, lôi chất môi giới tập hợp tại lòng bàn tay bên trong, mới lui hai bước, liền lại hướng Liễu Như thả đánh tới. Liễu Như thả một mặt lửa giận, quả thực cho thể diện mà không cần, lập tức xuất trưởng ứng đối. Phanh hai trưởng đụng nhau, Liễu Như thả lập tức cảm giác theo lòng bàn tay truyền qua một trận sét đánh đau đớn, nhất thời, đau đớn không ngừng lan tràn đến toàn bộ cánh tay, thương hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cánh tay nội kình vô pháp duy trì, vội vàng rút lui trưởng lui về phía sau hai bước. Ở nơi này khe hở ở giữa, Chu Thần thân ảnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Liêu Khang bên cạnh. Đang cùng Gia Gia đối kháng, có thể đem Gia Gia đánh lui, thân ảnh trong nháy mắt liền đến bên cạnh mình. Liêu Khang một mặt hốt hoảng, nhìn đến Chu Thần xuất thủ cần phải kẹt chủ của mình, Liêu Khang vội vàng xuất thủ ngăn cản. Có thể tay mới vừa đưa tay. Chu Thần động tác quỷ dị đưa hắn hai tay cuốn lấy, gắng gượng kéo tới sau lưng, một cái kẹt chủ Liêu Khang cổ, tay hơi hơi dùng sức đưa hắn trực tiếp theo trên mặt đất nhấc lên, lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự không sợ ta ngạch cứu cứu ta. Trực tiếp bị theo trên mặt đất nhắc tới Liêu Khang sắc mặt trắng bệnh, khí tức không khoái, tựa hồ lập tức liền muốn chết ngộp đi qua. Chu Thần, buông ta xuống nhi tử. Liêu Tranh Minh một mặt kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Hướng Chu Thần chạy như điên đi tới, hung mãnh trưởng pháp đập mà đi. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm đánh tới Liêu Tranh Minh, Chu Thần lập tức nghĩ đến tối hôm qua mới vừa tu luyện bát quái thần quyền một chiêu, quả đấm nắm chặt, hướng Liêu Tranh Minh đánh tới quyền pháp oanh kích mà đi. Phanh quyền trưởng đụng nhau, Liêu Tranh Minh trực tiếp bị chấn lui về phía sau hai bước, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần. Làm sao có thể hắn rõ ràng vừa tới nội kình hậu kỳ. Vì sao quyền pháp như thế hùng hậu có thể đem đã bước vào nội kình hậu kỳ nhiều năm chính mình đánh lui tốt nhất chớ lộn xộn, nếu không ta bảo đảm các ngươi được đến là hắn thi thể. Chu Thần một mặt lạnh giá, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một phen mọi người, mở miệng uy hiếp một phen, quả nhiên Liễu gia lại không ai dám động. Chu Thần chậm rãi đem Liễu Khang để dưới đất. Hô hấp thông suốt, Liễu Khang đột nhiên ho khan một trận, dốc sức há mồm thở dốc. Nhìn Liễu Khang như giống như chó chết thở hổn hển. Chu Thần một mặt cười lạnh, hỏi, ngươi mới vừa nói phải đem ta vòng côn đánh chết ta ba. Liêu Khang còn chưa kịp đáp lại, một cái vang dội tràng pháo tay liền ta y hà nở trên gương mặt văng lên. Nhất thời, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lập tức sưng vụ lên. Ngươi mới vừa nói ta là Chu gia vứt đi ta ba lại vừa là một cái vang dội tràng pháo tay, Liêu Khang mặt khác nửa bên mặt cũng sưng vụ lên. Chu Thần, tha cho người được nên tha. Ta Liêu gia là làm có lỗi với ngươi chuyện. Nhưng nếu ngươi mạnh mẽ như vậy vô lực, thật chẳng lẽ hy vọng nhìn đến Chu Liếu hai nhà thành bạn bè biến hóa địch sao? Ngươi có thể trả nổi trách nhiệm này sao? Nhìn Tôn Nhi một cái tát bị phiến không còn hình người, Liễu Như Tùng khí nổi trận lôi đình, bụng lấy cái kia sách không được chút nào khí lực cánh tay lớn tiếng kêu to đạo. Ba tựa hồ căn bản không nghe được Liễu Như thả uy hiếp, Chu Thần vung tay lại hướng Liêu Khang khuôn mặt đánh một cái vang dội bàn tay, một tát này trực tiếp đem Liêu Khang phiến ngất đi. Chu Thần ánh mắt mới về đến Liễu Như thả trên người, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, tại ta tới Liêu gia trước, ông nội của ta hỏi ta có cần hay không hắn đích thân ra tay, ta nói không cần, chút chuyện nhỏ này nếu như ta không làm được, vậy như thế nào gọi là Chu thị con? Cháu đây ngươi mới vừa nói gì đó hy vọng ta nhìn Chu Liễu hai nhà thành bạn bè biến hóa địch sao? Hừ, bây giờ chúng ta Chu gia thật đúng là không có các ngươi Liễu gia như vậy số một bằng hữu. Người Liễu Như Tùng khí sắc mặt trắng bệnh, đưa tay chỉ Chu Thần, muốn tức miệng mắng to, thật đáng giận căn bản không nói nên lời, thiếu chút nữa một hơi thở không có để lên nghẹn đi qua. Mặc dù ta lời nói thật thương tổn tới các ngươi lòng tự ái, nhưng cũng không cần tức giận như vậy, phải biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Nhìn Liễu Như thả kia trương tức chết bạch, tựa hồ một hơi thở vận lên không được liền trực tiếp cút, Chu Thần một mặt nụ cười, ngựa khí lạnh nhạt nói. Chu Thần, ngươi đủ rồi. Tiểu tại lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên truyền tới một tiếng nữ nhân nũng nịu tiếng. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy người mặc đồ chức nghiệp thân thể mềm mại run rẩy Liễu Ly đứng ở cửa, nàng sắc mặt trắng bệnh, đôi môi trắng bệnh, không có ngày ấy thấy như vậy khí chất thoát tục, cả người có cố bệnh hoạn. Chu Thần trong lòng không lý do một trận đau nhói, lập tức cười một tiếng, ánh mắt tùy ý liếc nàng liếc mắt, nhàn nhạt nói, so sánh các ngươi Liễu gia đối với ta làm sự tình, thật là rồi sao, hết thệ các thứ này đều là ta sai, nếu ngươi muốn báo thù, liền tới làm nhục ta, không muốn làm nhục người nhà ta. Liễu Ly thân thể mềm mại run rẩy, thân thể yếu đuối đứng ở cửa, tựa hồ một trận gió liền có thể đưa nàng thổi tới, có thể nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, miễn cưỡng cho thấy khí thế cường đại, nói, không nên gấp gáp, tiếp theo thì sẽ đến phiên ngươi. Chu Thần đem đau buồn đè ở trong lòng, trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi từ trong ngực móc ra một trường có chút cũ kỹ tờ giấy, mở miệng nói, đây chính là năm đó ông nội của ta cùng các ngươi Liễu gia định ra hôn ước, là ta Chu Thần cùng Liễu gia Liễu Ly hôn ước. Nếu là sớm vài năm định ra hôn ước, vậy liền thực hiện phần này ước định. Gì đó tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Dù là ai đều không nghĩ đến Chu Thần vậy mà còn phải tiếp tục chàng này hôn ước. Hắn không phải hẳn là hoàn toàn làm nhục Liễu gia, lệnh Liễu gia ở kinh thành thành phố danh dự quét rác sao có thể, vì sao còn phải tiếp tục thực hiện phần này hôn ước Chu Thần. Ngươi đến cùng muốn làm gì, đứng ở Liễu Ly bên cạnh Triệu Anh Tư lớn tiếng chất vấn. Làm cái gì nếu năm xưa trước liền quyết định hôn ước này, dĩ nhiên là muốn thực hiện. Ngươi nói ta còn có thể làm gì, Chu Thần một mặt thản nhiên, hỏi ngược lại. Ngươi Triệu Anh Tư trố mắt nghẹn họng, muốn phản bác, có thể bây giờ không có phản bác lời nói. Có thể dù là ai đều nhìn ra Chu Thần dụng ý không ở chỗ này. Như hắn thật lòng muốn thực hiện phần này hôn ước. Vì sao còn phải xuất thủ làm nhục người nhà họ Liêu, hắn đến cùng muốn làm gì, ta đồng ý, Liêu Ly chậm rãi mở miệng nói. Rất tốt, đính hôn nghi thức liền không cần, ngày mai liền bái đường. Chu Thần dửng dưng một tiếng, trong lòng đau buồn vạn phần, hắn không muốn như vậy, có thể Liêu gia thái độ buộc hắn như vậy. Năm đó, rõ ràng là bọn họ không tuân theo ước định, liền câu cũng không có liền tự mình giải trừ hôn ước, bây giờ vậy mà không có chút nào hối hận, đã như vậy. Kia Chu Thần liền không hề tiếp tục nhân từ, cất bước đi tới Liễu Ly trước mặt, nhìn đối phương kia trương trắng bệnh khuôn mặt, Chu Thần cố gắng lệnh tâm biến băng lạnh, đè thấp đầu, nhỏ tiếng nói, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi là từng làm qua sau chuyện này hối. Chương 199, quần là áo lụa bản chất. Nhìn trước mặt nam nhân kia trương nhìn như rực rỡ nhưng hàm chứa đau đớn muốn chết nụ cười, thông minh như tuệ Liễu Ly thấy thế nào không ra nội tâm của hắn tình cảm phức tạp. Hắn căm ghét chính mình không có kiên trì cùng hắn phần kia thuần khiết tình yêu, dùng tình yêu biến chất, hắn đang cực lực bảo vệ phần này tình yêu, thủ đoạn xác thực bá đạo, máu tanh, lanh khốc, có thể đó chỉ có thể nói hắn như cũ yêu mình sâu đậm. Liễu Ly cười, trắng bệnh trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, thân thể mềm mại run rẩy, cũng không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì vui sướng. Hắn làm như vậy, dễ hiểu. Từ nhỏ hắn lòng tự ái liền cường. Nhận được cờ Liêu gia làm nhục như vậy, hắn làm sao có thể không làm chút gì. Đả thương Liễu Khang, cũng không muốn mạng hắn, đây chính là hắn hướng mình biểu đạt cảm tình cùng ý tưởng. Chính mình là Liễu gia đã bỏ ra quá nhiều, ngay cả thuần khiết nhất tình yêu đều từ bỏ. Bây giờ, nàng nên sống cho mình, vì chính mình tình yêu mà sống, vì Chu Thần mà sống. Cảm ơn ngươi. Hơi trầm mặc, Liễu Ly chậm rãi mở miệng, vẹn vẹn dùng đơn giản như vậy lời nói. Liền biểu đạt ra rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng. Bối rối. Hoàn toàn bối rối. Tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Chu Thần đả thương Liễu Khang, làm nhục như vậy Liễu gia, làm nhục nàng, Liễu Ly lại nói với hắn cảm ơn. Nữ nhân này suy nghĩ cháy khét bôi đi Chu Thần nụ cười trên mặt có chút ngưng kết, tự nhiên biết đối phương vì sao nói tạ, nàng biết hắn, hắn há có thể không hiểu nàng, có thể nàng ban đầu vì sao làm ra cái loại này quyết định. Chu Thần ngưng kết trên mặt dâng lên vẻ tức giận, lập tức một mặt cười lạnh, nói, xem ra ngươi còn có thụ ngược đại khuynh hướng, yên tâm, chờ ngươi xuất giá, ta sẽ để ngươi hảo hảo hưởng thụ ngược đại mùi vị. Ta mong đợi. Liễu Ly trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, vẻ mặt thành thật nói, da mặt thật dày. Theo ngươi học. Liễu Ly cười một tiếng, kiều mị động lòng người phản kích đạo. Choáng váng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngu. Đây là tình huống gì, mới vừa hai người còn dương cung bạc kiếm, vì sao lúc này vừa giống như hai cái liếc mắt đưa tình tình nhân nhỏ giống nhau đứng ở một bên Triệu Anh Tư mặt đầy thần tình kinh ngạc, căn bản không rõ ràng hai người đến cùng trải qua gì đó, cảm tình vậy mà đột nhiên thăng hoa, bất quá ít nhất bạn tốt sẽ không đả thương tâm muốn chết cả đời. Nhưng trong lòng vì sao như thế thất lạc này rõ ràng là chính mình hy vọng nhìn đến kết quả a, ánh mắt lao đạo liệu như thả tự nhiên cũng nhìn ra được chuyện gì xảy ra. Nói chuyện cũng tốt. Ít nhất không có lệnh năm đó sai tiếp tục kéo dài tiếp. Năm đó giải trừ việc hôn ước, liệu như thả liền không đồng ý, thật không nghĩ đến nhi tử cùng tôn tử lại cong lấy sau lưng mình cùng Chu gia Chu Hạo qua lại mật thiết, trực tiếp đem hôn thú tên cho sửa lại. Tiên trảm hậu tấu, na ho cả thành đều biết. Lại đứng ra phản bác, đó chính là đánh bọn họ liêu ra chính mình khuôn mặt, huống chi lại tin đồn Chu thần chắc chắn phải chết, liễu như thả liền cũng đón nhận cái kết quả này. Hắn hiểu được cháu gái trong lòng chỗ yêu là Chu thần, đối với sửa đổi hôn ước một mực không tiếng động chống cự, có thể vì liễu ra, cháu gái bỏ ra quá nhiều. Có lẽ bây giờ kết quả đối với cháu gái tới nói là tốt nhất kết cục. Theo liễu ra đi ra, Chu thần suy nghĩ vẫn còn mới vừa rồi trong chuyện. Rõ ràng là tới từ hôn, không nghĩ tới hôm nay nhưng thành đón dâu. Thế sự vô thường a, vì sao chính mình lại không thể đối với nàng nhẫn tâm một điểm, có lẽ như vậy, nàng liền từ trong lòng căm ghét chính mình, coi như đột nhiên có một ngày chính mình mệnh tang hoàng tuyển, nàng cũng sẽ không thống khổ. Cảm tình, quả nhiên là phức tạp nhất. Căn bản là không có cách dựa vào tư tưởng tới khống chế, đó là xuất phát từ nội tâm tình cảm. Chu thần mới vừa đi ra liếu ra đại môn, liền nghe sau lưng chuyển tới Triệu Anh Tư tiếng gọi ầm ĩ. Chu thần xoay người nhìn lại, dừng dưng một tiếng, hỏi, như thế Triệu tiểu thư còn có việc? Triệu Anh Tư ánh mắt loạn phiêu, phấn quyền nắm chặt, nhìn qua rất câu nệ, ổn định một hồi tâm tình khẩn trương, nói, ta muốn nói với ngươi nói. Nói một chút Triệu tiểu thư muốn cùng ta nói chuyện gì? Nhìn trước mặt câu nệ nữ nhân, Chu thần ánh mắt lặp đi lặp lại đánh giá nàng, khoe miệng dâng lên một vệt hài hước nụ cười, hỏi. Bị Chu thần cặp mắt kia chăm chú nhìn, Triệu Anh Tư cực kỳ không thoải mái, tựa hồ mình bị hắn nhìn một lần, không lý do tim đập rộn lên, tâm tình khẩn trương, khẽ cắn hàm răng, nói một chút trong hai năm qua ngươi cuộc sống thế nào. Triệu tiểu thư lại đối với ta cuộc sống riêng cảm thấy hứng thú. Chu thần một mặt cười đều, trêu đùa nói. Ta là giúp Liêu Ly hỏi, trong nội tâm nàng vẫn muốn ngươi. Nhưng bây giờ nàng bị bệnh ở nhà, ngày mai sẽ phải gả cho ngươi, cho nên rất muốn tại gả cho ngươi trước biết rõ trong hai năm qua ngươi đến cùng làm sao sống, thời gian có khổ hay không. Bị Chu thần như thế quang minh chính đại, trần trụi trêu đùa, Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nghĩ tới đây người lập tức phải thành muốn tốt cho mình bằng hữu lao công, không chỉ có nhắc nhở đối phương, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, đạo. Liễu Ly muốn hỏi ta. Chờ chúng ta sau khi kết hôn nằm trong chăn thời điểm tùy thời có thể hỏi, không cần phải để cho Triệu tiểu thư làm dùn đi. Chu thần trên mặt mang tà tà cười đều, nói. Ngươi thật sự không nghĩ đến hàng này lại nói thẳng thừng như vậy, còn nằm trong chăn, sao không nói làm việc thời điểm đây? Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, tức giận nói, là ta tự mình nghĩ hỏi thế nào coi như bằng hữu, chẳng lẽ liền không thể biết ngươi trong hai năm qua qua thế nào sao? Đương nhiên có thể. Đi thôi, lên xe ngươi vẫn là ta xe. Nếu đối phương đều nói như vậy, Chu thần cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt, nhún vai một cái nói. Lên ta xe đi. Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi lộ ra ngượng ngùng nói một câu, quay đầu nhìn về đi theo bên cạnh mình nữ hài nói, miêu miêu, ngươi lên hắn chiếc xe kia đi a biểu tỷ, để cho ta theo tên nhà quê này thừa một chiếc xe, mới không cần đây ta muốn đi theo các ngươi. Thống miêu miêu vẻ mặt đưa đám nói, tên nhà quê. Ta tên nhà quê này còn không muốn cho ngươi đại tiểu thư này trên người mùi vị ô nhiễm ta xe đây. Lý Đức Tài một mặt không vui, lạnh lùng bỏ lại một câu, nghiêng đầu chuyển hướng Chu thần, trên mặt hiện lên cười đều vẻ mặt, nói, sư phụ, ta đi trước biệt thự, ngươi thời gian đừng quá dài. Nói xong, Lý Đức Tài một mặt cười đều chạy lên xe, khởi động xe liền nên ngang mà đi. Ngươi khốn kiếp. Tống miêu miêu giận dữ mắng to một tiếng, nhìn đến Lý Đức Tài lái xe đã chạy xa. Nơi nào còn nghe được nàng tiếng mắng chửi, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, lẩm bẩm mắng, quả nhiên vật di loại tụ. Chu thần dừng dưng một tiếng, cũng không để ý tiểu nha đầu này. Miêu miêu, người đi lái xe. Triệu Anh Tư liền vội vàng nói. Tống miêu miêu bĩu môi, đối với cái này hai thầy trò hoàn toàn không có ấn tượng gì tốt, giận dữ lên xe. Nhìn Tống miêu miêu lên xe, hai người cũng trước sau lên chỗ ngồi phía sau. Xe chậm rãi khởi động. Tống miêu miêu hỏi, chị, đi nơi nào vụ thành đại kiểu? Tống Miêu Miêu không biết được Triệu Anh Tư vì sao lựa chọn Vũ Thành Đại Kiều, nhưng là không có hỏi dò, trong lòng giận dữ suy nghĩ, chờ đến Vũ Thành Đại Kiều, thế nào cũng phải đem người này ném ở nơi đó, nhìn hắn tại sao trở về. Xe cấp tốc tại lái trên đường, ai cũng không nói mà nói, bên trong xe rất là yên lặng, bầu không khí có chút quỷ dị. Triệu tiểu thư, muốn nói chuyện gì liền nói đi, thời gian của ta rất quý giá. Không nghĩ đến cô nàng này theo lên xe liền bắt đầu yên lặng, đến cùng giờ trò quỷ gì, Chu Thần không nhịn được hỏi. Hai năm qua, ngươi là làm sao sống? Triệu Anh Tư nghiêng đầu nhìn về Chu Thần, trong con ngươi lóe lên trong suốt nước mắt, thanh âm ân cần hỏi. Nhìn đối phương xuất phát từ nội tâm ân cần thần tình, Chu Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, nhớ kỹ những năm trước đây cô bé này tính cách cương liệt, bình thường theo chính mình chống đối, hai người không ít cãi vã, hoàn toàn là hoan gia đối đầu. Thật sự không nghĩ đến nàng vậy mà quan tâm tự mình tiến tới. Tình huống gì, chẳng lẽ là cố ý diễn xuất? Chu Thần cười một tiếng, hỏi, Triệu tiểu thư tựa hồ đối với ta đây hai năm sinh hoạt thế nào cảm thấy rất hứng thú, chẳng lẽ ngươi yêu ta? Ta Triệu Anh Tư khuôn mặt nhỏ nhắn bá một hồi biến hóa đỏ ửng, quả thực giống như chín mùi trái cà chua giống nhau, vội vàng phủ nhận nói, không có, đương nhiên không có, ta làm sao có thể yêu ngươi đây, buồn cười, thật là buồn cười. Nhìn Triệu Anh Tư kia hốt hoảng thần tình, tuyệt đối không sai rồi, Chu Thần trên mặt mang cười đều, thân thể đột nhiên hướng Triệu Anh Tư rời qua, tay ôm nàng eo thon nhỏ, cơ hồ đưa nàng đè ở dưới người, cảm thụ trên người đối phương chuyển tới nhàn nhạt mùi thơm, Chu Thần làm bộ một mặt chìm đắm, cười đều nói, thật không có vừa nói, Chu Thần tay tại Triệu Anh Tư kia dịu dàng trên thân thể không ngừng rong ruổi. Cảm nhận được đối phương tay ở trên người mình vuốt ve, còn bị đối phương đè ở dưới người. Triệu Anh Tư mặt đầy thẹn thùng, giận dữ đẩy một cái Chu Thần, có thể nơi nào thúc đẩy. Sau một khắc, liền cảm giác đối phương tay lại hướng mình tư mật vị trí sờ lên, Triệu Anh Tư đưa tay một cái ấn chặt Chu Thần tay, thở hổn hển nũng nịu, cầu xin tha thứ, không muốn. Chương 200, khỏe rượu xảy ra chuyện. Đang lái xe, Tống Miêu Miêu nghe ngồi ở chỗ ngồi phía sau hai người thanh âm, lập tức sau khi thông qua coi kính nhìn một cái, nhìn đến Chu Thần lại đè ở biểu tỷ trên người, tay đã đưa đến biểu tỷ trong quần áo, nhất thời, xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế bốc lửa tình cảnh. Đương nhiên, ngượng ngùng thần tình chỉ là trong nháy mắt, một giây kế tiếp liền nổi trận lôi đình. Hàng này to gan lớn mật, lại dám khi dễ biểu tỷ. Tuy nói biểu tỷ yêu say đắm lấy người đàn ông này, nhưng hắn ngày mai sẽ phải cùng Liễu Ly kết hôn, Liễu Ly lại vừa là biểu tỷ bạn tốt. Biểu tỷ tuyệt đối không làm được chuyện này, nghe ta biểu tỷ tiếng cầu xin tha thứ, Tống Miêu Miêu biết rõ hàng này là dùng cường. Vô sỉ. Quả thực quá vô sỉ. Ngày mai đám cưới rồi coi như xong, mấu chốt hay là dùng cường. Nhất định chính là người cặn bã thứ bại hoại. Biểu tỷ làm sao sẽ thích loại này, người à hiểu được hàng này không có nịt dây nịt an toàn. Tống Miêu Miêu đột nhiên dẫm ở chân phanh, hận không được đem hàng này trực tiếp quăng ra ngoài cửa sổ. Xe đột nhiên dừng lại, mãnh liệt như vậy dùng sức, Tống Miêu Miêu buộc lên dây nị tan toàn, nhưng thân thể vẫn là về phía trước nghiêng rồi chút ít, lại bị dây nị tan toàn tác dụng lực bắn trở về. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hàng vậy mà không nhúc nhích, thân thể còn đè ở biểu tỷ trên người, Tống Miêu Miêu không kịp kinh ngạc, tức đến nổ phổi mắng, đồ lưu manh, dám khi dễ tỷ của ta, ta đánh chết ngươi. Vừa nói, Tống Miêu Miêu cởi dây nị tan toàn ra, trực tiếp theo ghế lái nhào tới, nằm ở Chu Thần trên người chính là một phen vỗ vào. Sở dĩ dùng vô sỉ phương pháp, chỉ là không muốn Triệu Anh Tư một mực quân chính mình, ánh mắt độc đáo Chu Thần tự nhiên nhìn ra được trong nội tâm nàng đối với mình tình cảm. Nếu không có kết quả, vậy liền để cho đối phương cho là mình không phải nói cái gì cho phải người, theo trong lòng chán ghét chính mình, vậy liền không có khả năng tiếp tục thích chính mình. Vốn là xe có cái tiểu nữ sinh, hắn không muốn làm như vậy quá mức, có thể có người tại đây, càng thêm có thể làm Triệu Anh Tư chán ghét chính mình. Chỉ là không nghĩ đến lái xe Tống Miêu Miêu như thế ngang ngược, không chỉ có dừng xe lại, còn úp sấp trên người mình quyền cước gia tăng. Mặc dù không đau, có thể thật sự có chút không thoải mái, Chu Thần lập tức rút ra đưa vào đến Triệu Anh Tư trong quần áo tay, thân thể theo Triệu Anh Tư trên người lên, bắt lại Tống Miêu Miêu, ý đồ đưa nàng nhấn tại chỗ ngồi lên. Tống Miêu Miêu nơi nào có khí lực ngăn cản Chu Thần hành động, thân thể trực tiếp bị nhấn tại chỗ ngồi lên. Không đúng. Tựa hồ không đúng chỗ nào. Vì sao cảm giác ngực bị thứ gì để Tống Miêu Miêu cảm giác ngực bị ép có chút đau, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đối phương một cái tay vậy mà đặt ở chính mình cao vút trên ngực. Hôm nay là mùa hè, Tống Miêu Miêu trên người chỉ mặc cái kín, vải vóc rất mỏng, ngực rất thấp, mặc dù ngực nàng phát dục cũng không lạc quan, có thể loáng thoáng có chút nhỏ kênh, bây giờ quần áo bị loạn xả, cơ hồ lộ ra nửa bên, mà Chu Thần tay tiểu đặt ở phía trên kia. Tiếp xúc thân mật. Chân chính tiếp xúc thân mật. Chu Thần rộng lớn bàn tay phần lớn cùng đối phương kia hơi hơi nhô ra, trắng nón vị trí trung gian không có bất kỳ vật gì tiếp xúc. A Tống Miêu Miêu gân giọng tê tâm liệt phế kêu lên. Nghe đối phương gào thét, Chu Thần tài cảm thấy tay mình đặt ở mềm nhũn vị trí, không nhịn được bóp một hồi, tốt đù, thật là chân A lập tức túi đầu nhìn, liếc mắt liền nhìn đến Tống Miêu Miêu kia lộ bên ngoài da thịt trắng như tuyết. Tuy nói rất nhỏ, có thể cảm giác cũng thực không tồi. Dùng này vụng về chiêu thức đối phó Triệu Anh Tư là vì để cho nàng chán ghét chính mình, có thể Tống Miêu Miêu tựa hồ một mực chán ghét chính mình, Chu Thần căn bản không nghĩ tới cũng như vậy đối phó nàng. Có thể lại trời xui đất khiến liền nàng cùng nhau cho sở, tội lỗi, thật là tội lỗi, Chu Thần vội vàng thu tay lại. Thân thể hướng một bên rút lui, có thể bên trong xe không gian quá nhỏ hẹp, chính mình vừa lúc bị hai người nữ nhân kẹt ở trung gian, muốn xuống xe đều không biện pháp. Đồ lưu manh, ngươi vô sỉ, hạ lưu. Chờ đến Chu Thần tay rút lui mở, Tống Miêu Miêu lập tức hai tay che ngực, co rúm ở chỗ ngồi, trên mặt mang nước mắt, đều khóc mắng to. Không đến nôi đi không phải là sờ cái ngực sao Chu Thần, ngươi vô sỉ. Triệu Anh Tư mặt đầy nộ khí, giận dữ mắng. Nhìn đến biểu muội bị khi dễ, nghĩ đến mới vừa rồi Chu Thần vậy mà đối với mình làm ra kia lần sự tình, nhất định chính là cái triệt đầu triệt đuôi sắp ma. Triệu Anh Tư căn bản cũng không suy nghĩ đây chỉ là một hiểu lầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được đánh chết người này. Tuy nói Tống Miêu Miêu thêm vào, không ở kế hoạch bên trong, không nghĩ đến so với tưởng tượng còn muốn có hiệu quả, Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, ta là không phải vô sỉ, chẳng lẽ ngươi lúc trước không biết người Triệu Anh Tư một mặt lửa giận, nắm chặt phấn quyền hướng Chu Thần mãnh kích đi qua. Nhìn Triệu Anh Tư đánh tới phấn quyền, hiểu được cô nàng này luyện qua mấy chiêu. Thân thủ không kém Chu Thần lại không muốn thương tổn đến nàng, hai tay bám lấy ghế lái cùng ngồi kế bên tài xế sau lưng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau đến chỗ cạnh tài xế, mở cửa xe, động tác thật nhanh xuống xe. Nhìn Chu Thần xuống chạy, Triệu Anh Tư khí tàn nhẫn dậm chân, nhìn đến biểu muội vẫn còn kinh sợ chung, cũng không đi quản Chu Thần, vội vàng ôm biểu muội, ân cần nói, không việc gì, không sao. Đừng sợ, có biểu tỷ ở đây lưu manh, biểu tỷ. Kia hàng chính là đồ lưu manh, hắn vậy mà sờ ngực ta. Ta muốn giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Bị Triệu Anh Tư kéo vào trong ngực Tống Miêu Miêu không biết là hù được vẫn là phát cáu, thân thể mềm mại run rẩy, lớn tiếng gào lên. Được, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Triệu Anh Tư vội vàng trấn an nói. Đối với mò tới Tống Miêu Miêu chuyện, Chu Thần quả thực khóc không ra nước mắt. Trời đất chứng giám A tuy nói mình là một hoàn khố đại thiếu, còn không có bụng đói ăn quẳng tới mức này, nàng vẫn chỉ là đứa bé, thân thể hoàn toàn cũng không có phát dục, cảm giác là không tệ, có thể hoàn toàn không có cái loại này đầy đặn cảm giác thoải mái a có thể nếu vì để cho Triệu Anh Tư cảm giác mình không phải người tốt, kia Chu Thần đương nhiên sẽ không giải thích. Nói chuyện cũng tốt, cuối cùng để cho Triệu Anh Tư chán ghét mình. Lúc này, xe còn không có lái đến ngoại ô, như cũ tại trung tâm thành phố, đón xe cũng phương tiện. Chu Thần đứng ở ven đường vây tay đánh chiếc xe taxi, hướng tài xế đại thúc báo một hồi biệt thự vị trí, liền có một câu không có một câu theo tài xế đại thúc tán gẫu. Xe taxi mở ra ước chừng có 10 phút, Chu Thần trong túi điện thoại di động liền văng lên. Chu Thần cầm điện thoại di động lên, đúng là Lý Đức Tài dây số, hàng này gọi điện thoại cho mình làm gì nghĩ tới đây hàng lúc gần đi kia nụ cười thô bỉ, cho là mình lúc này khẳng định đang làm một chút đồng không thích hợp sự tình. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy chính mình, vậy hắn cứ gọi điện thoại nhất định là có chuyện quan trọng, Chu Thần lập tức nghe điện thoại. Còn chưa kịp hỏi do, trong ống nghe liền truyền tới Lý Đức Tài cuống cuồng thanh âm. Sư phụ, Hồng Nương Tử quầy rượu xảy ra chuyện. Gì đó đã xảy ra chuyện gì nghe lời này, Chu Thần sững sờ, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ ác liệt sắc ý, không nói trước trong 2 năm qua Hồng Nương Tử là một mực giám thị Chu gia nhất cử nhất động, cung cấp đủ loại tin tức. Chỉ dựa vào nàng trở thành chính mình nữ nhân một điểm này, có người dám đả thương nàng, Chu Thần tuyệt đối sẽ làm đối phương hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Ta cũng vậy, vừa mới đến biệt thự mới biết, Hồng Nương Tử quầy rượu ngày hôm qua bị người đập phá. Hồng Nương Tử đây Chu Thần không quan tâm quầy rượu tình huống, hắn lo lắng duy nhất chính là Hồng Nương Tử an nguy, lập tức dò hỏi. Chịu rồi điểm bị thương nhẹ, tại 378 bệnh viện quân khu. Lý Đức Tài biết mình trước nói nhiều hơn, vội vàng trả lời. Bác Tài, đi 378 bệnh viện quân khu. Chu Thần hướng tài xế đại thúc nói câu, xe hướng 378 bệnh viện quân khu lái đi. Chu Thần một mặt nghiêm túc nói, quầy rượu sự tỉnh chờ thấy Hồng Nương Tử lại nói, ta bây giờ lập tức chạy đi bệnh viện. Được, ta cũng đi. Cúp điện thoại, Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ lạnh như băng sát khí. Cho dù không có tự mình bảo vệ, trong 2 năm qua Hồng Nương Tử quầy rượu cũng không ra khỏi chuyện gì. Như thế tối hôm qua lại đột nhiên xảy ra chuyện chứ là ai đây, vô luận là người nào, lại đối với Hồng Nương Tử hạ thủ, Chu Thần tuyệt đối sẽ không khiến hắn tốt hơn.